Đại sư huynh lời ấy sai rồi, bây giờ nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, mà chúng ta cùng là thiên định thánh nhân, tự nhiên có giáo hóa nhân tộc nghĩa vụ, cho nên nhân tộc sự tình không đơn thuần là ngươi người dạy sự tình, chúng ta xiển giáo đồng dạng cũng có chức trách. Cho nên ký kết nhân hoàng ta xiển giáo cũng có quyền lợi tham dự. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Ta tiệt giáo cũng giống như vậy. Thông Thiên mở miệng nói. Lại là như thế. Minh Hà cũng gật gật đầu nói. Đạo hữu nghĩ lại. Tiếp dẫn nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Hắn thấy, bọn hắn mưu đồ hiển nhiên là thành công, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi đây là đang liên thủ bức bản tọa. Lao tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ. Một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người hắn phát ra, phảng phất có chút thẹn quá hóa giận. Chúng ta chỉ là đang nói một sự thật mà thôi, đạo hưu thực lực mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là đạo hưu khẳng định muốn để cho người ta dạy một mình đối kháng chúng ta bốn dạy không thành. Tiếp dẫn tử tốn nói. 18. Chương 163, Hạo Thiên giã vọng. Đại sư huynh không nên quá tham lam, tam hoàng ngũ đế, ngươi người dạy đã chiếm cứ hai tôn nhân hoàng, hẳn là cũng đã đầy đủ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lập tức mở miệng nói. Phải không, liền xem như chúng ta dạy rời khỏi, bản tọa ngược lại rất là hiếu kỳ, còn lại một tôn nhân hoàng các ngươi bốn dạy ai có thể đạt được. Lao tử thấy thế, lúc này cũng cười lạnh nói. Đạo hưu cũng không cần trong này châm ngòi, về phần đến lúc đó là ai, cũng không nhọc đến đạo hưu quan tâm, chúng ta đều bằng bản sự liền là. Tiếp dẫn mở miệng nói, hắn thấy, uy hiếp lớn nhất dĩ nhiên chính là Lao tử, bởi vì Lao tử ưu thế thật sự là quá lớn. Không sai. Đại sư huynh vẫn là có chừng có mực tốt. Ngươi người dạy ăn thịt, dù sao cũng phải cho chúng ta một chút canh hát hát. Bên cạnh Thông Thiên cũng lạnh lùng nói ra. Đạo hưu vẫn là suy nghĩ kỹ càng tốt, đạo hưu thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng là người dạy chẳng lẽ cũng muốn một mình ứng đối chúng ta bốn dạy không thành. Chuẩn Đề cũng lạnh lùng nói ra. Tốt. Rất tốt, các ngươi tốt rất. Hôm nay sự tình, bản tọa ghi lại, hy vọng các ngươi sau này không nên hối hận mới tốt. Lao tử lạnh lùng nói ra, phảng phất chịu thua. Sau một khắc. Trực tiếp lại một lần nữa đem thái cực đồ tế 860 đi ra, ý tứ hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá, mấy người thấy thế cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Hừ, nhìn qua Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn hai người bóng lưng, lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng rêu cận thần sắc. Cùng lúc đó, không đơn thuần là mấy cái thiên đạo thánh nhân, nhân tộc bên này tình huống, còn có không ít người chú ý tới, nói thí dụ như thiên đình, phải biết thiên đình thế nhưng là trên danh nghĩa thống lĩnh tam giới. Nhân tộc nhân hoàng A, như thế một cái mở rộng chúng ta thiên đình danh vọng cơ hội tốt, tuyệt đối không thể buông tha. Lăng tiêu điện phía trên, Hạo Thiên mở miệng nói, mặc dù nói bây giờ Hạo Thiên trên danh nghĩa là tam giới chi chủ, phía trước thời điểm lão tử bọn người cũng cho hắn một chút trợ giúp, thế nhưng là bây giờ mà thiên đình cùng Vu Yêu thời kỳ thiên đình so ra, hiển nhiên kém không chỉ một điểm nửa điểm. Những năm này, bằng vào thiên đình bản đảo cùng thái thượng lao quân luyện chế đang dược, ngược lại cũng mời chào một chút tán tu. Chỉ là thiên đình bất quá vừa mới thành lập không đến bao lâu, nội tình 10 điểm đáng thương, cho dù là có trên trời lão quân như thế một tôn đan đạo cao thủ, cũng luyện chế không ra quá cao cấp đồ vật, dù sao không bột đấu gột nên hồ, thái thượng lão quân chấn thủ thiên đình liền đã cho Hạo Thiên mặt mũi, tự nhiên không có khả năng chính mình dựng vào vật liệu. Cho nên những năm này, thiên đình một mực đóng vai đều là đánh xì dầu nhân vật. Cũng may bây giờ Hồng Hoang thiên địa chính là nhân tộc thiên hạ, toàn bộ Hồng Hoang so với Vu Yêu thời kỳ muốn bình tĩnh nhiều, nếu không lời nói lấy bây giờ thiên đỉnh tình huống, chỉ sợ tuyệt đối sẽ sứt đầu mẹ chán, chi kích Hạo Thiên đang lo tìm không thấy cơ hội tuyên dương thiên đỉnh như thế, hiện tại nhìn thấy nhân tộc tình huống về sau, trong lòng hiển nhiên cũng có so đo. Hạo Thiên, ngươi chuẩn bị mưu đồ nhân hoàng chi vị. Liếc mắt một cái Hạo Thiên về sau, bên cạnh Giao Chỉ cũng mở miệng nói. Xác thực có ý nghĩ này, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như một khi thành công lời nói, đến lúc đó ta thiên đỉnh danh vọng tuyệt đối có thể tăng vọt. Hạo Thiên mở miệng nói. Chuyện này ta cảm thấy vẫn là tìm Thái Bạch Kim Tinh đến thương lượng một chút tương đối tốt, hắn một mực đang chú ý Hồng Hoang sự tình, tìm hiểu tình hình càng nhiều. Trầm ngâm một lát về sau, Giao Chỉ cũng mở miệng nói. Cũng là, nghe được Giao Chỉ lời nói về sau, Hạo Thiên cứ thế một cái, rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến, gật gật đầu nói, một hồi ngạch công phu, một đạo mặt mũi hiền lành ông lão mặc áo trắng từ bên ngoài đi tới, bất ngờ chính là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh chính là sớm nhất đi theo Hạo Thiên người thứ nhất, cũng là Hạo Thiên tín nhiệm nhất thủ hạ, đồng thời túc chi đam yêu, cho tới nay cũng là Hạo Thiên trí túi. Bây giờ thiên đình mời chào những tán tu kia, trong đó có gần nửa đều là Thái Bạch Kim Tinh phụ trách, tuyệt đối là Hạo Thiên nể trọng nhất phụ tá đắc lực. Gặp qua bệ hạ, nương nương. Thái Bạch Kim Tinh tiến vào đại điện về sau, lúc này cũng không người nói. Ái Khanh không cần đa lễ, đứng lên đi. Lần này tìm ngươi đến là có chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái. Chấm muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Hạo Thiên mở miệng nói. Bệ hạ khách khí, không biết là chuyện gì. Thái Bạch Kim Tinh cũng mở miệng nói, đem chính mình tư thái bày rất thấp. Là dạng này. Lúc này Hạo Thiên cũng đem chính mình một chút ý nghĩ nói đơn giản một lần. Cái gì? Bệ hạ muốn mưu đổ nhân hoàng chi vị. Không thể, tuyệt đối không được, việc này tuyệt đối không thể a. Bệ hạ có thể ngàn vạn phải nghĩ lại a. Nghe được Hạo Thiên lời nói về sau, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, vội vàng kinh hô một tiếng nói. A, vì sao? Hạo Thiên nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh phản ứng lớn như vậy, cũng cứ thế một cái, có chút ngoài ý muốn nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hiếu kỳ thần sắc. Bệ hạ, nhân hoàng chi vị liên quan đến nhân tộc đại khí vận, cái này chính là thiên đạo thánh nhân cũng vì đó tâm động sự tình, với lại Thái Thanh thánh nhân vì nhân tộc thánh phụ, người dạy một chút chu, nếu như chúng ta mưu đổ nhân hoàng lời nói, dạng này tuyệt đối sẽ ác Thái Thanh thánh nhân, không đơn thuần là hắn, ta tin tưởng, mấy vị khác thánh nhân đối với người hoàng chi vị cũng tuyệt đối sẽ không có biện pháp, bằng vào chúng ta bây giờ thiên đình nội tình cùng hy vọng, cùng thiên đạo thánh nhân tranh phong, đây tuyệt đối là không sáng suốt. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng mở miệng nói. Chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy? Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói về sau, Hạo Thiên sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, hiển nhiên có chút không cam tâm. Đương nhiên không thể buông tha, trên thực tế chúng ta có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Xin lắng tai nghe. Hạo Thiên mở miệng nói. Là dạng này, bệ hạ, chúng ta có thể từ bỏ mưu đồ nhân hoàng, thế nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta không thể phái người trợ giúp nhân hoàng à. Chuyện này phía trước thời điểm Lão Thần cũng đang chuẩn bị cùng bệ hạ nói, trên thực tế chúng ta thiên đình hoàn toàn có thể phái một số người hạ giới trợ giúp nhân hoàng quản lý nhân tộc, dạng này mặc dù nói không bằng người hoàng công đức lớn, nhưng cũng có thể rất tốt tuyên dương chúng ta thiên đình, chủ yếu nhất là, dạng này, còn sẽ không khiến cho mấy vị thiên đạo thánh nhân phản cảm. Dù sao chúng ta bây giờ thiên đình nội tình quá thấp, chúng ta nhất định phải chậm chậm mưu toan, phải tránh mơ tưởng xa vời, nói như vậy. Đối với chúng ta tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi. Hy vọng bệ hạ có thể. Nghĩ lại. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói. Phái người hạ giới A. Như thế một cái không sai biện pháp. Ái Khanh không hổ là chấm tướng tài đắc lực. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói về sau, Hạo Thiên đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, lúc này cũng gật gật đầu nói, hiển nhiên là đã tán đồng Thái Bạch Kim Tinh nưu đồ. Mặt khác Lao Thần còn có một cái ý nghĩ, muốn cùng bệ hạ thương lượng một chút, nếu như có thể thành công lời nói. Đôi này tại chúng ta thiên đình tới nói tuyệt đối sẽ là một cái to lớn trợ cánh tay. Theo phía sau trầm ngâm một lát về sau, Thái Bạch Kim Tinh cũng lại một lần nữa ngẩng đầu nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng cơ trí quan mang. 18. Chương 164, Đông Hải Nữ Hoa. Hoa Văn tìm đường chết ngao bính. Ái Khanh cứ nói đừng ngại. Hạo Thiên thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Là dạng này, chúng ta mặc dù nói không thể mưu đồ nhân hoàng chi vị, bất quá lại có thể mưu đồ nhân hoàng bên người vị trí, nói thí dụ như người hoàng phi tử. Ta thiên đình thế nhưng là có không ít nữ tiên, bọn hắn tu vi không mạnh, bất quá tư sắc thượng giai, có thể chọn lựa một cái huệ chất lan tâm người tiếp cận nhân hoàng, cho dù là không có thể trở thành nhân hoàng chính thê, dù là trở thành một cái phi tử cũng tốt, đến lúc đó nhân hoàng một khi thành đạo lời nói, ta thiên đình chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không ít. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, nhân hoàng vợ a, bất quá theo chấm biết, cái này một nhiệm kỳ nhân tộc cộng chủ chỉ sợ. Lập tức Hạo Thiên lông mày cũng nhăn lại đến. Cái này một nhiệm kỳ chỉ sợ là không kịp, chỉ sợ dùng không bao lâu cái này một nhiệm kỳ cộng chủ liền muốn công đức viên mãn, chúng ta có thể mưu đồ đời tiếp theo cộng chủ. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói. Dạng này a, cũng tốt, đã như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Hạo Thiên mở miệng nói. Bệ hạ yên tâm. Nghe được Hạo Thiên lời nói về sau, Thái Bạch Kim Tinh cũng gật gật đầu nói. Trong nhân tộc, từ khi Liệt Sơn Thị kế nhiệm nhân tộc cộng chủ về sau, có thể nói là cẩn trọng, cơ hồ đem tất cả tinh lực tất cả đều phóng tới nhân tộc trên sự tình, mà đi qua Liệt Sơn Thị quản lý về sau, toàn bộ nhân tộc cũng lại một lần nữa leo lên càng đài cao hơn giai, bởi vì ngũ cốc xuất hiện, nhân tộc đồ ăn nguy cơ cũng trong nháy mắt giải trừ, tăng thêm thần nông bản thảo kinh lưu truyền, nhân tộc chỗ gặp bệnh hoạn cũng giảm nhiều, tỷ lệ sống sót điên cuồng tiêu thăng, khiến toàn bộ nhân tộc số lượng cũng lại một lần nữa có một cái to lớn tiêu thăng. Cha cũng thật sự là, mỗi ngày liền biết xử lý sự tình, cũng không bồi ta chơi. Đông Hải bờ biển, một cái một thân quần dài màu đỏ phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhìn qua trước mắt mênh mông biển ca, miệng bên trong cũng nỉ non nói, đầy mặt không cao hứng. Đúng lúc này, đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên dâng lên kinh thiên sóng dữ, cao trăm trượng sóng lớn cũng điên cuồng hướng phía bờ biển cuốn tới. A, Nhìn thấy một màn này về sau, tiểu nữ hài hiển nhiên cũng là dọa sợ, bất thình lình biến hóa, trực tiếp để hắn có chút ngây người, trong lúc nhất thời vậy mà quên đào tẩu, mà đợi nàng kịp phản ứng lúc đợi, phát hiện hai chân vậy mà đều mềm, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nhìn qua không ngừng cuốn tới sóng lớn, trên mặt cũng lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc. Ha ha ha, bản thái tử rốt cục tự do. Đúng lúc này, một đạo tùy tiện thanh âm cũng từ dưới biển truyền đến, ngay sau đó, một đạo kinh khủng cột nước phóng lên tận trời, nương theo lấy một đầu kim long cũng gào thét mà ra, theo phía sau trực tiếp hóa thành một đạo kim áo khoác thanh niên. Chính là Đông Hải Long tộc Tam thái tử Ngao Bính, Ngao Bính chính là Ngao Quảng chi tử, đồng thời cũng là Ngao Quảng hậu đại bên trong huyết mạch thuần chính nhất kim long, thiên phú cực giai, cho nên từ nhỏ thời điểm cực được sủng ái yêu, cũng chính bởi vì vậy, dưỡng thành Ngao Bính ngang ngược cản rỡ tính cách. Phía trước thời điểm bởi vì xông ra không nhỏ sai lầm, cuối cùng bị Ngao Quảng quan ngàn năm cầm đoán, hôm nay vừa mới được thả ra, cái này thời gian ngàn năm đối với Ngao Bính tới nói đơn giản liền là một ngày bằng một năm, giờ phút này vừa mới quá ngàn năm kỳ hạn, Ngao Bính liền cũng nhịn không được nữa, lúc này cũng bắt đầu ở trong Đông Hải không ngừng gây sóng gió, tự nhiên là cuốn lên kinh thiên sóng lớn. Giờ phút này Ngao Bính ánh mắt cũng rơi xuống đã dọa co quắp nhỏ trên người cô gái. Một con run dế thôi. Ngao Bính cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên căn bản cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Sâu kiến. Nàng là sâu kiến, như vậy ngươi lại là cái gì? Ngay tại Ngao Bính thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm cơn giận, ngay sau đó một đạo lưu quang hiện lên, trong nháy mắt kinh thiên sóng dữ lập tức cũng trực tiếp tiêu tán. Người nào, cũng dám đối bản thái tử vô lễ như thế. Cút ra đây cho ta. Nghe được thanh âm này về sau, Ngao Bính sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kiệt ngạo thần sắc, từ nhỏ đến lớn còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. 3. Bất quá hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, sau một khắc, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, cả người trực tiếp bị một bàn tay quất bay, nửa bên mặt cũng trực tiếp sưng lên đến, theo phía sau bên trong hư không không gian vặn vẹo đi, một đạo áo trắng thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Đáng chết, ngươi lại dám đánh ta, ngươi chết chắc, ngươi... Đường đường Long tộc Tam thái tử lại bị người đánh mặt, Ngao Bính trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, bất quá khi nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Ngao Bính nguyên bản nổi giận thần sắc lập tức cũng biến mất, thay vào đó thì là một vòng nóng bỏng quan mang. 08. Bản thái tử chính là Đông Hải Long tộc Tam thái tử, chỉ cần ngươi chịu làm bản thái tử phi tử, bản thái tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong về sau, đáy mắt nóng bỏng quan mang cũng càng thêm nồng nặc lên. Ngươi đây là muốn chết. Nghe được Ngao Bính lời nói về sau, bên trong hư không bạch y nữ tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, sắc ý cũng trong nháy mắt phun trào. Làm sao? Ngươi dám không đáp ứng? Mặc dù nói thực lực ngươi không yếu, bất quá ngươi không nên quên, nơi này chính là Đông Hải, chính là ta Long tộc địa bàn, ta Ngao Bính muốn nữ nhân còn chưa từng có không chiếm được. Ngao Bính thấy thế, lúc này cũng cười lạnh một tiếng nói. Khẩu khí thật là lớn, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ Đông Hải Long thái tử, liền xem như Ngao Quảng đến, cũng không dám cản rỡ như vậy. Xem ra những năm này người Long tộc là có chút tung bay à. Xem ra các ngươi đều có chút quên những năm này các ngươi hương thịnh là thế nào đến. Đã như vậy, bản cung hôm nay cũng không để ý để ngươi nhóm căng căng trí nhớ. Vân Tiêu lạnh lùng nói ra, không sai, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Vân Tiêu. Vừa rồi thời điểm nàng đạt được lao tử truyền âm để nàng đi Đông Hải cứu người, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà gặp được loại chuyện này. Không. Phải biết từ vừa mới bắt đầu Vân Tiêu đối với Long tộc ấn tượng coi như được không đi đến nơi nào, phải biết lúc trước thời điểm bọn hắn tỉ mỗi ba cái thế nhưng là kém chút rơi xuống Long tộc trong tay, nếu như không phải lão tử cứu lời nói, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên cho dù là về sau lão tử thu phục Long tộc, nhưng là Vân Tiêu đối với Long tộc cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Bây giờ lại gặp được một cái đánh chính mình chủ ý Long tộc, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Cái gì? Ngươi là ai? Nghe được Vân Tiêu lời nói về sau, Ngao Bính cũng cảm giác có chút không thích hợp, hắn xác thực rất càng rỡ, bất quá nhưng cũng không phải thật ngốc. Giờ phút này nhìn thấy Vân Tiêu bộ dáng về sau, bản năng phát hiện không thích hợp, lúc này cũng mở miệng nói, hiển nhiên là muốn biết rõ Vân Tiêu theo hầu. Ngao Bính từ khi sinh ra trên cơ bản không hề rời đi qua Đông Hải, cho nên tự nhiên là không biết Vân Tiêu, nếu không lời nói, liền xem như cho nàng 100 cái lá gan hắn cũng không dám như thế đối đại Vân Tiêu. 18. Chương 165, sợ mất mật Ngao Quảng. Bây giờ mới biết sợ hãi. Đã muộn. Vân Tiêu lạnh lùng nói ra, lúc này trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu trong nháy mắt tế ra, hướng thẳng đến Ngao Bính trên thân bao phủ tới. Cái gì? Thiên Thiên Linh Bảo. Cảm nhận được Hỗn Nguyên Kim Đấu phía trên khí tức về sau, Ngao Bính sắc mặt lại một lần nữa mãnh liệt biến đổi, làm Đông Hải Tam Thái tử, Ngao Bính kiến thức tự nhiên là không thấp, một chút liền nhìn ra Hỗn Nguyên Kim Đấu bất phàm, như thế khí tức linh bảo, cho dù là phụ thân hắn Ngao Quảng đều không có. Không cần a, tiền bối tha mạng. Ngao Bính sắc mặt lập tức sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh vô cùng, giờ phút này chỗ của hắn còn có thể không biết mình lần này là thật đá trúng thiết bản, mà lại là loại kia cứng rắn không thể lại cứng rắn tấm sắt. Phụ vương cứu mạng. Ngao Bính thanh âm cũng lập tức truyền ra. Đừng nói là Ngao Quảng, liền xem như Trúc Long đến cũng không giữ được ngươi. Vân Tiêu lạnh lùng nói ra. 64 ba đạo hữu thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, nơi xa, một thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đạo lưu quang cũng bay lượn mà tới, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, trong tay pháp bảo trực tiếp nên tiếp Vân Tiêu Hỗn Nguyên Kim Đấu. Ngao Quảng, ngươi xác định ngươi muốn bảo đảm hắn. Nhìn thấy người tới về sau, Vân Tiêu sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Thần sắc cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Vân Tiêu đạo hữu, còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình, cho bản vương một bộ mặt, bỏ qua cho tiểu nhi một mạng, bản vương vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Vân Tiêu bộ dáng về sau, Ngao Quảng trong lòng lập tức cũng là một trận đàn ở dê cha tờ, hắn không nghĩ tới con trai mình vậy mà trêu chọc đến Vân Tiêu. Vân Tiêu cùng Long tộc sự tình hắn nhưng là hết sức rõ ràng, hắn tự nhiên 10 điểm thanh sở Vân Tiêu đối với Long tộc sẽ không có ấn tượng tốt gì, nhưng là bây giờ con trai mình vậy mà chọc tới đối phương, có thể tưởng tượng trong lòng có cỡ nào bất đắc dĩ. Nếu như là đổi một người lời nói, đừng nói là Đại La Kim Tiên Đình Phong, liền xem như chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, Ngao Quảng cũng có lòng tin có thể bãi bình, dù sao bây giờ Long tộc thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa, theo nhân tộc lớn mạnh, bọn hắn Long tộc cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, những năm này phát triển cũng tương đương sai. Thế nhưng là Ngao Bính vậy mà trêu chọc Vân Tiêu, Vân Tiêu bản thân lì hệ nở là một tôn Đại La Kim Tiên Đình Phong tồn tại, với lại chủ yếu nhất là hắn con phía sau thế nhưng là đứng đấy một tôn thiên đạo thánh nhân, này thiên đạo thánh nhân vẫn là bọn hắn Long tộc chủ tử. Nhưng là Ngao Bính lại là hắn coi trọng nhất hậu bối, lại cũng không thể mặc kệ, chỉ có thể kiên trì nói ra. Mặt mũi ngươi, tốt, rất tốt, tốt rất, đã như vậy, chuyện này bản cung liền mặc kệ, bản cung nể mặt ngươi, cũng không biết đến lúc đó lao sư có thể hay không nể mặt ngươi, một cái Long tộc thái tử cũng dám ra tay tàn sát nhân tộc cộng chủ nữ nhi. Càng là muốn trắng trợn cướp đoạt bản cung cho hắn làm phi tử, quả nhiên là tốt rất. Chúng ta đi. Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên một cái đem nữ hoa đưa đến bên người liền muốn rời đi nơi này. Vâng. Bất quá đối diện Ngao Quảng nghe được Vân Tiêu lời nói về sau, lại như là ngũ lôi hoanh đỉnh. Cả người sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng liên kết chết Ngao Bính tâm đều có. Phía trước nhìn thấy Vân Tiêu ra tay với Ngao Bính hắn liền đoán được khẳng định là Ngao Bính gặp rắc rối. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng lúc này đây Ngao Bính đơn giản đem trời đều cho xuyên phá. Tàn sát nhân tộc cộng chủ nữ nhi, cử chỉ này đơn giản liền là muốn chết, không đúng, đây quả thực là lôi kéo Long tộc chết chung, nhân tộc cộng chủ là nhân vật gì, hắn làm sao có thể không biết, bây giờ có lẽ không tính là gì, thế nhưng là một khi công đức viên mãn, vậy coi như là nhân hoàng à, phía trước Phục Hy chứng đạo thời điểm toàn bộ hồng hoang đều chấn động, cái kia thanh thế có thể so với thánh nhân. Hắn thấy cái này liệt sơn thị cho dù là so ra kém Phục Hy cũng tuyệt đối sẽ không kém. Quá nhiều. Chủ yếu nhất là thân phận đối phương, nhân tộc nhân hoàng. Như vậy trước mắt tiểu nữ hài hiển nhiên liền là nhân tộc công chúa. Đối với nhân tộc công chúa ra tay, có thể tưởng tượng cái này nghiệp lực khủng bố cỡ nào, đủ để cho toàn bộ Long tộc những năm này hành vi đều nước chảy về biển đông. Mặt khác hắn không nghĩ tới con trai mình lại dám đánh Vân Tiêu chủ ý. Vân Tiêu là ai? Đây chính là huyền môn đệ tam thu đồ đệ. Mặc dù nói hắn tu vi tại huyền môn đệ tam bên trong cũng không phải là cao nhất, thế nhưng là địa vị hắn lại là đặc thù nhất. Còn bên cạnh Ngao Bính đồng dạng khuôn mặt cũng trực tiếp trắng, hắn mặc dù nói không biết Vân Tiêu thân phận, tuy nhiên lại minh bạch nhân tộc cộng chủ nữ nhi đại biểu cho cái gì. Chờ, chờ một chút. Vân Tiêu đạo hữu chờ một chút. Giờ khắc này Ngao Quảng cũng mãnh liệt lấy lại tinh thần, thân hình thoát một cái, vội vàng ngăn trở Vân Tiêu, trên trán mồ hôi lạnh lập tức cũng không ngư nở dê nhỏ xuống. Ngươi còn muốn nói điều gì? Vân Tiêu lạnh lùng nói ra. Vân Tiêu đạo hữu, ta. Nhìn thấy Vân Tiêu bộ dáng về sau, Ngao Quảng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ông. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên bên trong hư không không gian mãnh liệt vặn mèo đi, nhưng phía sau một khe hở không gian hiện hóa ra ngoài, ngay sau đó, một cái chín chỉ xích hồng sắc long chảo từ vết nước không gian bên trong nô ra, nhưng phía sau đối với bên cạnh có chút mắt trợn tròn Ngao Bính trực tiếp một bàn tay vỗ xuống không. Phanh. Không có chút nào hồi hộp. Ngao Bính thậm chí ngay cả một đạo tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra liền trực tiếp sinh sinh bị đập thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Thật sự là phế vật. Bực này phế vật còn giữ làm cái gì? Thành sự không có bại sự có dư. Ngao Quảng, ngươi thật sự là quá lệnh bản tọa thất vọng. Một đạo thanh âm lạnh như băng cũng từ vết nứt không gian bên trong truyền ra. Xoát. Lão tổ chu tội, lão tổ chu tội, là ta quản giáo không nghiêm. Nhìn thấy một màn này về sau, Ngao Quảng cũng liền vội mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên cũng nhận ra người xuất thủ thân phận, không phải người khác, bất ngờ chính là Trúc Long. Cút về diện bích ngàn năm. Trúc Long thanh âm cũng lập tức truyền ra. Vâng. Lão tổ. Ngao Quảng cũng liền vội mở miệng nói, không biết kết quả này Vân Tiêu nương nương có thể tiếp thu. Trúc Long thanh âm cũng lập tức truyền ra. Làm phiền Trúc Long tiền bối ra tay. Vân Tiêu cũng lập tức mở miệng nói, đối với Trúc Long, Vân Tiêu cũng không tốt sĩ diện, dù sao đối phương thế nhưng là một tôn đến gần vô hạn chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, mặc dù nói thân phận nàng không so với phương kém, bất quá Vân Tiêu tính cách hiển nhiên cũng không phải loại kia hùng hổ dọa người người. Không sao, sự tình lần này là ta Long tộc không đúng, trở về sau ta nhất định sẽ thật tốt để bọn hắn sửa trị Long tộc. Sau này tuyệt đối không muốn, không sẽ còn có loại chuyện này sinh ra. Theo phía sau Trúc Long cũng trực tiếp mở miệng nói. Đã như vậy chúng ta trước hết cáo tử. Nghe được Trúc Long lời nói về sau, Vân Tiêu cũng trực tiếp mở miệng nói, nhưng phía sau trực tiếp mang theo nữ hoa rời đi Đông Hải. Đa tạ lão sư xuất thủ cứu nữ hoa. Tại Vân Tiêu mang theo nữ hoa trở về sau, Liệt Sơn Thị nhìn thấy Vân Tiêu về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm kích thân sắc. Không sao. Xem ra những năm này ngươi làm không được sai, nhân tộc tại ngươi dẫn đầu dưới lại có không nhỏ phát triển. Vân Tiêu ánh mắt cũng rơi xuống Liệt Sơn Thị trên thân mở miệng nói. 18. Chương 166, Thần Nông Thành Đạo Hồng Hoang Kinh Sợ. Vân Tiêu chẳng thi. Lão sư quá khen, nếu như không có lúc trước lão sư cứu giúp cũng không có ta hôm nay. Hết thảy đều là lão sư công lao. Nghe được Vân Tiêu lời nói về sau, Liệt Sơn Thị vội vàng mở miệng nói. Bây giờ ngươi cũng kém không nhiều sắp công đức viên mãn, là thời điểm nên đi tìm kiếm đời tiếp theo cộng chủ nhân tuyển. Theo phía sau Vân Tiêu mở miệng nói. Lão sư nói không sai, phía trước ta đã để cho người ta đi làm. Bằng vào ta năng lực cũng chỉ có thể đem nhân tộc đưa đến trình độ này, là thời điểm thối vị nhượng chức. Liệt Sơn Thị mở miệng nói. Hữu Hùng Bộ Lạc, chính là cơ thủy bên cạnh một chỗ cơ lớn bộ lạc, nguyên bản thủ lĩnh ít điển thoái vị về sau. Con trai của hắn Hiên Viên liền kế nhiệm thủ lĩnh chi vị, đối với Hiên Viên kế vị toàn bộ bộ lạc cũng không có cái khác ý kiến phản đối, bởi vì Hiên Viên tại lúc sinh ra đời đời liền bái tiên nhân vi sư, với lại lớn lên về sau, cũng biểu hiện ra cực mạnh tài quản lý, rất sớm thời điểm trên thực tế liền đã nhúng tay bộ lạc quản lý, hơn nữa còn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nguyên bản bộ lạc quản lý 10 điểm lỏng lẻo, Hiên Viên tiếp nhận chi không chín về sau, tiến hành càng thêm kỹ càng phân chia, có rất rõ ràng quản lý, tại Hiên Viên lãnh đạo phía dưới. Hữu Hùng Bộ Lạc cũng không ngư nở dê lớn mạnh, dần dần Hiên Viên tên tuổi cũng tại trong nhân tộc bắt đầu lưu truyền. Hiên Viên thanh danh Liệt Sơn Thị tự nhiên cũng nghe qua, nhưng phía sau tự mình đi một chuyến Hữu Hùng Bộ Lạc, nhìn thấy Hữu Hùng Bộ Lạc quản lý về sau, Liệt Sơn Thị cũng là hết sức hài lòng. Trong mắt hắn, Hiên Viên hiển nhiên là một hợp lý người quản lý, tại hắn quản lý phía dưới, nhân tộc hiển nhiên có thể lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tại gặp Hiên Viên về sau, Liệt Sơn Thị cùng phía trước Phục Hy đồng dạng để Hiên Viên ở bên cạnh hắn đợi thời gian 3 năm, quen thuộc toàn bộ nhân tộc sự vụ, thời gian 3 năm, Hiên Viên cũng đem toàn bộ nhân tộc sự vụ tất cả đều trải vớt rõ ràng. Nhìn thấy một màn này về sau, Liệt Sơn Thị hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, chính mình hiển nhiên cũng đến thối vị nhượng chức thời điểm. Thiên đạo ở trên, ta chính là nhân tộc Liệt Sơn Thị. Nay muốn đem cộng chủ chi vị truyền cho Hiên Viên. Thiên đạo giám chi. Liệt Sơn Thị thanh âm cũng lập tức truyền ra. Ông ngong ngong. Tại Liệt Sơn Thị thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong hư không, mảng lớn ngạch công đức kim vân cũng lập tức rơi xuống, trực tiếp dung nhập Liệt Sơn Thị trong cơ thể, Liệt Sơn Thị tu vi cũng lập tức bắt đầu tiêu thăng, rất nhanh liền biết đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Cùng Phục Hy, tại đạt tới Đại La Kim Tiên về sau, Liệt Sơn Thị hiển nhiên cũng thấy tỉnh kiếp trước Hồng Vân ký ức, hai đời đạo quả cũng lập tức bắt đầu điên cuồng dung hợp được, chọn cá nhân tu vi cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Phía trước thời điểm Hồng Vân mặc dù nói tự bạo đại bộ phận nguyên thần, thế nhưng là về sau bởi vì bị lao tử cứu, cho nên tại chuyển thế phía trước đã sớm. Đã tất cả đều khôi phục, cho nên lúc này đây dung hợp cũng đồng dạng cũng là dung hợp kiếp trước hoàn chỉnh đạo quả, trong nháy mắt trên thân khí tức liền đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong. Hưu. Đúng lúc này, bên trong hư không, đồng dạng một đạo tử sắc lưu quang bay lượn mà tới, dung nhập Liệt Sơn Thị trong mi tâm, chính là một đoạn hồng mông tử khí, dung hợp hồng mông tử khí về sau. Liệt Sơn Thị trên thân khí tức cũng lập tức đột phá chuẩn thánh đỉnh phong gông cùng xiển xích, trong nháy mắt bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Cố khí tức này, đáng chết, Hồng Vân, là Hồng Vân. Làm sao có thể? Lại là hắn. Hắn vậy mà không chết. Bắc Hải yêu sư cung bên trong, nguyên bản chính đang bế quan Côn Bằng lập tức cũng bị cỗ khí tức này cho kinh động. Tại cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, Côn Bằng cả người sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi. Hiển nhiên hắn cảm ứng được này khí tức bất ngờ chính là Hồng Vân, tại dung hợp kiếp trước đạo quả về sau, Liệt Sơn thị trên thân tự nhiên cũng hoàn mỹ dung hợp Hồng Vân khí tức. Giờ phút này Côn Bằng khuôn mặt thế nhưng là vô cùng khó coi, lúc trước thời điểm hắn nhưng là đem Hồng Vân làm cho tự bạo, mặc dù nói lúc trước Hồng Vân hại hắn mất thánh vị, thế nhưng là bất kể nói thế nào, bây giờ Hồng Vân lại là nghịch thiên trở về, càng là đạt tới khủng bố như thế thực lực, Hồng Hoang trung quy là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Cho nên giờ phút này Côn Bằng trong lòng cũng biến thành vô cùng bà tờ đầu thấp thò mở không yên. Sao, làm sao có thể? Hắn vậy mà không chết. Bất quá giờ phút này nhất mộng bức cũng không phải là Côn Bằng, mà là Phương Tây Nhị Thánh. Phải biết lúc trước Hồng Vân bởi vì nhường chỗ ngồi vị thế nhưng là để Phương Tây thiếu hắn một cái thiên đại nhân quả. Nguyên bản Phương Tây hai người coi là Hồng Vân bỏ xuống đoạn nhân quả này liên kết, nhưng là bây giờ để bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến là Hồng Vân chẳng những không chết, với lại vậy mà trở thành nhân tộc tam hoàng thứ nhất. Phải biết lúc trước thời điểm bọn hắn thế nhưng là rõ ràng có năng lực cứu Hồng Vân, thế nhưng là cuối cùng vì trên người đối phương Hồng Mông tử khí mà không có động thủ, bây giờ đối phương nghịch thiên trở về, thù này coi như kết lớn, ngày phía sau bọn hắn muốn tại nhân tộc truyền đạo lời nói, cái này Liệt Sơn thị hiển nhiên liền là bọn hắn làm sao đều không vòng qua được khảm nhi. Hai người liếc nhau về sau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm bất đắc dĩ cùng lo lắng thần sắc. Quá tốt. Thật sự là quá tốt. Bất quá cùng mấy người bọn hắn hoàn toàn ngược lại là Trấn Nguyên Tử. Giờ phút này nhìn thấy Liệt Sơn thị chứng đạo về sau, Trấn Nguyên Tử trong lòng cũng là từ đáy lòng hưng phấn. Mặc dù nói chuyển thế về sau, Hồng Vân đã không phải là Hồng Vân, chính là Liệt Sơn thị, thế nhưng là hai người giao tình là tuyệt đối sẽ không biến. Từ giờ trở đi Hồng Hoang lại không Hồng Vân, chỉ có nhân tộc Liệt Sơn thần ông. Lấy lại tinh thần về sau, Liệt Sơn thị miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên định thần sắc. Tại Liệt Sơn chứng đạo thơ ý điểm, lão tử cùng nữ hoa tự nhiên cũng hiện thân, cùng lúc đó, một khung xe kéo cũng từ phía trên bên cạnh bay tới, một bóng người sừng sững tại xe kéo chi 330 bên trên, không phải người khác, bất ngờ chính là Thiên Hoàng Phục Hy. Chúc mừng Hoàng đệ công đức viên mãn. Phục Hy thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Đa tạ Hoàng huynh. Thần nông mở miệng nói. Nhân tộc Liệt Sơn thị gặp qua Thánh Phụ, Thánh Mẫu. Theo phía sau thần nông ánh mắt cũng rơi xuống lão tử nữ hoa trên thân. Không cần đa lễ. Đứng lên đi. Ngươi làm rất tốt, ngày phía sau liền tại hỏa vân động chấn áp nhân tộc khí vận A. Lao tử mở miệng nói. Tuân Thánh Phụ pháp chỉ. Thần nông mở miệng nói, theo phía sau trực tiếp cùng Phục Hy cùng một chỗ, trực tiếp ngồi xe kéo rời đi. Cùng lúc đó, tại thần nông thành đạo trong nháy mắt, tại Thủ Dương Sơn bên trong, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ vân tiêu trong động phủ truyền ra. Chạm. Chỉ nghe một đạo quát nhẹ âm thanh truyền đến, vân tiêu trước mặt, một đóa thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cũng hiển hóa ra ngoài. Nhưng phía sau thiện độc trong nháy mắt dung nhập trong đó, trong nháy mắt hóa thành một bóng người, đúng là hắn thiện thi hóa thân, trên thân khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng. Giờ khắc này Vân Tiêu Tu Vi cũng trực tiếp từ Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong bước vào chuẩn thánh chi cảnh, hắn nhưng là tại Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong khô nở không ít năm, cho nên tích lũy 10 điểm hùng hậu, vừa mới đột phá trên thân pháp lực gợn sóng liền so với bình thường chuẩn thánh sơ kỳ mạnh hơn rất nhiều. 18. Chương 167, quần quận sóng ngầm. Đáng giận. Cộng chủ lại là Hiên Viên. Tại Liệt Sơn thị đem cộng chủ chi vị nhường ngôi cho Hiên Viên về sau, Phương Tây Linh Sơn phía trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt cũng đều trở nên có chút khó coi, bởi vì những năm này, bọn hắn cũng đều tại trong nhân tộc lựa chọn người phát ngôn, để bọn hắn quản lý nhân tộc, bất quá đáng tiếc là, cùng Hiên Viên so ra, hiển nhiên là không kém ít, cuối cùng cộng chủ chi vị bị Hiên Viên đoạt được, bọn hắn phía trước trả giá hiển nhiên cũng đều đổ xuống sông xuống biển. Đáng chết, vậy mà đó là xiển giáo. Bị bọn hắn đến cái này tiện nghi. Hiên Viên sư tôn là Quảng Thành Tử, cái này ở trong mắt thánh nhân hiển nhiên căn bản cũng không phải là bí mật gì, giờ phút này hai người sắc mặt cũng có chút khó coi. Thôi, chỉ cần không phải lão tử là được. Tiếp dẫn cuối cùng lắc đầu nói ra, hiển nhiên là có chút từ bỏ. Cứ như vậy từ bỏ. Không được, tuyệt đối không thể như thế từ bỏ, đây chính là cuối cùng một tôn nhân hoàng, chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Chuẩn đề sắc mặt biến đổi một cái về sau, thanh âm băng lãnh nói ra. Ân, sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì càng dễ làm hơn phương pháp A? Dù sao Hiên Viên thế nhưng là thần nông lựa chọn. Tiếp dẫn mở miệng nói. Thì tính sao, chỉ cần hắn một ngày không có công đức viên mãn, liền không phải chân chính nhân hoàng, bây giờ hắn chỉ là nhân tộc cộng chủ mà thôi, với lại chỉ là thuần khiết nhân tộc, thế nhưng là sư huynh không nên quên, trừ những thứ này nhân tộc bên ngoài, nhân tộc thế nhưng là còn có một cái chi nhánh. Chuẩn đề mở miệng nói. Ân, sư đệ nói là, Vu nhân nhất tộc. Nghe được chuẩn đề lời nói về sau, tiếp dẫn cứ thế một cái, rất nhanh cũng giống như nghĩ đến cái gì. Không sai, chính là Vu nhân nhất tộc. Theo ta được biết bây giờ Vu nhân nhất tộc tình cảnh có thể không hề tốt đẹp gì, bởi vì bọn hắn thân phụ Vu tộc huyết mạch duyên cớ, bị một chút nhân tộc bài xích. Với lại những thứ này Vu nhân nhất tộc tính cách muốn so phổ thông nhân tộc càng thêm cuồng bạo, cho nên thường xuyên cùng một chút nhân tộc bộ lạc sinh ra xung đột. Chủ yếu nhất là, phía trước ta phát hiện, Vu nhân nhất tộc gần nhất giống như có không nhỏ động tác, phía trước Vu yêu chi chiến thời điểm, mặc dù nói thánh nhân không cách nào nhúng tay kết quả cuối cùng, thế nhưng là theo ta được biết, hậu thổ thế nhưng là âm thầm cứu không được ít Vu tộc chân linh, tất cả đều đưa lên đến lục đạo luân hồi bên trong, chuyển thế thành Vu nhân nhất tộc. Những người này mặc dù nói đã không phải là thuần khiết Vu tộc, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy nguyên bản sâu. Kiến nhân tộc vậy mà quật khởi mạnh mẽ, mà Vu tộc cùng Vu nhân nhất tộc bị bài xích, tự nhiên là có chút không công bằng, cho nên những năm này những thứ này Vu nhân nhất tộc đều tại xúc tích lực lượng. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, những người này chỉ sợ đối với N. Hân tộc cộng chủ chi vị cũng có ý tưởng. Chuẩn đề mở miệng nói. Sư đệ ngươi ý là cùng những người này hợp tác. Tiếp dẫn nghe đến mấy cái này về sau. Rất nhanh cũng minh bạch đối phương ý tứ, lúc này cũng trực tiếp hỏi. Không sai, chính là cái này ý tứ, phải biết nguyên bản nhân tộc thế nhưng là tiếp thu Vu tộc che chở, hiện tại những cái kia chuyển thế thành Vu nhân nhất tộc Vu tộc khẳng định sẽ không có cam lòng. Chúng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác, nếu như một khi thành công lời nói, đến lúc đó. Chuẩn đề cũng lập tức mở miệng nói. Nguy hiểm này có chút quá lớn, nếu như một khi thất bại lời nói, đến lúc đó chúng ta Tây Phương giáo sợ rằng sẽ bị liên lụy. Tiếp dẫn trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói. Hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có buông tay đánh cược một lần. Dù sao chúng ta Tây Phương giáo tiên thiên liền có thế yếu. Chuẩn đề nói ra. Đã như vậy lời nói, như vậy thì theo sư đệ đi, chuyện này liền giao cho sư đệ. Tiếp dẫn gật gật đầu nói. Sư huynh yên tâm tốt. Chuẩn đề gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng tự tin thần sắc. Hồng Hoang Bắc Bộ, Vu nhân nhất tộc lớn nhất một nhánh Cửu Lê nhất tộc, tại những năm này thời gian bên trong. Cửu Lê nhất tộc trên thực tế đã âm thầm thống nhất toàn bộ Vu nhân nhất tộc, chỉ là phía trước thời điểm thần nông trị thế, toàn bộ nhân tộc vô cùng ổn định, với lại thần nông có thể nói là đức cao vọng trọng, cho nên bọn hắn Cửu Lê nhất tộc mới ở nút. Mà bây giờ thần nông quý vị, hiên viên kế vị, theo bọn hắn nghĩ, hiển nhiên cơ hội tới, mặc dù nói hiên viên 10 điểm có tài năng, thế nhưng là cũng không có như là Phục Hy cùng thần nông như thế, tại kế nhiệm phía trước vì nhân tộc làm xuống công tích vĩ đại. Bởi vậy hiên viên tại nhân tộc hy vọng còn lâu mới có được Phục Hy cùng thần nông cao như vậy. Chư vị huynh đệ, cái này đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một cái cơ hội chơ ý cho, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Nhân tộc đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, lúc trước nếu như không phải chúng ta che chở lời nói, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị yêu tộc triệt để diệt đi. Bây giờ nhân tộc quật khởi, lại đối với Vu tộc làm như không thấy. Chúng ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Cửu Lê nhất tộc bộ lạc trong đại sảnh, giờ phút này Cửu Lê nhất tộc tất cả cao tầng đều tụ tập ở chỗ này, cầm đầu chính là một cao y vo cờ người khôi ngô, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ kinh khủng sát khí đại hán, chính là Cửu Lê nhất tộc thủ lĩnh Sivu, chính là Vu tộc đại Vu Sivu chuyển thế chi thân. Không sai, Sivu huynh đệ nói không sai. Cái này nhân tộc cộng chủ vị trí dựa vào cái gì muốn để cái kia hiên viên tới làm? Cũng nên đến phiên chúng ta. Bên cạnh lại một cái đại hán mở miệng nói. Cần phải tranh một chuyến. Toàn bộ đại sảnh đám người cũng nhao nhao gật gật đầu nói. Bất quá ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là muốn làm một chút chuẩn bị. Tỷ như Sivu huynh đệ có thể đi một chuyến bản cổ điện, nếu như có thể mời ra bản cổ điện một chút huynh đệ hỗ trợ lời nói, chúng ta phần thắng khẳng định sẽ lớn không ít. Lại một người mở miệng nói. Bản cổ điện A. Cũng tốt, đã như vậy, liền đi đi một chuyến đi, chuyển thế trọng sinh nhiều năm như vậy, cũng nên đi gặp lấy phía trước huynh đệ. Sivu cũng lập tức gật gật đầu nói. Hán. Thủ Dương Sơn phía trên. Rốt cục vẫn là kìm nén không được a. Lao tử con mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Đối với Vu nhân nhất tộc động tĩnh, Lao tử tự nhiên cũng sớm đã chú ý tới, dù sao hắn nhưng là trọng sinh mà đến, mặc dù nói bởi vì hắn xuất hiện, rất nhiều chuyện đều đã sinh ra biến hóa, thế nhưng là rất nhiều chủ tuyến đều vẫn là không có quá đại biến hóa. Cho nên hắn tự nhiên là sẽ không xem nhẹ Vu nhân nhất tộc tình huống. Nguyên bản hắn coi là bởi vì hậu thổ duyên cớ, có lẽ có thể tránh cho một trận chiến này, thế nhưng là hắn hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp có ít người dạ tâm, bọn hắn chỉ thấy lúc trước bọn hắn đối với nhân tộc che chở, lại quên, lúc trước nếu như không phải nhân tộc lời nói, bọn hắn vu tộc chỗ nào có thể có khủng bố như vậy quy mô, nếu như không phải nhân tộc trợ giúp vu tộc sinh sôi lời nói, chỉ sợ vu yêu hai tộc lớn nhất đại chiến kết quả chỉ sợ cũng muốn sửa. Phu quân, có muốn hay không ta đi nhắc nhở hậu nghệ bọn hắn một cái? Lao tử bên người, hậu thổ đáy mắt cũng hiện lên một vòng phức tạp ngạch sâu sắc, bởi vì nàng hết sức rõ ràng, vu nhân nhất tộc căn bản liền sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Có Lao tử tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc xuất hiện lớn như vậy biến cố. 18. Chương 168, Quỳnh Tiêu nhập nhân tộc. Thương Hiệt. Mặc dù nói bây giờ hắn đã không phải là vu tộc tổ vu, cùng vu tộc đã không có quan hệ gì, thế nhưng là trong nội tâm nàng đối với vu tộc hiển nhiên vẫn như cũ là có chút lo lắng, không muốn nhìn thấy vu tộc phạm sai lầm. Không cần. Bất kể là ai, chung quy phải vì tự mình lựa chọn trả giá đắt. Ngươi lúc này đây có thể giúp bọn hắn, thế nhưng là có không có khả năng mỗi một lần đều giúp, ngươi không phải vu tộc bảo mẫu, với lại cũng ngươi cũng không thiếu bọn hắn cái gì, ngược lại toàn bộ vu tộc đều thiếu nợ ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, còn lại tổ vu đã sớm vẫn lạc, nếu như không phải ngươi lời nói, vu tộc cũng sẽ không hưởng thụ địa phủ khí vận, từ đó bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đã bọn hắn sinh ra không nên có ý nghĩ lời nói, như vậy cũng là thời điểm để bọn hắn thanh. Tình một cái, có nhiều thứ không phải bọn hắn có thể ngấp nghé. Lao tử lạnh lùng nói ra. Ta biết phu quân. Hy vọng bọn họ đừng làm chuyện điên rồ mới tốt. Nghe được Lao tử lời nói về sau, hậu thổ cũng gật gật đầu nói. Người tham lam là vô hạn. Lão tử từ tốn nói. Theo phía sau lão tử cũng trực tiếp không còn thảo luận cái đề tài này, trực tiếp xuất ra một mai ngọc phù bóp nát. Gặp qua lão sư, không biết lão sư tìm đệ tử có chuyện gì. Rất nhanh một bóng người cũng trực tiếp từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy lão tử về sau, có chút hiếu kỳ nói ra, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Quỳnh Tiêu. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, xem ra những năm này người qua có chút quá an nhàn, nhiều năm như vậy đều không có tiến bộ. Liếc mắt một cái Quỳnh Tiêu tu vi chi 027 về sau, lão tử cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ nói ra. Đại La Kim Tiên hậu kỳ cái này tu vi tại Hồng Hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc về đỉnh tiêm, nhưng là muốn biết Quỳnh Tiêu thế nhưng là tại cảnh giới này dừng lại vạn năm nhiều, đối với phổ thông Đại La Kim Tiên tới nói, đừng nói vạn năm thậm chí 10 vạn thậm chí 1 triệu năm đều rất khó đột phá một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là Quỳnh Tiêu khác biệt, bọn hắn đạt được tài nguyên thế nhưng là cao cấp nhất. Lão sư, người ta đã rất cố gắng. Quỳnh Tiêu nghe được lão tử lời nói về sau, đầu có rút lại cũng không nhịn được nói ra. Thôi. Nhìn thấy Quỳnh Tiêu bộ dáng về sau, lão tử cũng đành chịu lắc đầu, Tam Tiêu trừ Vân Tiêu tính cách trầm ổn hào phóng bên ngoài, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu mặc dù nói bây giờ cũng ổn trọng không ít, thế nhưng là bản tính bên trên vẫn là loại kia thuộc về tương đối ham chơi loại hình, để bọn hắn im lặng bế quan, hiển nhiên là không thực tế. Bất quá đối với bọn hắn lão tử cũng không có quá nhiều cưỡng cầu, mỗi người đều có chính mình cá tính. Hắn cũng không trông cậy vào tất cả mọi người đều có huyền đô loại kia hướng đạo chi tâm, hắn cũng không trông cậy vào các đệ tử tương lai cũng có thể trở thành nói. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lao tử mở miệng nói. Nhiệm vụ, không biết là nhiệm vụ gì. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Quỳnh Tiêu cũng có chút hiếu kỳ nói ra, bởi vì đối bọn hắn tới nói, Lao tử mỗi một lần giao cho bọn hắn nhiệm vụ đều sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Thu. Đi nhân tộc thu một người làm đồ đệ. Lao tử mở miệng nói. Thu đồ đệ. Chẳng lẽ là nhân tộc cộng chủ A, không đúng, nhân tộc cộng chủ không phải đã bị Quảng Thành tử sư đệ thu làm đệ tử A. Quỳnh Tiêu mở miệng nói. Không phải nhân tộc cộng chủ, mà là một người khác hoàn toàn. Lao tử mở miệng nói. Là ai? Thương Hiệt. Lao tử nói ra. Thương Hiệt, chẳng lẽ hắn có cái gì khác biệt A? Quỳnh Tiêu hiếu kỳ nói ra. Tự nhiên là trời sinh bất phàm. Lúc này Lao tử cũng đơn giản đem Thương Hiệt sự tình nói một lần. Đồng thời cũng bàn giao một chút Quỳnh Tiêu cần thiết phải chú ý địa phương. Ta biết, lão sư yên tâm tốt, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, thật sự là quá tốt, ta rốt cục cũng có thể thu đồ đệ. Quỳnh Tiêu nhịn không được mở miệng nói. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, hắn nhưng là cùng Phục Hy thần nông khác biệt, hắn chính là thuần khiết nhân tộc, không phải bậc đại thần thông truyền thế, tự nhiên cũng sẽ không dung hợp đạo quả. Lời như vậy, đến lúc đó ngươi người sư phụ này tu vi nếu như bị đồ đệ siêu việt lời nói, ha ha. Lão tử liếc mắt một cái Quỳnh Tiêu về sau mở miệng nói. Cái gì? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hừ, sư phụ ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá coi thường người, ta làm sao có thể bị đệ tử siêu việt. Sư phụ ngươi liền xem trọng A. Nghe được Lão tử lời nói về sau, Quỳnh Tiêu trong lòng cũng mãnh liệt máy động, lập tức cũng không nhịn được sinh ra một cố dự cảm không tốt, bất quá ngoài miệng hiển nhiên là không chịu nhận thua, lúc này cũng mở miệng nói. Hy vọng như thế, tốt, đã như vậy lời nói. việc này không nên chậm trễ, nhanh đi a. Lao tử mở miệng nói. Biết, đệ tử cáo lui. Quỳnh Tiêu mở miệng nói. Thương Hiệt mặc dù nói không phải nhân hoàng, tuy nhiên lại là văn tổ, phát minh nhân tộc chính mình văn tự, tên tuổi thế nhưng là không thể so với Hiên Viên kém bao nhiêu, cho nên cái này công đức Lao tử tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cũng coi là cho mình đệ tử mưu điểm phúc lợi, đồng thời cũng là vì để Thương Hiệt cho Quỳnh Tiêu một điểm áp lực. Về phần còn lại Bích Tiêu mấy người, Lao tử chỉ có thể sau này lại cho bọn hắn mưu đồ, dù sao loại cơ hội này cũng sẽ không tụ tập, cần nhìn thời cơ. Nhân tộc một cái nào đó trong bộ lạc, giờ phút này toàn bộ lạc người đều đang không ngừng bận rộn, bất quá tại cái này trong bộ lạc lại có một cái khác loại, thường xuyên một người đối với nào đó một vật mật người, sau đó dùng bút trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, phảng phất tại vẽ xấu. Đúng lúc này, bên trong hư không vặn vẹo đi, nhưng phía sau một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nhưng phía sau rất nhanh liền tới đến đối phương trước mặt. Bất quá người này lại phảng phất căn bản cũng không có phát giác được, vẫn như cũng là túi đầu miệng bên trong không ngừng nói thầm, trong tay nhánh cây cũng tiếp tục trên mặt đất không ngừng vẽ xấu. Thẳng đến chung quanh mặt đất đã bị hắn thoa khắp, muốn di động một cái thời điểm lúc này mới phát hiện chính mình trước mặt vậy mà xuất hiện một bóng người. Ách! Có chút mờ mịt ngẩng đầu, chỉ gặp người này vậy mà trời sinh dị tượng, trời sinh trung đồng, nhìn qua 10 điểm quỷ dị, bất quá khi hắn nhìn thấy đối diện thân ảnh về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng kịp phản ứng. Nhân tộc Thương Hiệt, gặp qua Quỳnh Tiêu nương nương. Cùng phía trước Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu tựa nở dê thần cũng tại nhân tộc miếu thờ bên trong thờ phụng. Nhìn thấy Quỳnh Tiêu vậy mà xuất hiện tại chính mình trước mặt, Thương Hiệt trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, dù sao đây chính là trợ giúp qua nhân tộc Thánh Hiển, tại trong nhân tộc địa vị thế nhưng là vô cùng tôn sùng. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Liếc mắt một cái trước mắt Thương Hiệt về sau, Quỳnh Tiêu cũng từ tốn nói. Không biết Quỳnh Tiêu nương nương tới tìm ta có chuyện gì. Thương Hiệt lập tức cũng mở miệng nói, Thương Hiệt tại trong bộ lạc cũng có không nhỏ tên tuổi, chính là trong bộ lạc nổi danh trí giả, nếu như không phải trầm mê vẽ xấu lời nói, bộ lạc thủ lĩnh vị trí chỉ sợ sớm đã là hắn, bất quá mặc dù là như thế, phàm là trong bộ lạc xuất hiện đại sự gì, bộ lạc thủ lĩnh cũng sẽ tìm đến Thương Hiệt thương lượng, để Thương Hiệt quyết định, có thể nói Thương Hiệt tại trong bộ lạc xem như một cái vung tay trưởng quỹ nhân vật. Không có gì, gần đây ta tại nhân tộc du lịch, chỉ là nghe nói Dương Vũ bộ lạc có một cái trí giả. Có chút hiếu kỳ mà thôi. Quỳnh Tiêu mở miệng nói. 18. Chương 169, Thương Hiệt bài sư. Tạo chữ thành đạo. Nương nương quá khen, đều chẳng qua là một chút hư danh mà thôi. Nghe được Quỳnh Tiêu lời nói về sau, Thương Hiệt cũng liền vội mở miệng nói. Người đây là đang. Theo phía sau liếc mắt một cái trên mặt đất những cái kia vẽ xấu về sau, Quỳnh Tiêu mở miệng nói. Khu khu. Những thứ này chỉ là tại hạ một chút phán đoán chi tác mà thôi. Bên trên không mặt bàn. Thương Hiệt thấy thế, có chút xấu hổ nói ra, hắn trên thực tế đang quản lý bộ lạc thời điểm phát hiện trong nhân tộc cũng không có thuộc về mình văn tự đến ghi chép, đôi này ở tại quản lý bộ lạc hết sức bất tiện, cho nên hắn liền muốn sáng tạo thuộc về nhân tộc chính mình văn tự, thế nhưng là đôi này ở tại một người bình thường tới nói là bực nào khó khăn sự tình. Phán đoán. Phải biết vĩ đại bắt đầu ở tại động cơ cùng suy nghĩ, lúc trước Phục Hy vì để nhân tộc Mỹ Hệ N ở tại gặp tai họa, liền dốc lòng thôi diễn, cuối cùng diễn hóa thành Phục Hy bắt quái. Thần nông vì để nhân tộc giải quyết vấn đề thức ăn mà thường bách thảo, sáng tác thần nông bản thảo kinh, cho nên không nên xem thường ý nghĩ của mình. Quỳnh Tiêu mở miệng nói. Nương nương ngài. Nghe được có người vậy mà đem chính mình cùng hai vị nhân tộc hoàng giả so sánh, Thương Hiệt trong lòng kích động có thể nghĩ, chủ yếu nhất là người này còn không phải phổ nhà thông thái. Nói một chút đi, ngươi ý nghĩ, làm một cái trí giả, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không nhàm chán ở chỗ này vẽ xấu. Quỳnh Tiêu mở miệng nói. Là dạng này. Nương nương, ta phát hiện nhân tộc thiếu khuyết thuộc về mình văn tự, mặc dù nói có thượng cổ thần văn cùng yêu văn, thế nhưng là những cái kia đều thật sự là quá tối nghĩa, căn bản cũng không phải là phổ thông nhân tộc có thể nắm giữ, dạng này sẽ mang đến rất nhiều không tiện, cho nên ta muốn nếm thử sáng tạo ra thuộc về chúng ta nhân tộc chính mình văn tự. Thương Hiệt mở miệng nói, sáng tạo thuộc về nhân tộc chính mình văn tự à, rất không tệ ý nghĩ, bất quá một phàm nhân tinh lực cuối cùng có hạn, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Để vi sư giúp ngươi cùng một chỗ hoàn thành ngươi đại nghiệp. Quỳnh Tiêu thấy thế, đông nhiên mở miệng nói. Bái sư, thật sự là quá tốt, lao sư ở trên, mời nhận đệ tử cúi đầu. Nghe được Quỳnh Tiêu lời nói về sau, Thương Hiệt cũng cứ thế một cái, ngay sau đó trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Rất tốt, đã như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử ta. Đây là một mai cửu chuyển trúc cơ đan, ngươi thể chất quá yếu, lời như vậy. Căn bản cũng không có đầy đủ trải qua hoàn thành ngươi mộng tưởng. thân thể mới là hết thể mà căn bản. Quỳnh Tiêu mở miệng nói, lúc này trực tiếp xuất ra một mai đan dược, đưa cho Thương Hiệt nói ra. Đa tạ lão sư ban thưởng đan. Thương Hiệt nhìn qua trong tay đan dược, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kích động, đây chính là trong truyền thuyết tiên đan A, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp nuốt vào. Theo về sau, tiếp xuống thời gian, Thương Hiệt một bên cùng Quỳnh Tiêu tu luyện, một bên tiến hành chính mình tạo chữ đại nghiệp, mặc dù nói tu luyện chậm trễ hắn không ít thời gian, thế nhưng là cũng không có ảnh hưởng tạo chữ hiệu suất, bởi vì tu luyện về sau, hắn lực lượng trở nên càng thêm dồi dào, với lại cũng có thể tốt hơn thôi diễn một ít gì đó, cho nên tạo chữ tiến trình chẳng những không có thu được ảnh hưởng chút nào, ngược lại tăng tốc không ít. Nóng lạnh giao thế, trong nháy mắt mấy năm thời gian liền đi qua. Lão sư, ta chuẩn bị bế quan sửa sang một chút những năm này tích lũy. Một ngày này, Thương Hiệt đối với Quỳnh Tiêu nói ra, hắn có loại cảm giác, chính mình khoảng cách thành công đã không xa, cho nên hắn cần đem những năm này thu hoạch thật tốt chỉnh lý một loại. Tốt. Quỳnh Tiêu gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, phải biết đệ tử của hắn công đức viên mãn lời nói, như vậy thì đại biểu cho hắn cũng sẽ có chỗ tốt, tự nhiên là có chút chờ mong. Trong nháy mắt, 9981 ngày thời gian liền đi qua. Đúng lúc này, Thương Hiệt gian phòng cửa mở ra, Thương Hiệt thân ảnh cũng trực tiếp từ trong phòng đi tới. Thiên đạo ở trên, ta chính là nhân tộc Thương Hiệt, hôm nay sáng tạo văn tự, phúc phận nhân tộc, thiên đạo giám chi. Lúc này chỉ gặp từng cái văn tự cũng ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, khi tất cả văn tự tất cả đều biểu hiện ra một lần về sau, bên trong hư không, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, vô biên công đức kim vân cũng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Thương Hiệt trên đỉnh đầu bao phủ tới. Cuối cùng lượng NG lớn công đức trực tiếp một phân thành hai, Thương Hiệt đứng 8 điểm, mà đổi thành bên ngoài 2 phần thì trực tiếp rơi xuống Quỳnh Tiêu trên thân. Trong khoảnh khắc hai cá nhân trên người tu vi cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Đặc biệt là Thương Hiệt, nguyên bản hắn mặc dù nói bái sư Quỳnh Tiêu, thế nhưng là những năm này hắn tinh lực chủ yếu trên thực tế hay là tại tạo chữ phía trên, cho nên hắn tu vi còn không có thành tựu tiên đạo, mà giờ khắc này tại lượng NG lớn công đức quán chú phía dưới, gần như trong nháy mắt công phu liền trực tiếp thành tựu tiên đạo. Địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Vâng. Sau một khắc, chỉ gặp Thương Hiệt trên thân khí tức chấn động mạnh một cái, cả người vậy mà trực tiếp đạt tới kinh khủng đại la kim tiên chi cảnh, với lại vẫn như cũng là không có nửa điểm muốn đình chỉ ý tứ. 087. Cái này kinh khủng công đức so với lúc trước Côn Bằng sáng lập yêu văn thu hoạch được công đức không biết nhiều hơn bao nhiêu. Phải biết bây giờ nhân tộc thế nhưng là thiên địa nhân vật chính, mà Thương Hiệt tạo chữ thế nhưng là để nhân tộc văn minh có một cái chất tiêu thăng, thật to thôi động nhân tộc văn minh tiến bộ, công đức có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, cho dù là so ra kém Tam Hoàng công đức, cũng tuyệt đối 10 điểm có thể nhìn. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cuối cùng Thương Hiệt tu vi cũng trực tiếp dừng lại tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ. Về phần bên cạnh Quỳnh Tiêu, tại dung hợp hai thành công đức về sau, tu vi cũng không ngư nở dê tiêu thăng. Trực tiếp từ Đại La Kim Tiên hậu kỳ tăng lên tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ phía trên, cuối cùng trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên cực hạn, cơ hồ đã chỉ một nửa bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Không nên cảm thấy Thương Hiệt sách quá nhiều, Quỳnh Tiêu quá ít, đầu tiên hai người theo hầu không giống nhau, Thương Hiệt chỉ là phổ thông nhân tộc, mà Quỳnh Tiêu là tiên thiên thần linh, với lại hai người cơ sở khác biệt, trước mắt Thương Hiệt chỉ là dụng công đức hối, mà Quỳnh Tiêu thì cơ sở thì viễn siêu Thương Hiệt, cho nên cho dù là cùng cảnh giới phía dưới, đột phá cần năng lượng cũng so những người khác hơn rất nhiều. Đại La Kim Tiên đỉnh phong A, coi như không tệ. Quỳnh Tiêu cảm ứng được trên người mình khí tức về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, tương đối với mình tu luyện, tốc độ này hiển nhiên nhanh không biết bao nhiêu lần, trong lòng cũng là chấn động mừng thầm. Cái gì? Bất quá rất sắp nàng cảm ứng được bên cạnh Thương Hiệt trên thân khí tức về sau, cả người cũng triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện chính mình đệ tử vậy mà cũng giống như hắn, đồng dạng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Giờ khắc này, lao tử lời nói cũng tại nàng trong đầu vang lên. Không được, không được, tuyệt đối không được, ta thế nhưng là lao sư, ta làm sao có thể để đồ đệ tu vi đuổi kịp, tuyệt đối không được, ta có thể gánh không nổi cái mặt này, để tỉ tỉ muội muội bọn hắn biết lời nói, còn không biết muốn làm sao trò cười ta đây. Trở về sau nhất định phải bế quan, mau chóng chẳng thi. Quỳnh Tiêu trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. 18. Chương 170, đại chiến bắt đầu. Giờ khác này Quỳnh Tiêu trong lòng hiển nhiên cũng có cảm giác nguy cơ. Ân, bất quá chờ ta chạm thi về sau, có thể dẫn hắn đi gặp ta muội, không sai, cứ làm như thế. Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình, Quỳnh Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Lão sư, làm sao, chẳng lẽ có cái gì không đúng a? Nhìn thấy Quỳnh Tiêu nhìn về phía mình ánh mắt về sau, Thương Hiệt lập tức cũng có một loại cảm giác quái dị, nhìn hắn có chút hoảng sợ. Không có gì, chỉ là ngươi bây giờ mặc dù nói lập tức đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, bất quá vi sư muốn cho ngươi một cái lời khuyên, phải tránh không thể kiêu ngạo tự mãn, phải biết ngươi bây giờ pháp lực tất cả đều là công đức hối sinh, mặc dù nói không về phần căn cơ bất ổn, nhưng là tốt nhất vẫn là trở về đem ta chuyển cho ngươi công pháp thật tốt tu luyện một cái, toàn lực nện vững chắc chính mình cơ sở. Chỉ có dạng này, sau này mới có thể đi càng xa. Quỳnh Tiêu mở miệng nói, nay cũng không phải Quỳnh Tiêu sợ hãi Thương Hiệt tu vi đổi kịp hắn, mà là chân chính đối với hắn lời khuyên, cho dù là công đức lực lượng 10 điểm huyền diệu, không có cái gì di chứng, thế nhưng là tu vi lập tức tiêu thăng nhiều như vậy khẳng định sẽ có chút không thích ứng, nhất định phải thật tốt bế quan thích ứng một cái. Biết, đa tạ lao sư nhắc nhở, ta nhất định sẽ thật tốt bế quan, sẽ không để cho luôn thất vọng. Thương Hiệt lúc này cũng gật gật đầu nói, mà tại Thương Hiệt tạo chữ đồng thời, giờ phút này nhân tộc thế cục cũng biến thành hơi khẩn trương lên, những năm này, nhân tộc cùng vu nhân nhất tộc ma sát càng lúc càng lớn, lẫn nhau ở giữa phân tranh cũng là càng ngày càng tấp nập. Cộng chủ, vu nhân nhất tộc lại đối nhân tộc ta bộ lạc ra tay, bây giờ đã có trên 100 cái bộ lạc bị ép di chuyển, bọn hắn thật sự là quá làm cản. Chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, nếu không lời nói, nhân tộc ta mặt mũi ở đâu. Hữu hùng bộ lạc trong đại sảnh, giờ phút này một đám nhân tộc cao tầng tụ tập ở chỗ này, bên trong một cái người mở miệng nói, trên mặt cũng tràn ngập nồng đậm phẫn nộ thần sắc. Thật sự là khinh người quá đáng. Thật coi nhân tộc ta dễ khi dễ sao, cộng chủ, chúng ta lại nhẫn nhịn như vậy bên dưới đi cũng không được biện pháp, bọn hắn tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại một người cũng mở miệng nói, lão sư, ngài thấy thế nào? Bên trên đầu Hiên Viên nhìn thấy một màn này về sau, ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh một đạo nhân trên thân, không phải người khác, bất ngờ chính là Quảng Thành Tử. Tiên lễ hậu binh, ngươi vì nhân tộc cộng chủ, đã lấy lễ để tiếp đón không làm được, vậy cũng chỉ có thể bình qua gặp nhau, tại Hồng Hoang Thiên Địa, cuối cùng vẫn là chú ý thực lực mới là đạo lý quyết định. Quảng Thành Tử từ tốn nói, đệ tử thụ giáo, chuyên mệnh lệnh của ta, triệu tập nhân tộc tinh nhuệ, theo ta đi chinh phạt phản địch. Hiên Viên lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, phải biết Hiên Viên nổi danh nhất liền là quản lý cùng tài năng quân sự, bây giờ vu nhân nhất tộc nhiều lần phạm nhân tộc, hắn hiển nhiên cũng nhẫn mại không được xuống dưới, lúc này người tộc các bộ tinh nhuệ cũng nhao nhao tập kết. Khởi bẩm thủ lĩnh, nhân tộc đại quân đã xuất phát, đang tại hướng chúng ta bên này tụ tập. Cựu Lê nhất tộc hang ổ bên trong, đạo trinh sát thân ảnh cũng bay lượn mà tới, trực tiếp mở miệng nói. Rốt cục nhịn không được muốn động thủ a, bản tọa các loại ngày này đã rất lâu, đã như vậy lời nói, truyền mệnh lệnh của ta. Chuẩn bị nên kích, để bọn hắn biết một cái ta vu nhân dũng sĩ lợi hại. Sivu thanh âm băng lãnh nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quang mang. Mấy ngày về sau, song phương đại quân hợp thành ở tại Ký Châu, trực tiếp giằng co, chiến tranh mây đen bao phủ, bầu không khí cũng lộ ra 10 điểm kiềm chế. Sivu, ngươi vu nhân nhất tộc hẳn là muốn tạo phản không thành. Trận trước, một thân kim sắc long áo dài Hiên Viên, nhìn qua đối diện toàn thân trên dưới tràn đầy hung sát chi khí Sivu, thanh âm băng lãnh nói ra. Tạo phản. Thật sự là cho cười, ta vu nhân nhất tộc đồng dạng cũng là nhân tộc chi nhánh thứ nhất, bằng cái gì nhân tộc cộng chủ chi vị muốn để ngươi tới làm, ta vu nhân nhất tộc không phục, cộng chủ chi vị có người tài có được cờ. Ta vu nhân nhất tộc năng chinh thiện chiến, lẽ ra vì nhân tộc cộng chủ. Sivu cười lạnh một tiếng nói. Nói bậy nói bạ, nhân tộc cộng chủ há lại cho đùa, Sivu, ngươi không cần sai lầm, không cần vì ngươi bản thân tư dục ổng đưa toàn bộ vu nhân nhất tộc, tạo bên dưới ngập trời sát nghiệt. Hiên Viên lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, bớt nói nhiều lời, dưới tay gặp kết quả thật tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thần nông khâm điểm cộng chủ có bản lĩnh gì. Sivu lạnh lùng nói ra. Ngu xuẩn mất khôn. Nhìn thấy Sivu bộ dáng về sau, Hiên Viên cũng minh bạch một trận chiến này hiển nhiên là không thể tránh được, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang. Vu nhân nhất tộc các huynh đệ, theo ta giết. Đoạt lại thuộc về chính chúng ta vinh quang. Sivu chợt quát một tiếng. Sau một khắc trực tiếp cơ trong tay màu đen đại đao hướng phía nhân tộc bên này che mở dê tờ tới không. Bảy trận. Nên địch. Hiên Viên thấy thế, lúc này cũng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt sau lưng đại quân cũng trực tiếp kết thành đại trận, nên đón. Hiên Viên tại quân trận phương diện thế nhưng là có khá cao tạo nghệ, mặc dù nói nhân tộc tại trời sinh cùng vu nhân nhất tộc có không nhỏ thế yếu, thế nhưng là có chiến trận phụ trợ, cái này thế yếu cũng bị thu nhỏ không ít. Trong khoảnh khắc song phương đại quân cũng trực tiếp giao phong đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường bên trên cũng tràn ngập một cỗ kinh khủng thiết huyết khí tức hung sát. Hiên Viên cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp nên tiếp đối diện Sivu. Sivu, chớ có cản rỡ. Hiên Viên khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kim sắc kiếm khí cũng gào thét mà ra, hung hăng nên đón. Thật sự là trò cười. Muốn cùng bản tọa động thủ, quả nhiên là không biết sống chết. Nhìn thấy Hiên Viên vậy mà tìm tới chính mình, Si Vu khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Hiên Viên mặc dù nói thiên phú không tồi, với lại cùng Kỳ Bá cùng một châu nghiên cứu thảo luận y thuật, lấy thành hoàng đế nội kinh, tại trong nhân tộc mở rộng, lấy được không nhỏ công đức, đạt tới kim tiên chi cảnh. Về phần tại sao Phục Hy cùng Thần Nông sáng tác đều trực tiếp đạt tới thái ớt kim tiên, Hiên Viên chỉ là kim tiên, cũng không phải là nói hoàng đế nội kinh phẩm cấp so Phục Hy bắt quái cùng Thần Nông bản thảo kinh kém, mà là ta cảm giác vô luận là Phục Hy bắt quái vẫn là Thần Nông bản thảo kinh đều là từ không tới có một. 8. Biên soạn đi ra, mà hoàng đế nội kinh thì là tại tiền nhân trên cơ sở biên soạn, đương nhiên đây là ta nhất gia chi ngôn, không thi cờ hở chớ phun. Nhưng là ở trong mắt Sivu, Hiên Viên hiển nhiên căn bản cũng không có thể là đối thủ mình. Bây giờ Sivu mặc dù nói chuyển thế về sau, không còn là vu tộc, tự nhiên cũng không có cường đại đại vu chi thân, tuy nhiên lại cũng thấy tỉnh trí nhớ kiếp trước, dung hợp kiếp trước không hoàn chỉnh đạo quả lực lượng không phải tất cả mọi người cần đại la kim tiên mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu vi càng thấp, yêu cầu cũng liền càng thấp, cho nên giờ phút này hắn một thân tu vi cũng đã đạt tới thái ớt kim tiên cấp bậc. Tăng thêm vu nhân nhất tộc cường hãn thể phách, tại thái ớt kim tiên bên trong, Sivu cơ hồ liền là vô địch tồn tại. 18. Chương 171, Hiên Viên bị thua. Tây Phương giáo vào cuộc. Lúc này Sivu cũng trực tiếp cơ trong tay hổ phách đao nên đón. Keng. Một đao một kiếm trực tiếp sờ đụng vào nhau, sau một khắc, Hiên Viên sắc mặt trong lúc đó đại biến. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cũng kịch liệt sôi trào. Bất quá đúng lúc này, Hiên Viên trên đỉnh đầu, một đạo kim sắc long hình hư ảnh hiện hóa ra ngoài, trực tiếp bảo vệ quanh người hắn, lúc này mới hóa giải đạo này kinh khủng công kích. Khí vận kim long. Nhìn qua Hiên Viên đỉnh đầu kim long hư ảnh về sau, Si Vu sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút u ám, hiển nhiên hắn đã nhận ra, cái này kim long hư ảnh không phải đường. Bất ngờ chính là khí vận kim long. Đáng chết, liền xem như có khí vận kim long hộ thể, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết đi. Si Vu hai mắt băng lánh nói ra, trực tiếp lại một lần nữa cơ trong tay hổ phách đao hướng phía Hiên Viên trên thân bao phủ tới. Hiên Viên thấy thế biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, tại vừa rồi trong nháy mắt giao phong hắn cũng đúng Si Vu thực lực có một cái đại khái hiểu, cứng đối cứng lời nói chính mình không có chút nào phần thắng, chỉ có thể không ngừng du tẩu. Cả người cũng biến thành vô cùng chật vật. Cộng chủ, ta đến không chín giúp ngươi. Rất nhanh cũng có người chú ý tới Hiên Viên quân cảnh, lúc này một bóng người cũng phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Si Vu Nga bên người xông tới giết. Làm nhân tộc cộng chủ, Hiên Viên bên người tự nhiên cũng có nhân tộc cao thủ thủ hộ. Hừ, cho cười. Coi ta vu nhân nhất tộc không có người không thành. Bất quá đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh cũng từ vu nhân nhất tộc trận doanh bên trong bay lượn mà ra, trực tiếp đem đối phương cản lại. Hiên Viên, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Đúng lúc này, Si Vu nắm lấy cơ hội, đi thẳng tới Hiên Viên bên người, trong tay hổ phách đao lại một lần nữa cuốn tới. Không tốt. Hiên Viên sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay cũng trực tiếp nên đón. Giang giác. Chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, tại Hiên Viên kinh hại ánh mắt bên trong, trong tay đối phương hổ phách đao vậy mà trực tiếp sinh sinh đem trường kiếm trong tay của hắn chặt đứt, một thanh nghịch huyết cũng trong nháy mắt cuồng phún mà ra, pháp bảo bị hao tổn, tâm thần tự nhiên cũng nhận không nhẹ thương tích. Hổ phách đao khí thế không giảm hướng phía Hiên Viên trên thân bao phủ tới. Tại hổ phách đao liền muốn rơi xuống Hiên Viên trên thân thời điểm, khí vận kim long lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, bất quá khí vận kim long mặc dù nói rất mạnh, chẳng qua hiện nay Hiên Viên dù sao còn không phải chân chính nhân hoàng, khí vận kim long hiển nhiên không cách nào hoàn toàn triệt để miễn dịch Si Vu công kích, thân thể cũng trong nháy mắt bay rất ra ngoài, một đạo kinh khủng dữ tợn đáng sợ vết thương xuất hiện tại ngực chỗ, miệng bên trong máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt cũng biến thành vô cùng thương bạch khởi đến. Đi chết đi. Si Vu tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội tốt, miệng bên trong chợt quát một tiếng, hổ phách đao lại một lần nữa cuốn tới, bá đạo đao cương mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hướng phía Hiên Viên trên thân bao phủ tới, nếu như một kích này rơi xuống Hiên Viên thân sĩ lời nói, cho dù là có khí vận kim long hộ thể cũng tuyệt đối là mười chết không sinh. Hôn trướng, ngươi dám. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo nổi giận thanh âm truyền đến, ngay sau đó một tôn kim sắc đại ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nên tiếp Si Vu công kích. Keng. Hổ phách đao trực tiếp cùng kim sắc đại ấn oanh đến cùng một chỗ, một đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, hổ phách đao trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bất ngờ không đề phòng, Si Vu cũng trực tiếp bị nện ngã nhào một cái. Đáng chết, là ai? cũng dám ra tay đánh lén bản tọa. Sivu trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nổi giận quan mang, ánh mắt trực tiếp rơi xuống bên trong hư không, chỉ gặp một đạo màu vàng hơi đỏ đạo bảo thân ảnh trống rỗng hiện hóa ra ngoài, nhìn về phía Sivu ánh mắt bên trong cũng tràn ngập băng lãnh thần sắc, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Hiên Viên Sư Tôn Xiển Giáo Đại Sư huynh Quảng Thành Tử. Đa tạ lão sư xuất thủ cứu rút. Nhìn thấy người tới về sau, Hiên Viên lập tức cũng buông lỏng một hơi. Người trước tiên lui đi về nghỉ, hắn giao cho vi sư tốt. Quảng Thành Tử từ tốn nói. Là, lão sư. Hắn thực lực rõ ràng không phải Sivu đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không cậy mạnh. Đáng giận lỗ mũi trâu, cũng dám hỏng ta công việc tốt, ngươi đây là muốn chết. Sivu ánh mắt cũng rơi xuống Quảng Thành Tử trên thân, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, trong tay hổ phách đao cũng hướng thẳng đến Quảng Thành Tử trên thân bao phủ tới. Hừ. Quảng Thành Tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu, một mặt huyền hoàng sắc tiểu kỳ hiện hóa ra ngoài, bao phủ quanh thân. Trong tay kim sắc đại ấn cũng không ngư nở dê hướng phía Sivu trên thân chào hỏi. Đáng chết, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy Quảng Thành Tử đỉnh đầu huyền hoàng sắc tiểu kỳ về sau, Sivu sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên là nhận ra, trên người đối phương rõ ràng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hai cá nhân tu vi đều không khác mấy, đều là thái ớt kim tiên đỉnh phong trình độ, nếu như là kiếp trước đỉnh phong thời kỳ lời nói, hắn có lẽ có biện pháp phá vỡ đối phương phòng ngự, thế nhưng là bây giờ hiển nhiên là có lòng không đủ lực. Mấy vị còn không xuất thủ. Nhìn thấy một màn này về sau, Sivu ánh mắt cũng rơi xuống phương hướng phía sau, khẽ quát một tiếng nói. Ông! Tại Sivu thanh âm vừa mới rơi xuống, mấy đạo lộng lẫy quang mang trong nháy mắt nở rộ, mấy đạo pháp bảo cũng phóng lên tận trời, trực tiếp hung hăng hướng phía Quảng Thành Tử trên thân bao phủ tới. Bất ngờ không đề phòng, Quảng Thành Tử cũng bị đánh ngã nhào một cái, trong lúc nhất thời cũng có chút chật vật. Mặc dù nói trên người hắn có cực phẩm tiên thiên linh bảo trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, bất quá cái này linh bảo rõ ràng không là chính hắn, tự nhiên là không có hoàn toàn luyện hóa 160, cũng không có cách phát huy ra lớn nhất uy năng. Đáng chết, Di Lặc, Dược Sư. Lại là các ngươi. Các ngươi vậy mà cùng Vu Nhân nhất tộc cấu kết đến cùng một chỗ, các ngươi đây là muốn tạo phản a? Nhìn thấy người xuất thủ thân phận về sau, Quảng Thành Tử sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, thanh âm băng lãnh nói ra. Tạo phản. Cái tội danh này chúng ta cũng không có, bất quá là công bằng cạnh tranh mà thôi. Ngươi xiển giáo có thể tham dự vào, chúng ta vì cái gì không thể. Về phần đến cùng ai mới thật sự là chân mệnh thiên tử, còn không biết đâu. Trong đó một bóng người từ tốn nói. Tốt, rất tốt, rất tốt, đã như vậy, hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi Tây Phương giáo có thủ đoạn gì. Quảng Thành Tử lạnh lùng nói ra, toàn lực thôi động trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nhưng phía sau ngự sử phiên thiên ấn nên đón, trong lúc nhất thời. Bốn người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Mặc dù nói đối phương nhân số chiếm ưu, bất quá Quảng Thành Tử trong tay pháp bảo hiển nhiên muốn đánh thắng đối phương, cho dù là trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ không phát huy ra lớn nhất uy năng nhưng có phải thế không bọn hắn có thể tùy tiện dung chuyển. Huống chi, Quảng Thành Tử trong tay phiên thiên ấn đây chính là một nửa bất chu sơn luyện chế, chính là một kiện hậu thiên trí bảo, mặc dù không vào tiên thiên, thế nhưng là uy năng lại so bình thường tiên thiên linh bảo còn mạnh hơn rất nhiều. 18. Chương 172, Vu tộc nhúng tay. Thiên đình tham gia. Trong lúc nhất thời, bốn người liền trực tiếp giằng co xuống tới, ai cũng không làm gì được ai. Đáng chết, đáng giận. Các huynh đệ, động thủ. Nhìn thấy mấy người chậm chạp bắt không được Quảng Thành Tử về sau, Sivu sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, cũng nhịn không được nữa, chợt quát một tiếng nói. Giết. Đúng lúc này, bên trong hư không, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng kình khí trong nháy mắt cuốn tới. Hung hăng hướng phía Quảng Thành Tử trên thân bao phủ tới. Này khí tức. Không tốt, là Vu tộc đại vu. Cảm nhận được này khí tức về sau, Quảng Thành Tử sắc mặt lập tức đại biến, thân hình cũng trong nháy mắt lui nhanh, cùng lúc đó trong cơ thể pháp lực cũng toàn lực tràn vào trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bên trong. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Quảng Thành Tử đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ cũng kịch liệt đung đưa, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cũng kịch liệt sôi trào. Đại Vu phong bá. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi Vu tộc muốn tham gia nhân tộc sự tình không thành? Nhìn qua bên trong hư không thân ảnh, Quảng Thành Tử lạnh lùng nói ra. Hừ, ta là ta, Vu tộc là Vu tộc, đây là ta hành vi cá nhân, cùng Vu tộc không quan hệ. Nghe được Quảng Thành Tử lời nói về sau, bên trong hư không thân ảnh lạnh lùng nói ra. Cho cười. Người hành vi. Thật sự là chuyện cười lớn, các ngươi đây quả thực là tự tìm đường chết, cũng dám cuốn vào nhân hoàng chi tranh. Liền xem như hậu thổ nương nương cũng không giữ được các ngươi. Quảng Thành Tử thấy thế lúc này cũng cười lạnh nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng cười lạnh thần sắc. Cái này không cần ngươi quan tâm. Nói xong về sau, lúc này cũng không cùng Quảng Thành Tử nói nhảm, trong tay nắm đấm cũng lại một lần nữa hướng phía Quảng Thành Tử trên thân oanh tới, có Đại Vu Phong Bá gia nhập, Quảng Thành Tử tình cảnh trong nháy mắt cũng tràn ngập nguy hiểm, phải biết Đại Vu thế nhưng là tương đương ở tại Đại La Kim Tiên cấp bậc, với lại cùng cảnh giới phía dưới, Đại Vu chiến lực mạnh hơn rất nhiều, huống chi trước mắt Phong Bá còn lớn hơn Vu bên trong người nổi bật, có lẽ so ra kém Hình Thiên hàng ngũ, nhưng là cũng tuyệt đối là một tôn kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời, cả người cũng là liên tục bại lui. Đáng chết, các ngươi chờ lấy, hôm nay chỉ là bần đạo nhớ kỹ, thật coi ta xiển giáo không có người a. Lần sau nhất định phải để ngươi nhóm trả giá đắt. Quảng Thành Tử lạnh lùng nói ra, lúc này cũng trực tiếp bước ra rời đi, có Phong Bá gia nhập, Quảng Thành Tử căn bản cũng không có phần thắng. Phía dưới Hiên Viên nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng trực tiếp hạ lệnh bây giờ thu binh, một trận chiến này nhân tộc hiển nhiên rơi vào hạ phong. Trọn vẹn lui lại trăm van ở đà mờ lúc này mới nhìn xem ổn định trận cước, mà Vu nhân nhất tộc thì thư A Cơ chiếm lĩnh mảng lớn nhân tộc địa bàn. Giờ phút này toàn bộ nhân tộc trong đại doanh, bầu không khí cũng là vô cùng ngưng trọng, đi qua phía trước đại chiến, toàn bộ sĩ khí cũng là vô cùng thấp. Thật sự là đáng giận, không nghĩ tới Tây Phương giáo cùng Vu tộc vậy mà cũng nhúng tay, trợ giúp Vu nhân nhất tộc. Bên trong một cái sắc mặt người cũng có chút khó coi nói ra, nguyên bản ngạch tình huống, lấy nhân tộc bên này tình huống, tuyệt đối sẽ không bị bại thảm như vậy. Lão sư, lần này nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù nói Hiên Viên giàu có tài hoa, thế nhưng là tại loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, bất luận cái gì tài hoa hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may thi triển không gian, cả người cũng là vô cùng biệt khuất. Không sao, hiện tại trước co vào phòng tuyến, tạm thời trước ổn định trận cước, không nên tùy tiện cùng bọn hắn đại chiến, vi sư về trước một chuyến sứ cửa. Tây Phương giáo cùng Vu tộc vậy mà nhúng tay, khó tránh khỏi có chút xem thường ta xiển giáo, thật sự cho rằng ta xiển giáo không có người không thành. Đợi vi sư trở về, bẩm báo sư tổ ngươi, đập ngươi mấy vị sư thúc đến trợ trận. Quảng Thành Tử mở miệng nói. Vậy làm phiền lão sư. Nghe được Quảng Thành Tử lời nói về sau, Hiên Viên đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, lúc này cũng mở miệng nói. Không sao, đã bọn hắn trước không tuân quy củ, như vậy thì đừng trách chúng ta. Quảng Thành Tử lạnh lùng nói ra, theo phía sau trực tiếp quay người rời đi. Khởi bẩm cộng chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Một ngày này, một bóng người tiến vào Hiên Viên doanh trướng, mở miệng nói. Là ai? Hiên Viên một chút nhíu mày nói ra, trong khoảng thời gian này, Vu nhân nhất tộc từng bước ép sát, toàn bộ nhân tộc tình cảnh 10 điểm bất lợi, làm nhân tộc cộng chủ, Hiên Viên uy vọng cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Bọn hắn tự xưng là thiên đình người. Nói là đến giúp đỡ cộng chủ. Đối với mới lên tiếng nói. A, thiên đình. Mời bọn họ tiến đến. Nghe được cái này về sau, Hiên Viên cũng cứ thế một cái, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, lúc này cũng mở miệng nói, thiên đình là nhân vật gì hắn tự nhiên là biết, trên danh nghĩa chỉ huy tam giới, nếu như thiên đình nguyện ý giúp trợ chính mình lời nói, cái này với hắn mà nói hiển nhiên là một cái không sai cơ hội. Rất nhanh mấy bóng người cũng từ bên ngoài đi tới, cầm đầu chính là một cái một thân huyền y khuôn mặt lạnh lạnh nữ tử, nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt, Hiên Viên cũng cứ thế một cái. Bình thường thời điểm Hiên Viên cũng tiếp xúc qua một chút nữ tu, thế nhưng là như thế tiên khí bức người nữ tiên hiển nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hô! Bất quá rất nhanh, Hiên Viên cũng lấy lại tinh thần đến. Huyền nữ! Lão hủ Thái Bạch Kim Tinh, Phụ Ngọc Đế chi mệnh đến đây trợ giúp nhân tộc cộng chủ chinh phạt phản nghịch. Cầm đầu hai người cũng mở miệng nói, không phải người khác chính là cựu thiên huyền nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh. Thì ra là thế, vậy liền đa tạ chư vị thiên đình đạo hữu. Người tới, thiết yến. Nhìn thấy một màn này về sau, Hiên Viên lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Cộng chủ. Lúc này lại một bóng người từ bên ngoài đi tới. Chuyện gì? Hiên Viên mày nhíu lại một cái, nói ra. Bích Tiêu nương nương tới chơi. Người vừa tới lên tiếng nói ra Bích Tiêu thời điểm, đáy mắt cũng hiện lên một vòng cung kính thần sắc. Ân. Bích Tiêu nương nương. Mau mời, không, ta tự mình đi. Nghe được cái này về sau, Hiên Viên cứ thế một cái, lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Phải biết Tam Tiêu tại trong nhân tộc địa vị thế nhưng là vô cùng tôn sùng, cho dù là làm bây giờ nhân tộc cộng chủ, Hiên Viên cũng không dám chậm trễ chút nào. Với lại luận bối phận lời nói, sao tốt, Bích Tiêu thế nhưng là hắn sư bá. Đi vào doanh trướng bên ngoài về sau, một đạo một thân lục y nữ tử thân ảnh cũng xuất hiện tại Hiên Viên trước mặt ngụy. Gặp qua Bích Tiêu sư bá. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Hiên Viên liền vội vàng không người nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Liếc mắt một cái Hiên Viên về sau. Bích Tiêu cũng gật gật đầu nói. Không biết sư bá lần này đến đây là. Hiên Viên cũng lập tức mở miệng nói. Phụng lao sư chi mệnh, đến cấp ngươi đưa hai dạng đồ vật. Bích Tiêu mở miệng nói. Thánh phụ. Đồ vật. Hiên Viên hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Bích Tiêu. Lão sư biết ngươi phía trước một trận chiến pháp bảo bị hủy, với lại Vu tộc nhúng tay nhân tộc chi chiến, cho nên để cho ta tới đem cái này Lục Vu kiếm mang cho ngươi. Nói xong về sau, chỉ gặp Bích Tiêu đưa tay lật một cái, một thanh kim sắc trường kiếm cũng trực tiếp xuất hiện tại Bích Tiêu trong tay, bất ngờ chính là lúc trước yêu tộc luyện chế Lục Vu kiếm. 18. Chương 173, ban thường bảo. Khuyên bảo. Bất quá rất rõ ràng, cái này Lục Vu kiếm hiển nhiên là bị lao tử luyện chế lại một lần qua, nguyên bản hung sát chi khí cũng hoàn toàn biến mất, với lại bị gia nhập không ít công đức, đã trở thành một kiện công đức chí bảo, bất quá đối với Vu tộc nhục thân khắc chế thuộc tính cũng không có biến mất. Lục Vu kiếm. Nghe được cái tên này về sau, Hiên Viên đáy mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang, hắn tự nhiên là nghe nói qua cái này Lục Vu kiếm tên tuổi, phải biết lúc trước thời điểm đây chính là có ít tôn tổ vu cao thủ vẫn lạc tại Lục Vu kiếm phía dưới. Có thể tưởng tượng cái này Lục Vu kiếm khủng bố cỡ nào. Cả người trong lòng cũng là chấn động cuồng hỉ, nếu như trong tay hắn có Lục Vu kiếm lời nói, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần, với lại tại đối mặt vu nhân cùng vu tộc thời điểm, cũng không cần lo lắng đối phương cường đại nhục thân. Đa tạ thánh phụ ban thường bảo. Hiên Viên lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Mặt khác đây là một bình bát chuyển kim đan, có thể cho ngươi bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh. Theo phía sau Bích Tiêu đưa tay lật một cái. Một cái bình ngọc cũng trực tiếp xuất hiện trong tay mở miệng nói. Bát chuyển kim đan. Hiên Viên trong lòng cũng lại một lần nữa vui mừng. Đây chính là gần thứ ở tại cựu chuyển kim đan vô thượng đan dược. Phục dụng về sau, chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Bát chuyển kim đan tăng thêm Lục Vu kiếm. Lời như vậy, cho dù là gặp được đại vu hắn cũng có sức đánh một trận 857. Đa tạ sư bá. Hiên Viên cũng đầy mặt kích động nói ra. Sư bá, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ta vừa vặn muốn thiết tiến. Ngài cũng cùng đi a. Hiên Viên lập tức cũng mở miệng nói. Không cần, ta liền không đi vào. Bích Tiêu lắc đầu nói ra. Bất quá lão sư để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, liếc mắt một cái Hiên Viên nói ra. Sư bá thỉnh giảng. Nghe được Bích Tiêu lời nói về sau, Hiên Viên thần sắc nghiêm chỉnh, vội vàng mở miệng nói. Phải biết đây chính là tương đương với thánh nhân pháp chỉ, hắn nhưng là không dám có chút lơ là sơ suất. Lão sư để ta cho ngươi biết. Nhân tộc phát triển có thể mượn nhờ ngoại lực, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, hang quá hóa dở, mặt khác, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Bất cứ chuyện gì tại làm ra lựa chọn phía trước, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi là nhân tộc cộng chủ, ngươi không đơn giản đại biểu chính ngươi cá nhân, thay thế biểu toàn bộ nhân tộc. Nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong về sau, Bích Tiêu cũng trực tiếp quay người rời đi. Xin nghe thánh phụ pháp chỉ. Hiên Viên thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Một mực đem những lời này toàn đều ghi tạc trong lòng, không dám có chút sơ sẩy, hắn tin tưởng, làm thiên đạo thánh nhân, lão tử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra một chút nói nhảm. Theo phía sau đè xuống trong lòng tạp độc về sau, Hiên Viên cũng lại một lần nữa trở lại trong doanh trướng, dù sao thiên đình những người này còn cần chính mình chiêu đãi, rất nhanh cả đám cũng trực tiếp vào chỗ ngồi. Để Hiên Viên có chút ngoài ý muốn là, thiên đình những người này đồng thời không như trong tưởng tượng ngạo mạn cùng vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngược lại 10 điểm hòa khí, đặc biệt là cầm đầu Thái Bạch Kim Tinh, càng lại như là một cái người hiền lành, không ngừng đối với mình lấy lòng, bất quá rất nhanh Hiên Viên cũng phát hiện, đối phương tại nói chuyện hành động bên trong, hữu ý vô ý tại kéo vào chính mình cùng huyền nữ quan hệ, loại cảm giác này liền như là tại tác hợp bọn hắn. Cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Hiên Viên đồng dạng cũng không ngoại lệ, đối với huyền nữ loại này cao lãnh tiên nữ, Hiên Viên trong lòng hiển nhiên cũng sẽ không bài xích, bất quá rất nhanh. Hắn trong đầu liền nhớ tới phía trước lao tử để Bích Tiêu mang cho hắn lời nói, cả người nhất thời cũng như nước lạnh rội xuống, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hiên Viên có thể trở thành nhân tộc cộng chủ, trí thông minh tuyệt đối tại tuyến, gần như trong nháy mắt, hắn liền minh bạch đối phương dự định, nếu như đổi một cái thân phận lời nói, hắn ngược lại cũng không để ý, thế nhưng là bây giờ thân phận của hắn thế nhưng là nhân tộc cộng chủ, có nhân tộc khí vận gia thân, thiên đình phái một nữ nhân đến nhích lại gần mình, mắt hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nghĩ tới đây về sau, Hiên Viên nguyên bản lửa nóng tâm cũng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, bất quá trong lời nói cũng không có mảy may vắng vẻ đối phương. Đồng thời hắn cũng triệt để lĩnh ngộ lão tử lời nói, đối với đưa lên cửa tay chân, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là tay chân liền thành thật thật làm tay chân tốt, tận tốt một cái tay chân ứng tận nghĩa vụ, về phần cái khác cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bất quá làm một cái hợp cách người lãnh đạo, Hiên Viên tất cả mọi thứ nội tâm hành vi cũng sẽ không bạo lộ ra. Toàn bộ yến hội bầu không khí tại hắn hữu ý vô ý lôi kéo dưới, bầu không khí cũng là 10 điểm lửa nóng, cũng cho đủ thiên đình mặt mũi, đồng thời cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng làm ra một chút chấp thuận, dù sao hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, muốn để con ngựa chạy cũng phải cho con ngựa ăn cỏ đạo lý. Cộng chủ, Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến. Tiệc rượu kết thúc về sau, Hiên Viên cũng an bài Thiên Đình người đi xuống nghỉ ngơi. Đúng lúc này, bên ngoài lại một lần nữa truyền đến một thanh âm. Thái Bạch Kim Tinh đơn độc gặp ta. Dẫn hắn tiến đến. Trầm ngâm một lát về sau, Hiên Viên cũng mở miệng nói. Rất nhanh Thái Bạch Kim Tinh cũng trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Không biết Thái Bạch Đạo Hữu có gì muốn làm. Mặc dù nói Hiên Viên tu vi so ra kém Thái Bạch Kim Tinh, thế nhưng là thân phận của hắn chính là nhân tộc cộng chủ, đại biểu là toàn bộ nhân tộc, cho nên tự nhiên có thể cùng Thái Bạch Kim Tinh lấy đạo hữu tương xứng. Là dạng này, theo bần đạo biết, cựu Lê nhất tộc thủ lĩnh Si Vu thực lực 10 điểm cường đại, lần trước đạo hữu trên người hắn ăn không thiệt nhỏ, bần đạo trong tay có một bí pháp, chính là bần đạo ngẫu nhiên đoạt được, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đạo hữu tu vi, với lại không có chút nào tác dụng phụ, xem như bần đạo cho chúng ta lần này hợp tác đưa lên một điểm tâm ý a. Nói xong về sau, Thái Bạch Kim Tinh trong tay cũng trực tiếp xuất hiện một mai ngọc giản. A, vậy liền đa tạ Thái Bạch đạo hữu. Hiên Viên mở miệng nói. Đã như vậy, lão hủ liền cáo từ. Đúng, nếu như Hiên Viên đạo hữu có gì cần lời nói, có thể trực tiếp đi tìm huyền nữ, hạ phàm phía trước, Ngọc Đế liền đã thông báo, tất cả chúng ta vô điều kiện nghe theo đạo hữu mệnh lệnh. Thái Bạch Kim Tinh hơi có chỉ nói ra. A, dạng này a, vậy liền đa tạ đạo hữu, ta ghi lại. Hiên Viên gật gật đầu nói. Theo phía sau Thái Bạch Kim Tinh cũng trực tiếp rời đi doanh trướng. Lập tức Hiên Viên cũng cầm ngọc giản lên, thần niệm trong nháy mắt dùng nhập trong đó. Thì ra là thế, nguyên lai đánh cái này tính toán. Tốt một cái Thiên Đình. Khẩu vị cũng không nhỏ. Kém một chút liền các ngươi đạo. Xem xét một cái này trong ngọc giản tin tức về sau, Hiên Viên đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Hắn phát hiện cái này trong ngọc giản thu nhận sử dụng thật là một môn đỉnh tiêm công pháp. Thậm chí từ trình độ nào đó nói so với hắn từ Quảng Thành từ nơi đó đạt được Ngọc Thanh Tiên Quyết đều không kém chút nào, thậm chí có nhiều chỗ còn càng có chỗ độc đáo, đặc biệt là tại tăng cao tu vi phương diện, càng là có kỳ hiệu. Bởi vì đây là một bộ song tu công phương pháp, đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì hái bổ tà đạo công pháp, mà là chính tông song tu công phương pháp, thậm chí còn là thuộc về trong đó đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá công pháp này có một cái đặc thù yêu cầu, cái kia chính là trúc cơ thời điểm. Cần thuần âm thể chất nữ tử làm lô đỉnh, mà phía trước tại chế yến tiệc, Thái Bạch Kim Tinh hữu ý vô ý lộ ra huyền nữ chính là thuần âm thể chất tình huống, hiện tại lại lấy ra loại công pháp này, ý tứ hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá. 18. Chương 174, Hiên Viên đột phá. Được ăn cả ngã về không? Nếu như không phải phía trước thời điểm Bích Tiêu mang đến cho mình đan dược lời nói, hắn chỉ sợ thật đúng là biết chọn cho nở biện pháp này, chẳng qua hiện nay, có đan dược về sau, tăng thêm hắn xem thấu thiên đỉnh dự định. Đương nhiên sẽ không như đối phương mong muốn, lúc này cũng trực tiếp lui chi phối, xuất ra đan dược, chuẩn bị tăng cao tu vi. Thời gian một ngày trời trôi qua, rất nhanh mấy tháng thời gian liền đi qua. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề. Bên trong một cái trong doanh trướng, Thái Bạch Kim Tinh lông mày cũng nhăn lại đến, trên mặt cũng lộ ra một vòng không hiểu biểu lộ. Hắn mới vừa từ huyền nữ nơi đó trở về, để hắn có chút ngoài ý muốn là, Hiên Viên cũng không có như hắn trong tưởng tượng như vậy đi tìm huyền nữ. Mà là tại ngày đó về sau liền bắt đầu bế quan. Chẳng lẽ hắn lựa chọn cái khác thuần âm thể chất nữ tử? Không đúng, không có khả năng, thuần âm thể chất cỡ nào thưa thớt, ngắn ngủi như vậy thời gian làm sao có thể tìm tới. Thái Bạch Kim Tinh miệng bên trong thì thào nói ra, hiển nhiên vấn đề này hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, hai đầu lông mày cũng hiện lên một vòng sầu lo thần sắc. Ông! Đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt từ nhân tộc trận doanh bên này một cái trong doanh trướng truyền ra. Cỗ khí tức này. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Đáng chết, làm sao có thể? Là hắn. Hắn tu vi làm sao có thể? Làm cảm ứng được cỗ khí tức này về sau, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt lập tức đại biến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một cái phương hướng. Cái hướng kia bất ngờ chính là Hiên Viên doanh trướng, trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Ngay sau đó cả người sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, hiển nhiên giờ khắc này hắn hết sức rõ ràng, chính mình kế hoạch thất bại. Bây giờ đã có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi Hiên Viên, hiển nhiên căn bản cũng không cần chính mình cái kia phần bí pháp. Mà một bên khác, còn lại một đám nhân tộc đối với Hiên Viên tu vi đột phá từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc, hiển nhiên đều hết sức cao hứng, Hiên Viên thực lực càng mạnh, đối với hắn nhóm chỗ tốt cũng liền càng lớn. Nói một chút đi, trong khoảng thời gian này tình huống như thế nào? Trong đại trướng, Hiên Viên đem một đám cao tầng cũng tụ tập, mở miệng nói, không phải rất tốt. Trong khoảng thời gian này Vu nhân nhất tộc thế công càng ngày càng mãnh liệt, cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, nhân tộc ta bên này áp lực cũng càng lúc càng lớn, chỉ có thể bị động phòng ngự, cũng may có xiển giáo thượng tiên cùng thiên đình thiên binh thiên tướng hỗ trợ, nếu không lời nói, sợ là chúng ta đã sớm toàn tuyến sụp đổ. Bên trong một cái người mở miệng nói, cộng chủ, không biết tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào. Nhất định phải cải biến loại cục diện này, nếu như một mực bị động như vậy phòng ngự lời nói, sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ nhịn không được. Lại một người nói ra, yên tâm, ta tự có tính toán. Bây giờ Vu Nhân nhất tộc chủ lực tụ tập ở nơi nào? Hiên Viên nói ra, chắc. Bên trong một cái người nói, chắc Lộc A. Đã như vậy, tất cả mọi người nghe lệnh. Triệu tập tất cả nhân tộc tinh nhuệ, hướng chắc Lộc xuất kích. Lúc này đây muốn cùng ngươi nhóm nhất quyết thư hùng. Hiên Viên đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang lạnh lùng nói ra. Cái gì? Nghe được Hiên Viên lời nói về sau, mọi người nhất thời cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Hiên Viên vậy mà lại làm ra loại này lựa chọn, phải biết bây giờ nhân tộc thế nhưng là ở vào hạ phong. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, tiếp tục như vậy nữa lời nói, nhân tộc ta sĩ khí sẽ còn càng thêm sa sút, đến lúc đó chỉ sợ không cần Vu Nhân nhất tộc ra tay, chúng ta trước hết chưa chiến trước e sợ. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Xuất ra liều chết một trận chiến quyết tâm. Tới một lần tuyệt phản kích. Hiên Viên mở miệng nói. Là, chúng ta xin nghe cộng chủ chi mệnh. Cả đám liếc nhau về sau, lúc này cũng nói thẳng. Tiếp xuống một trận chiến, đối phương trận doanh bên trong Vu tộc cùng Tây Phương giáo tu sĩ phải nhờ vào thiên đình các vị đạo hữu cùng chư vị sư thúc tương trợ. Chỉ cần có thể ngăn chặn bọn hắn, lúc này đây thắng lợi chính xác thuộc về chúng ta. Hiên Viên mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Hiên Viên đạo hữu yên tâm. Ta thiên đình nhất định sẽ đem hết toàn lực. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, mặc dù nói phía trước kế hoạch thất bại, thế nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, tiếp xuống một trận chiến này không cho phép bọn hắn lùi bước, bọn hắn bây giờ cùng nhân tộc đã là có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh quan hệ. Đỗ Nhi, ngươi có lòng tin đối phó Si Vưu A? Quảng Thành Tử thấy thế cũng lập tức mở miệng nói. Lao sư yên tâm, ta có lòng tin tuyệt đối. Hiên Viên mở miệng nói. Tốt, đã như vậy, vậy liền buông tay đi làm đi. Chúng ta cho ngươi chế tạo cơ hội. Quảng Thành Tử gật gật đầu nói, đối với Hiên Viên tu vi tăng lên, Quảng Thành Tử cũng không có hỏi quá nhiều, dù sao mỗi người đều có chính mình bí mật. Vậy làm phiền lão sư. Hiên Viên gật gật đầu nói. 10. Rất nhanh, tại Hiên Viên điều động phía dưới, nhân tộc đại quân cũng lại một lần nữa điên cuồng tập kết, hướng thẳng đến Trác Lộc phương hướng thúc đẩy. Quả nhiên là không biết sống chết, chúng ta còn không có đi tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn vậy mà chính mình đưa lên cửa. Đã như vậy, như vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Chắc Lộc, Vu Nhân nhất tộc trong đại quân, Si Vu nghe được nhân tộc động tĩnh về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Xem ra nhân tộc là muốn được ăn cả ngã về không, bất quá đáng tiếc bọn hắn không có mảy may cơ hội. Bên cạnh một người nhịn không được mở miệng nói, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Lúc này đây nhân tộc tập kết, vừa vặn có thể nhất cử giải quyết bọn hắn. Lại một người nói ra, lúc này đây, bản tọa nhất định phải tự tay chạm Hiên Viên. Chỉ cần Hiên Viên liền chết, nhân tộc liền sẽ rắn mất đầu, đến lúc đó không còn có người có thể ngăn cản bản tọa, đến lúc đó liền muốn làm phiền chư vị huynh đệ cùng mấy vị đạo hữu. Si Vu ánh mắt cũng rơi xuống sau lưng mấy cá nhân trên người. Bởi vì bây giờ Vu Nhân nhất tộc tình thế tốt đẹp, bởi vậy càng ngày càng nhiều người của Vu tộc rời đi bản cổ điện, gia nhập Si Vu dưới trướng, cho nên giờ phút này Si Vu dưới trướng thế lực so với lúc trước đợi cường đại không ít. Si Vu huynh đệ yên tâm, giao cho chúng ta liền tốt. Không sai. Đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ chúng ta lợi hại. Đạo hưu yên tâm, chúng ta Tây Phương giáo cũng nhất định sẽ toàn lực ngươi trợ giúp đạo hưu. Cả đám thấy thế cũng nhao nhao mở miệng nói, giờ phút này bọn hắn thế cục thế nhưng là một mảnh tốt đẹp, cho nên từng cái trên mặt đều tràn đầy tự tin thần sắc. Tốt, đã như vậy, mọi người trở về sau chuẩn bị cẩn thận một cái, lúc này đây nhất định phải nhất cử triệt để đem bọn hắn đánh tan. Si Vu lạnh lùng nói ra, một tháng về sau, nhân tộc đại quân cũng lục tục ngao ngoe đến Trác Lộc, song phương đại quân cũng lại một lần nữa giằng co, đuổi theo một lần đại chiến so ra, lúc này đây quy mô hiển nhiên phải lớn mấy lần, nhân tộc lúc này đây cơ hồ đem tất cả tinh nhuệ đều điều đến, tiếp xuống thế nhưng là liên quan đến vận mệnh một trận chiến, đương nhiên sẽ không có chút giữ lại. 18. Chương 175, đại chiến bộc phát. Các hiển thần thông. Hiên Viên, ngươi cuối cùng đến, bản tọa thế nhưng là đã đợi ngươi thật lâu. Lúc này đây bản tọa ngược lại muốn xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Hai quân trận trước, Si Vu ánh mắt cũng rơi xuống Hiên Viên trên thân, nhìn qua Hiên Viên bộ dáng về sau, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, đồng thời cũng không quên mở miệng đả kích Hiên Viên, nhờ vào đó chèn ép nhân tộc sĩ khí. Hừ, Si Vu, ngươi đừng muốn cản rỡ, ác giả ác báo. Ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm. Hiên Viên lạnh lùng nói ra, nhìn về phía Sivu ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Phải không? Đã như vậy, hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có cái gì tiến bộ, hy vọng lúc này đây ngươi không cần chạy trối chết mới tốt. Sivu cười nhạo một tiếng nói, hiển nhiên căn bản cũng không có đem Hiên Viên để vào mắt. Nhiều lời vô ích, đã như vậy, liền nhất tuyệt tử chiến A. Nhân tộc tất cả, nghe lệnh. Kết trận. Giết 3-4 số 0. Hiên Viên hết sức rõ ràng, nói nhảm xuống dưới hiển nhiên không có chút nào ý nghĩa, lúc này cũng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt vô số nhân tộc đại quân trong nháy mắt kết thành đại trận, hướng thẳng đến đối diện trận doanh bên trong sông tới giết. Vu nhân nhất tộc các huynh đệ, giết. Sivu cũng chợt quát một tiếng, trong nháy mắt, thân hình cũng bay lượn mà tới, trực tiếp nên tiếp Hiên Viên. Cùng lúc đó, song phương trận doanh bên trong tu sĩ cũng phóng lên tận trời, trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Hiên Viên, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Chết đi cho ta. Sivu chợt quát một tiếng, hổ phách đao quang mang đại thịnh, kinh khủng khí tức hung sát trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp hung hăng hướng phía Hiên Viên trên thân bao phủ tới. Đến hay lắm. Hiên Viên thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, sau một khắc, cả người không lùi mà tiến tới, trong tay lục vu kiếm cũng trong nháy mắt tế ra, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Sivu bên người tiến lên. Muốn chết. Nhìn thấy Hiên Viên vậy mà cùng chính mình cứng đối cứng, Sivu khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phải biết bây giờ đi qua những năm này tu luyện về sau, hắn mặc dù nói đã không còn vu tộc, thế nhưng là thể phách lại cũng không so thái ớt kim tiên vu tộc kém bao nhiêu, gần thứ ở tại đại vu chi thể, cho dù là bình thường đại la kim tiên cũng không dám cùng chính mình liều. Keng! Một đao một kiếm trong nháy mắt sờ đụng vào nhau, lệnh Sivu vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Hắn phát hiện trong tưởng tượng Hiên Viên bay rất ra ngoài một màn cũng không có sinh ra, một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, cả người vậy mà lui lại 3 bước, mà đối diện Hiên Viên vẹn vẹn lui lại 6 bước mà thôi. Mặc dù nói mặt ngoài nhìn hắn chiếm ưu thế, thế nhưng là không nên quên lực lượng cùng nhục thân thế nhưng là hắn sở trường, bây giờ vậy mà không cách nào đối với Hiên Viên tạo thành nghiền ép, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi vậy mà đột phá? Sivu thần sắc cũng có chút khó coi nhìn qua Hiên Viên. Không có gì không có khả năng. Sivu, ngươi may mắn dừng ở đây. Hôm nay liền để cho chúng ta tới một cái đoạn tốt. Hiên Viên lạnh lùng nói ra. Cuồng vọng. Thật sự cho rằng thực lực đột phá liền có thể cùng bản tọa chống lại không thành. Ngươi không khỏi cũng có chút lớn ý nghi ha ho hủy hệ nở. Sivu lạnh lùng nói ra, thân hung sát chi khí càng thêm điên cuồng phun trào. Nhưng phía sau cô kinh khủng hơn bá đạo đao cương cũng gào thét mà tới. Hừ. Hiên Viên thấy thế, trực tiếp nên đón, trong nháy mắt hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Mà tại Hiên Viên cùng Sivu chiến đến cùng một chỗ thời điểm, phía dưới Vu nhân nhất tộc cùng nhân tộc đại quân cũng đồng dạng chiến đến cùng một chỗ, bên trong hư không, song phương tu sĩ cũng đồng dạng trùng sát đến cùng một chỗ. Lúc này đây bởi vì có thiên đình cùng xiển giáo toàn lực ủng hộ, tăng thêm lần này nhân tộc chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm để chiến đấu, trong lúc nhất thời, song phương vậy mà đấu một cái lực lượng ngang nhau, trên cơ bản ai cũng không làm gì được ai. Hừ. Ngay tại song phương lâm vào rằng co thời điểm, Vu nhân nhất tộc một phương, hai bóng người cũng trực tiếp phóng lên tận trời, hai cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong nháy mắt liền đi thẳng tới nhân tộc trên đại quân không, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong khoảnh khắc bên trong hư không mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, đầy trời mê vụ cũng trong nháy mắt bao phủ đến nhân tộc trong đại quân, tại mưa to gió lớn bên trong, nhân tộc đại quân cũng trong nháy mắt trở nên bước đi liên tục khó khăn. Tăng thêm cái kia đầy trời mê vụ càng làm cho nhân tộc trận hình triệt để đại loạn, đầu đuôi không cách nào nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện cũng trong nháy mắt đại loạn, nguyên bản giữ lẫn nhau cục diện cũng trong nháy mắt bị đánh phá, Vu nhân nhất tộc cũng thư A cơ xông vào nhân tộc đại trận bên trong, nhân tộc cũng trong nháy mắt có sụp đổ dấu hiệu. Hỗn đản, phong bá, vũ sư, các ngươi muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, xiển giáo cùng thiên đình một mọi người sắc mặt cũng là đại biến. Lúc này liền muốn ra tay đối phó hai đạo thân ảnh kia. Hừ, các ngươi đối thủ là chúng ta. Bất quá đối diện Vu tộc cùng Tây Phương giáo người đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Trực tiếp kéo chặt lấy bọn hắn. Hừ. Mắt thấy nhân tộc liền muốn bại lui thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ gặp một đạo nữ tử thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cỗ huyền diệu pháp tắc gợn sóng cũng từ trên người đối phương phát ra, trong khoảnh khắc lấy nữ tử làm trung tâm, trong nháy mắt đất cằn nghìn dặm. Nguyên bản mê vụ trong nháy mắt tiêu tán, mưa to gió lớn cũng ngừng không ít. Cái gì? Nữ bạn. Nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, đối diện trận doanh bên trong, từng đạo tiếng kinh hô cũng lập tức truyền đến, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương, bất ngờ chính là giữa thiên địa cái thứ nhất hạn bạt nữ bạn. ngang. Cùng lúc đó, đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo cao vút tiếng long ngâm truyền đến, một đầu thần long cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, chỉ gặp thần long thân hình cũng tại trong tầng mây không ngừng phun trào, những nơi đi qua, nguyên bản bên trong hư không mây mưa cũng trong nháy mắt tiêu tán. Ứng Long. Phong Ba Vũ Sư sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đối phương bất ngờ chính là trong long tộc cao thủ Ứng Long. Có nữ bạt liên thủ với Ứng Long, đối phương thủ đoạn cũng trong nháy mắt bị phá, phía dưới nhân tộc đại quân trận hình cũng lại một lần nữa khôi phục, song phương cũng lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Một bên khác Si Vu cùng Hiên Viên chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai năm. Bảy đoạn. Đi chết đi. Nhìn thấy chính mình vậy mà chậm chạp bắt không được Hiên Viên về sau, Si Vu hiển nhiên cũng có chút gấp, trực tiếp lựa chọn lấy thương đổi thương đấu pháp, trực tiếp từ bỏ phòng ngự, toàn lực công kích. Thật sự là muốn chết. Bất quá Si Vu không biết là, hắn làm như vậy lại là chính hợp Hiên Viên ý, phải biết trong tay hắn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lục vu kiếm, không những đối với vu tộc có khắc chế, vu nhân nhất tộc đồng dạng cũng là như thế, Si Vu lấy làm tự hào nhục thân tại hắn trước mặt liền là một chuyện cười. Giết! Hiên Viên cả người cũng không lùi mà tiến tới, đồng dạng từ bỏ phòng ngự, hung hăng hướng phía Si Vu trên thân chém tới. Không biết sống chết đồ vật. Si Vu thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dữ tận sắc, hắn thấy Hiên Viên đây quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau, trong tay lực đạo cũng lại một lần nữa tăng lớn 3 phần. 18. Chương 176, Lục Vu kiếm chi uy. Chu sát Si Vu. Phanh. Kinh khủng đao cương trong nháy mắt oanh đến Hiên Viên trên thân, Hiên Viên trên thân bảo giáp cũng quang mang đại thịnh, cùng lúc đó, bên trong hư không khí vận kim long cũng hóa giải không ít công kích, bất quá mặc dù là như thế, toàn bộ trên thân cũng nhiều ra một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, cả người thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Phốc phốc. Bất quá đối diện Si Vu hiển nhiên càng thêm thảm, Lục Vu kiếm trực tiếp rơi xuống Si Vu một cánh tay phía trên, tại đụng vào trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay liền như là đậu hũ, trực tiếp sinh sinh bị cắt mở, máu chảy ồ ạt, nửa người đều kém chút bị gọt sạch, nếu như không phải tối hậu quan đầu Si Vu phản ứng kịp thời lời nói, bị chặt rơi coi như không chỉ là một cánh tay. A. Một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng từ Si Vu miệng bên trong truyền ra, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng dữ tợn. Hỗn đản! Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá vỡ ta nhục thân? Si Vu nổi giận một tiếng nói, đáy mắt cũng đầy là khó có thể tin thần sắc. Xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương A. Thiện ngươi lên đường 11. Hiên Viên thấy thế, cường nhẫn trên thân kịch liệt đau nhức, lại một lần nữa hướng phía Si Vu bên người tiến lên, trong tay lục vu kiếm quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía Si Vu trên thân bao phủ tới. Đáng chết, không tốt. Si Vu thấy thế, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Nhìn về phía Si Vu trong tay lục vu kiếm ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm kiên kỵ. Đừng tổn thương ta Si Vu huynh đệ. Đúng lúc này, bên cạnh mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp xông lại, hiển nhiên là muốn ngăn cản Hiên Viên. Muốn chết. Hiên Viên thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang, trong tay lục vu kiếm hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Không tốt, mấy vị huynh đệ cẩn thận. Si Vu thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua lục vu kiếm kinh khủng, vội vàng nhắc nhở. Ân. Nghe được Si Vu lời nói về sau, mấy người cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, bất quá khi lục vu kiếm tới gần trên người bọn họ thời điểm, một cô đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, sắc mặt cũng đột nhiên ở giữa đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Muốn đi? Đã muộn. Hiên Viên cười lạnh một tiếng, lục vu kiếm phía trên quang mang đại thịnh, khí tức cũng lập tức tiêu thăng, trong nháy mắt liền rơi xuống mấy cá nhân trên người. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Gần như trong nháy mắt, vừa đối mặt công phu, mấy đạo thân ảnh trực tiếp bị sinh sinh chém ngang lưng, thân thể cũng lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Hỗn đản, ngươi vậy mà giết bọn hắn. Hiên Viên, ngươi vậy mà dùng nhân tộc hồn phách luyện chế bực này ta binh, ngươi làm bậy nhân tộc cộng chủ. Rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, Si Vu lập tức liếc nổi giận nói, bởi vì giờ khắc này Si Vu cũng nghĩ đến Vu yêu đại chiến cuối cùng yêu tộc trong tay lục vu kiếm, đương nhiên. Hắn đồng thời không có nghĩ qua Hiên Viên trong tay là lục vu kiếm, dù sao đi qua lão tử trùng luyện về sau, cái này lục vu kiếm cũng sớm đã biến bộ dáng, hắn coi là cái này trường kiếm chính là Hiên Viên mô phỏng lục vu kiếm luyện chế. Mà mọi người đều biết, lục vu kiếm nhất đồ trọng yếu liền là nhân tộc quan hồn, trong lòng hắn, Hiên Viên hiển nhiên là tàn sát vô số nhân tộc luyện chế chuôi này lục vu kiếm. Không đơn thuần là bọn hắn, ngay cả xiển giáo cùng thiên đình một số người cũng cho rằng như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Nếu quả thật như thế lời nói, như vậy điều này hiển nhiên tuyệt đối không phải nhân tộc cộng chủ nên có hành vi, dạng này người cũng tuyệt đối sẽ không trở thành nhân tộc nhân hoàng. Mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ, sự tình tuyệt đối không phải Si Vu nói tới như vậy, Hiên Viên tuyệt đối không phải như thế người, huống chi, Thánh phụ Thánh mẫu tuyệt đối không cho phép chuôi thứ hai Lục Vu kiếm xuất hiện. Lúc này Quảng Thành Tử thanh âm cũng lập tức truyền ra, hắn hiển nhiên là vô điều kiện tin tưởng Hiên Viên. Không sai, sư huynh nói không sai. Lại là như thế. Chúng ta không nên hoài nghi Hiên Viên đạo hữu. Đám người nghe phía sau hiển nhiên cũng kịp phản ứng, chính như Quảng Thành Tử nói, nếu như Hiên Viên dám tàn sát nhân tộc luyện chế Lục Vu kiếm lời nói, chỉ sợ hắn sớm đã bị một bàn tay chụp chết. Sivu, đến bây giờ ngươi còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Đã như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Tiễn ngươi lên đường. Hiên Viên cũng cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế trong nháy mắt tiêu thăng, công kích cũng càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo. Sivu mới vừa rồi bị Lục Vu kiếm gây thương tích, người bị thương nặng, thực lực đại tổn, một thời gian cũng là liên tục bại lui. Còn lại Vu tộc không ít người muốn cứu vớt Sivu, thế nhưng là đều bị Thiên Đình cùng xiển giáo người gắt gao ngăn chặn. Ngay tại lúc này, chết đi. Đúng lúc này, Hiên Viên bắt lấy một cái cơ hội, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào Sivu bên người, trong tay Lục Vu kiếm hung hăng chém ra, lại một lần nữa rơi xuống trên người đối phương, mặt khác một cánh tay cũng sinh sinh bị chém đứt, hổ phách đao cũng lập tức rơi xuống đất. Chết. Căn bản cũng không cho Sivu mảy may thở dốc cơ hội, Hiên Viên trong tay Hiên Viên kiếm quang mang lóe lên, trong nháy mắt rơi xuống đối phương cái cổ chỗ, không có chút nào hồi hộp, Sivu đầu lâu cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời. Một cột máu cũng trong nháy mắt phun ra, con mắt cũng trừng to lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Chết, thủ lĩnh vậy mà chết. Làm sao có thể? Sivu vậy mà chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Vu nhân nhất tộc bên trong lập tức quân tâm đại loạn. Sivu đã chết. Người đầu hàng không giết. Nhìn thấy một màn này về sau, Hiên Viên cũng trong nháy mắt dẫn theo Sivu đầu lâu đi vào chiến trường thượng không, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhìn thấy một màn này về sau, trong nháy mắt Vu nhân nhất tộc cũng là binh bại như núi đổ, Sivu vẫn lạc về sau, toàn bộ Vu nhân nhất tộc cũng là rắn mất đầu, rất nhanh liền triệt để loạn xuống tới 393. Đáng chết. Thật sự là phế vật. Lại bị giết. Đáng giận. Chúng ta đi. Mà nhìn thấy một màn này về sau, Tây Phương giáo mọi người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là kết cục này, bây giờ Sivu đã chết, bọn hắn mưu đồ hiển nhiên cũng là triệt để thất bại. Tiếp tục lưu lại lời nói hiển nhiên không có chút nào ý nghĩa, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp rời khỏi vòng chiến, rời đi chiến trường. Đáng chết, ngươi vậy mà giết Sivu huynh đệ, ngươi đáng chết. Bất quá Vu tộc những người kia nhìn thấy một màn này về sau, từng cái sắc mặt đều trở nên vô cùng khó nhìn lên, phải biết có thể đến giúp đỡ Sivu, hiển nhiên đều là Sivu một chút hảo hữu chí giao. Giờ phút này nhìn thấy một màn này về sau, từng cái sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Điên cuồng hướng phía Sivu bên này che mở dê tờ tới. Làm càn, các ngươi Vu tộc vậy mà như thế chết cũng không hối cải, còn dám đối với nhân tộc cộng chủ động thủ, quả nhiên là không biết sống chết, Thiên Đình tất cả, nghe lệnh. Chu sát những thứ này phản nghịch. Bên trong chiến trường, Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, trong khoảnh khắc, giữa sân tất cả thiên binh thiên tướng cũng trực tiếp bắt đầu đối với Vu tộc những người kia bắt đầu vây giết, bây giờ thế cục đã triệt để sáng tỏ. Loại thời điểm này lại không biểu hiện tốt một chút một cái nhưng liền không có cơ hội. 18. Chương 177, Hiên Viên thành đạo. Tam Hoàng quý vị. Cùng lúc đó, không đơn giản như thế, giờ khắc này, bên trong hư không, lại có từng đội thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, hiển nhiên là Hạo Thiên phái tới. Trong nháy mắt, từng đội thiên binh thiên tướng cũng bắt đầu đối với những cái kia Vu tộc bắt đầu vây giết. Mặc dù nói Vu tộc những người này thực lực không yếu, trong đó còn có mấy tôn đại Vu tồn tại. Thế nhưng là nhân số chênh lệch thật sự là quá lớn, mặc dù nói bây giờ Thiên Đình cùng lúc trước yêu tộc Thiên Đình so ra kém cách xa vạn dặm, thế nhưng là nhưng cũng không phải mấy cái Vu tộc có thể chống lại, dù sao tại vừa rồi đại chiến bên trong, bọn hắn đều chịu không được vết thương nhẹ thế, lại thêm nhiều người như vậy vây giết, hậu quả tự nhiên là có thể nghĩ. Trong cả sân Vu tộc, trừ số ít mấy cái bên ngoài, trên cơ bản tất cả đều bị Thiên Đình đại quân tàn sát không còn. Mất đi Tây Phương giáo cùng Vu tộc chèo chống, lại thêm cửu lê nhất tộc cao tầng cũng tại vừa rồi giao phong bên trong bị chém giết không còn, Vu nhân nhất tộc bên này cũng triệt để từ bỏ phản kháng. Một trận chiến này cũng triệt để mang ý nghĩa Vu nhân nhất tộc chiến bại, tiếp xuống sự tình hiển nhiên liền đơn giản nhiều. Hiên Viên đạo hữu, đã Vu nhân chi mắc đã giải trừ, như vậy lao hủ cũng nên về Thiên Đình phục mệnh. Cũng hy vọng đạo hữu có thể sớm ngày công đức viên mãn. Thái Bạch Kim Tinh cũng lập tức tìm tới Hiên Viên mở miệng nói, mặc dù nói cuối cùng một chút mưu đồ không thành công. Bất quá lúc này đây Thiên Đình thu hoạch cũng coi là không sai, chí ít tên tuổi đã đánh ra đến, dựa vào lúc này đây đại chiến, đủ để cho không ít tán tu tìm tới chạy Thiên Đình, đồng thời cũng có thể thu hoạch không ít hương hỏa. Cũng tốt, một trận chiến này cũng nhiều chút các vị đạo hữu, phía trước đã đáp ứng đạo hữu sự tình, đợi nơi này sự tình xử lý xong về sau, đương nhiên sẽ không quên. Hiên Viên mở miệng nói, như thế thuận tiện. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo tử. Đạt được Hiên Viên cam đoan về sau, Thái Bạch Kim Tinh cùng Huyền Nữ cũng mang theo Thiên Đình một đám đại quân trở về Thiên Đình. Hiên Viên, tiếp xuống sự tình liền giao cho ngươi, vi sư tin tưởng ngươi có thể quản lý tốt nhân tộc. Tại Thái Bạch Kim Tinh bọn người rời đi về sau, Quảng Thành Tử bọn người cũng tới chào từ biệt, nhiệm vụ bọn họ đều đã hoàn thành. Lão sư yên tâm, định sẽ không để cho ngài thất vọng, đưa mắt nhìn xiển giáo cả đám rời đi. Tiếp xuống Hiên Viên liền đem toàn bộ tinh lực tất cả đều dùng tại nhân tộc quản lý phía trên. Đối với quy hàng Vu Nhân nhất tộc, mặc dù nói Vu Nhân nhất tộc phát động phản loạn, thế nhưng là Hiên Viên cũng hết sức rõ ràng, Vu Nhân nhất tộc đồng dạng cũng thuộc về ở tại nhân tộc chi nhánh, làm nhân tộc cộng chủ nhất định phải bình đẳng nhìn tới. Bất quá vì sinh ra phía trước loại sự tình này, Hiên Viên quyết định đem Vu Nhân bộ lạc đánh tan, để bọn hắn di chuyển đến trong nhân tộc, dùng nhân tộc đến triệt để đồng hóa bọn hắn. Nhân tộc đại nhất thống về sau, Hiên Viên cũng định ra nhất hệ nhóm phương châm chính sách, trong đó bao dung ăn ở các loại, định lịch pháp, chế tàu xe, sơ chế độ số lượng kế sách. Mặt khác Hiên Viên thê tử Nguyên Phi Luy Tổ phát minh nuôi tằm, trong nhân tộc cũng xuất hiện ban đầu nhất tơ lụa quần áo. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt Hiên Viên trị thế đã qua 6 thời gian 10 năm, một cái giáp trị thế, Hiên Viên cũng đem toàn bộ nhân tộc đẩy lên một cái trước đó chưa từng có đỉnh cao, nhân tộc văn minh cũng bước vào một cái hoàn toàn mới độ cao. Cuối cùng Hiên Viên cũng lựa chọn cung chủ người thừa kế, không phải người khác, bất ngờ chính là Hiên Viên cháu Chuyên Húc. Thiên đạo ở trên, ta chính là nhân tộc Hiên Viên. Hôm nay đem cộng chủ chi vị để cho Chuyên Húc, thiên đạo giám chi. Hiên Viên thanh âm cũng lập tức truyền đến, ngay sau đó, bên trong hư không, một mảnh kinh khủng công đức Kim Vân cũng từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Hiên Viên trên thân bao phủ tới, không thể so với phía trước thần nông cùng phục hy kém, phải biết Hiên Viên thế nhưng là triệt để hoàn thành nhân tộc đại nhất thống. Thôi động toàn bộ nhân tộc văn minh tiến trình, cho nên thu hoạch được công đức tự nhiên là 10 điểm kinh khủng. Chọn cá nhân trên người tu vi cũng không ngư nở dê tiêu thăng, trong nháy mắt liền đạt tới kinh khủng Đại La Kim Tiên cấp bậc, nhưng phía sau không có chút nào đình chỉ ý tứ. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chuẩn thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Theo bên trong hư không một đoạn hồng mông tử khí rơi xuống, hắn tu vi cũng dừng lại tại chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh. Tương đối ở tại Phục Hy cùng thần nông tới nói phải kém một đoạn, dù sao hắn chính là thuần khiết nhân tộc, không có kiếp trước đạo quả có thể dung hợp, cho nên tự nhiên cũng không có cách đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, bất quá lấy Hiên Viên công tích, được hưởng nhân tộc khí vận gia trì, ngày phía sau bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là ván đã đóng. Thuyền sự thật. Chúc mừng hoàng đệ công đức viên mãn. Lúc này, Phục Hy cùng thần nông thân ảnh cũng xuất hiện ở trong hư không. Đa tạ hai vị hoàng huynh. Hiên Viên cũng lập tức gật gật đầu nói: Nhưng phía sau bái biệt lao tử cùng nữ hoa về sau, ba người cũng trực tiếp rời đi nhân tộc, tiến về Hỏa Vân Động. Cùng lúc đó, tại Hiên Viên thành đạo trong nháy mắt, Côn Luân Sơn, Quảng Thành Tử tu vi cũng bắt đầu không ngừng tiêu thăng, trực tiếp từ nguyên bản Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới bước vào Đại La Kim Tiên, nhưng phía sau một đường tiêu thăng, cuối cùng dừng lại tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ trình độ run. Không đơn thuần là Quảng Thành Tử, lúc này đây nhân hoàng thành đạo, xiển giáo không ít người đều xuất lực, cho nên giờ phút này cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được không ít chỗ tốt, cơ hồ đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới, trong đó mấy người càng là đạt tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng chỉ có cách nhau một đường. Đối với kết quả này cũng là để Nguyên Thủy Thiên Tôn hết sức hài lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là tương đối tốt mặt mũi người, cho dù là có lao tử ảnh hưởng, nhưng là điểm này tính cách là sẽ không thay đổi, nhìn thấy chính mình đệ tử có như thế tiến bộ lớn, tự nhiên là mặt mũi xa nở dê su a. Tương phản, Tây Phương Giáo nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, lúc này đây chẳng những không có thành công, Tây Phương Giáo đệ tử ngược lại bởi vì lần này nhúng tay nhân tộc sự tình, phạm phải không nhỏ sát kiếp, dù sao nếu như không phải bọn hắn lời nói, nhân tộc nhất thống căn bản cũng không cần có khổng lồ như thế thương vong, cho nên những thứ này thương vong tự nhiên cũng tất cả đều tính tới bọn hắn trên đầu, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cùng lúc đó, tại Hiên Viên thành đạo về sau, Thiên Đình không ít người cũng đều được không ít chỗ tốt, đồng thời Hiên Viên trị thế thơ y điểm cũng không có quên Thiên Đình công lao, tự nhiên cũng dựa theo phía trước chấp thuận, tuyên dương một cái Thiên Đình công lao, khiến cho Thiên Đình tại trong nhân tộc thu hoạch không ít hương hỏa. Thiên Đình tại Hồng Hoang bên trong cũng sơ bộ dựng nên không nhũ danh đầu, đúng là như thế, những năm này cũng không ít tán tu nhau nhau gia nhập Thiên Đình, toàn bộ Thiên Đình thực lực cũng tăng lên không ít, kết quả này có thể nói để Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đều thập phần hưng phấn, càng là liên tiếp phái Thiên binh Thiên tướng hạ phàm hiển thánh, ngược lại cũng giúp nhân tộc không ít việc. đối với cái này, vô luận là Hiên Viên vẫn là Lao Tử đều không có ngăn cản. Trên thực tế đối với Lao Tử tới nói, chỉ cần có thể vì nhân tộc mưu phúc chỉ, Lao Tử cũng sẽ không ngăn cản, lấy không làm thương hại nhân tộc lợi ích là điều kiện tiên quyết mưu lợi, Lao Tử cũng sẽ không nhúng tay, Lao Tử phản cảm là loại kia đơn thuần đem nhân tộc xem như kiếm lợi công cụ hành vi. 18. Chương 178, Thiên Đình độc kế. Hình Thiên nổi giận. Mà Thiên Đình tại nếm đến nhân hoàng ngon ngọt về sau, liền bắt đầu chuẩn bị tiếp tục mưu đồ ngũ đế công đức, đồng dạng, cùng phía trước nhân hoàng. Bọn hắn không dám mưu đồ ngũ đế chi sư loại này vị trí trọng yếu, chỉ có thể từ cái khác phương diện vào tay. Bởi vì phía trước tại nhân hoàng chi tranh thời điểm, Thiên Đình thế nhưng là tiêu diệt không ít vu tộc, cũng coi là triệt để đắc tội ác vu tộc, thế nhưng là để bọn hắn tiếp tục chủ động trêu chọc vu tộc lời nói, lấy bây giờ Thiên Đình thực lực hiển nhiên là 10 điểm không sáng suốt, cuối cùng bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới nhân tộc trên thân. Phải biết lúc trước bởi vì vu tộc nhúng tay nhân hoàng chi tranh, thế nhưng là có không ít nhân tộc bởi vậy gặp thai bay vạ gió. Cho nên Thiên Đình liền phái người tiếp cận Chuyên Húc. Chuyên Húc có thể trở thành nhân tộc cộng chủ, trừ bởi vì cùng Hiên Viên quan hệ bên ngoài, bản thân năng lực tự nhiên cũng là có, đem nhân tộc quản lý cũng coi là ngay ngắn rõ ràng, bất quá cùng Tam Hoàng so sánh, hiển nhiên cũng có chút bình thường, cũng không có làm ra cái gì đáng đến ca tụng đại công tích. Cái gọi là không có so sánh liền không có thương hại, làm nhân tộc cộng chủ, Chuyên Húc tự nhiên cũng là tầm cao khí ngạo, tự nhiên cũng muốn làm ra một loại sự tích. Mà lúc này Thiên Đình cũng phái người tiếp cận Chuyên Húc, không ngừng xúi dục lúc trước vu tộc chỗ phạm phải chịu tội, đối với nhân tộc tạo thành tổn thương, không ngừng cổ động hắn dùng vu tộc đến lập uy. Cuối cùng càng là dâng lên một đầu độc kế, để Chuyên Húc giả ý cưới vu tộc đại vu Cửu Phượng, nhưng phía sau mượn cơ hội coi là nhân tộc báo thù tên tuổi diệt trừ đối với 577 phương, bị ma quỷ ám ảnh phía dưới, Chuyên Húc vậy mà nhất thời hồ đồ trực tiếp đáp ứng, bất quá đáng tiếc là, bọn hắn cuối cùng vẫn là khinh thường Cửu Phượng, làm một tôn đại vu. Mà lại là từ vu yêu chi chiến may mắn còn sống sót đại vu, thủ đoạn có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Mặc dù nói Chuyên Húc bố trí xuống thiên la địa võng, càng là dùng kỳ độc, thế nhưng là cuối cùng sửng sốt để Cửu Phượng trốn thoát, thậm chí lúc gần đi đợi còn đem Chuyên Húc giết. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhân tộc lập tức cũng lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, mà lần này Thiên Đình tự nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có được cái gì chỗ tốt, ngược lại còn gây một thân tao, trêu chọc không nhỏ nhân quả. Hôn trướng, phế vật. Đáng giận Hạo Thiên, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Bất quá tức giận nhất cũng không phải là Hạo Thiên, mà là trong biển máu Minh Hà giáo chủ, bởi vì cái này Chuyên Húc lão sư bất ngờ chính là A Tu La nhất tộc, chính là Minh Hà đệ tử Đại Phạm Thiên, thế nhưng là bây giờ Chuyên Húc vậy mà vẫn lạc, có thể tưởng tượng Minh Hà đến cỡ nào phiền muộn. Đại Phạm Thiên vẹn vẹn chỉ là đạt được một điểm công đức, cuối cùng miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong mà thôi. Tương đối ở tại phía trước Tam Hoàng Chi Sư kém cỏi nhất Đại La Kim Tiên hậu kỳ so sánh, điều này hiển nhiên thực sự là có chút chênh lệch quá lớn, có thể tưởng tượng Minh Hà trong lòng có cỡ nào phẫn nộ, liên quan lấy đem Hạo Thiên cũng hận lên. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Bắc Bộ, bàn cổ điện bên trong. Cái gì? Si Vưu huynh đệ vậy mà vẫn lạc. Ta vu tộc vậy mà lại tổn thất nhiều như vậy binh sĩ. Bọn hắn cũng dám xúi dục nhân tộc ra tay với Cửu Phượng. Hôn trướng. Đáng chết. Một đạo khôi ngô thân ảnh thanh âm băng lãnh nói ra, một cô giống như thực chất hung sát chi khí cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, không phải người khác, bất ngờ chính là vu tộc đỉnh tiêm đại vu Hình Thiên. Phía trước Hình Thiên vẫn luôn đang bế quan, thế nhưng là vừa mới xuất quan liền nghe đến như thế tin dữ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Thiên đình, tốt một cái thiên đình. Vậy mà bắt ta vu tộc lập uy, hôn trướng, thật sự là hôn trướng, lẽ nào lại như vậy, thật coi ta vu tộc không có người à. Nhất định phải để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề. Hình Thiên thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc, trực tiếp dẫn theo trong tay lửa y búa rời đi bản cổ điện, thẳng đến Thiên Đình mà đi. Đối với Si Vu bọn người chết, trên thực tế, Hình Thiên cũng 10 điểm bất đắc dĩ, hắn không phải người ngu, tự nhiên hết sức rõ ràng đó là bởi vì chính bọn Hà Nở tìm đường chết, vậy mà bước lên nhân tộc tranh đấu, thế nhưng là Cửu Phượng liền hoàn toàn khác biệt, cái này hoàn toàn liền là thai bay vạ gió, hoàn toàn liền là đúng bọn hắn vu tộc khiêu khích. Thu mới hận cũ cộng lại, Hình Thiên tự nhiên là chuẩn bị cho Thiên Đình một bài học. Lăng Tiêu Điện bên trong, giờ phút này Hạo Thiên sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì mưu đồ thất bại, dẫn đến Chuyên Húc vẫn lạc, phải biết Chuyên Húc thế nhưng là nhân tộc cộng chủ, mặc dù nói không phải Tam Hoàng, nhưng cũng là ngũ đế thứ nhất, bọn hắn mưu đồ trực tiếp dẫn đến Chuyên Húc vẫn, rơi, cái này đối với bọn hắn đả kích có thể nghĩ, chẳng những để Thiên Đình uy danh tổn hao nhiều, càng làm cho Thiên Đình nhiễm không ít nhân quả. Với lại không đơn giản như thế, lúc này đây bọn hắn thế nhưng là trực tiếp tính toán vu tộc, lại một lần nữa ác vu tộc, lúc này đây cùng phía trước nhân hoàng chi tranh khác biệt, nhân hoàng chi tranh là Vu tộc chủ động tham dự vào trong đại kiếp, cho nên hắn đồng thời không có cái gì quá nhiều cố kỵ. Thế nhưng là lúc này đây khác biệt, lúc này đây bọn hắn thế nhưng là chủ động xúi dục chuyên húc đối phó Vu tộc, cái này coi như hoàn toàn là hai việc khác nhau mà. Bệ hạ, không tốt, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, một đạo thiên binh thân ảnh từ bên ngoài chạy vào, trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh hoàng thần sắc. Làm càn, như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên thần sắc cũng lạnh lẽo, thần sắc băng lãnh nói ra. Bệ hạ chủ tội. Nhìn thấy Hạo Thiên bộ dáng về sau, thiên binh thần sắc cũng hiện lên một vòng sợ hãi thần sắc, liền vội vàng không người nói. Nói đi, chuyện gì phát sinh? Hạo Thiên lạnh lùng nói ra. Vu tộc giết đến tận thiên đỉnh. Thiên binh mở miệng nói. Cái gì? Vu tộc giết đến tận thiên đỉnh. Nghe được cái này về sau, Hạo Thiên sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng ứng đối ra sao Vu tộc phản kích, bây giờ đối phương liền giết đến tận cửa, cái này với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Phải biết Vu tộc cho dù là xuống dốc, nhưng là cũng tuyệt đối không phải bây giờ thiên đỉnh có thể trêu chọc. Thiên đỉnh mặc dù nói lớn mạnh không ít, thế nhưng là chung quy là mèo con hai ba con, bây giờ thiên đỉnh càng nhiều cậy vào là đạo tổ thân phong tên tuổi mà thôi. Đến bao nhiêu người? Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Một cái. Thiên binh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cái gì? Một cái. Hôn trướng, phế vật. Chỉ là một cái Vu tộc vậy mà để ngươi nhóm như thế kinh hoàng, thật sự là lẽ nào lại như vậy, đơn giản đem ta thiên đỉnh mặt mũi đều mất hết. Ngươi. Nghe được người tới vậy mà chỉ có một cái thời điểm, Hạo Thiên trong lòng lập tức cũng buông lỏng một hơi, bất quá nghĩ đến vừa rồi đối phương biểu hiện, Hạo Thiên trong lòng cũng càng là vô cùng phẫn nộ. Ầm ầm. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị muốn tiếp tục quát lớn đối phương thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức hung sát từ bên ngoài truyền đến, nương theo lấy một cỗ kinh khủng khí tức cường đại cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra. Cái gì? Này khí tức? Cảm ứng được cỗ khí tức này về sau, Hạo Thiên sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Tại trở thành tam giới chi chủ về sau, Hạo Thiên cũng mượn nhờ thiên đỉnh khí vận, thành công chém ra một thi, bước vào chuẩn thánh chi cảnh, thực lực so với lúc trước đợi cường đại không ít. 18. Chương 179, Búa Bô Thái Bạch. Lực chiến Hạo Thiên. Thế nhưng là giờ phút này hắn vậy mà từ cỗ khí tức này bên trong cảm nhận được một cỗ uy hiếp không nhỏ. Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đỉnh phong đại vu. Hạo Thiên thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng lên, mặc dù nói hắn là chuẩn thánh chi cảnh. Đối mặt bình thường Đại La Kim Tiên đỉnh phong hắn có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là đỉnh phong đại vu hiển nhiên muốn so phổ thông Đại La Kim Tiên đỉnh phong mạnh hơn phần lớn. Đúng lúc này, đám người chỉ cảm thấy một cỗ tiếng nổ kinh khủng truyền đến, toàn bộ Lăng Tiêu điện vậy mà cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Sau một khắc, chỉ gặp một đạo khôi ngô thân ảnh một tay nhấc thuẫn một tay nhấc lấy một cây búa to tiến vào Lăng Tiêu điện, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí cũng trong nháy mắt tràn ngập giữa sân. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là giết đến tận Thiên đỉnh Hình Thiên. Lớn mật. Vậy mà tự tiện xông vào thiên đình trọng, phải bị tội gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên phía dưới Thái Bạch Kim Tinh lập tức cũng tới phía trước một bước, chất vấn, làm Hạo Thiên đắc lực nhất thủ hạ, Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng là cùng Hạo Thiên có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh, giờ khác này tự nhiên cần muốn đứng ra. Thật sự là ồn ào. Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh bộ dáng về sau, Hình Thiên lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang, trong tay màu đen cự phủ mãnh liệt vung ra. Hung hăng hướng phía Thái Bạch Kim Tinh bên người bao phủ tới. Hừ. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, mặc dù nói ngày thường thời điểm Thái Bạch Kim Tinh biểu hiện người vật vô hại, thế nhưng là có thể trở thành Hạo Thiên phụ tá đắc lực, thực lực lại há lại đơn giản như vậy. Thái Bạch Kim Tinh theo hầu cũng không thấp, đây chính là canh kim chi tinh hóa hình, với lại am hiểu kiếm đạo, chính là hồng hoang bên trong một tôn đỉnh tiêm kiếm đạo cường giả, tu vi càng là cũng đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói tràn ngập lăng lệ sát phạt khí tức quang mang bắn mạnh mà ra, hung hăng nên tiếp Hình Thiên công kích. A, có chút ý tứ, ở trong thiên đình lại còn có ngươi dạng này cao thủ, bất quá đáng tiếc, còn kém một chút. Cút cho ta. Cảm nhận được Thái Bạch Kim Tinh khí tức về sau, Hình Thiên cũng cứ thế một cái, dọc theo con đường này, Hình Thiên gặp được trên cơ bản đều là một chút gà đất chó xanh, căn bản cũng không có một người là hắn địch. Mà giờ khắc này hắn vậy mà từ Thái Bạch Kim Tinh trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là một tia, bất quá cái này cũng đã 10 điểm không sai. Phải biết Hình Thiên thế nhưng là Vu tộc đỉnh phong đại vu, từ Vu yêu tranh bá thời kỳ vẫn là Vu tộc đỉnh phong nhất đại vu, chính là tổ vu phía dưới đệ nhất cường giả, thậm chí còn tại hậu nghệ si vu mấy cái đại vu phía trên. Nếu như không phải là bởi vì hậu nghệ chính là hậu thổ bộ lạc người, cùng hậu thổ chính là thổ pháp tắc lời nói, hậu thổ tinh huyết căn bản là không tới phiên hậu nghệ. Tại vu tộc bên trong, hình thiên uy vọng cũng là gần thứ ở tại tổ vu tồn tại, tại vu tộc bên trong lấy chiến thần xưng hào. Thực lực cao hơn ra bình thường đỉnh đại vu nửa cái cấp độ. Chỉ gặp trong tay đối phương màu đen cự phủ trực tiếp nên đón. Keng. Một kiếm một đũa trực tiếp sờ đụng vào nhau, mặc dù nói Thái Bạch Kim Tinh kiếm ý 10 điểm kinh khủng, tại Đại La Kim Tiên bên trong cũng thuộc về ở tại người nổi bật, bất quá đáng tiếc, lúc này đây hắn gặp được hình thiên, hắn kiếm ý trực tiếp bị khắc chế. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp sinh sinh bị phách tuyệt vô cùng phủ mang sinh sinh nghiền nát, Thái Bạch Kim Tinh cả người thân thể cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào một cây trụ phía trên, một thanh lịch huyết cũng cuồn phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Lớn mặt hình thiên, ngươi muốn tạo phản a? Hạo Thiên nhìn thấy một màn này về sau, con người cũng có chút co rút lại, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên cũng bị hình thiên biểu hiện ra ngoài thực lực cho chấn kinh, chợt quát một tiếng nói. Tạo phản. Thật sự là cho cười. Hạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi là thiên đế liền thật sự là tam giới chi chủ không thành. Không khỏi cũng quá đề cao bản thân, cũng dám đối với ta vu tộc ra tay, quả nhiên là không biết sống chết. Thật sự cho rằng ta vu tộc dễ khi dễ sao. Hình thiên thanh âm băng lãnh nhìn qua Hạo Thiên nói ra. Hừ, vu tộc dịch tả hồng hoang, nhiễu loạn nhân tộc, tội ác tại trời. Hạo Thiên lạnh lùng nói ra. Cho cười, nhân tộc sự tình lúc nào đến phiên ngươi làm chủ, ngươi thì tính là cái gì, ngươi đem Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân đưa ở tại gì? Hình thiên lạnh lùng nói ra. Ngươi, nghe được hình thiên lời nói về sau, Hạo Thiên sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Không lời nào để nói à, đã như vậy lời nói, như vậy hôm nay liền chẳng ngươi. Thiên đế thay phiên làm, hôm nay đến nhà ta. Cái này thiên đế chi vị để bản tọa đến ngồi xuống. Hình thiên lạnh lùng nói ra. Hôn trướng, ngươi muốn chết. Nghe được hình thiên vậy mà ngấp nghé chính mình thiên đế chi vị, Hạo Thiên trong đôi mắt cũng lánh mang bùng lên, một cỗ kinh khủng sát ý cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. 8. Giết. Hình thiên cũng không còn nói nhảm, lúc này cơ trong tay lửa y búa sông đi lên. Cuồng vọng, đã như vậy, hôm nay chấm liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại. Thiên đình không phải ngươi có thể đến dương oai địa phương. Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, Hạo Thiên kính trong nháy mắt tế ra, bảo vệ quanh thân, trong tay cũng trực tiếp tế ra một tôn kim ấn, hung hăng hướng phía hình thiên đập lên người tới. Trong khoảnh khắc, hai người liền trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, Hạo Thiên mặc dù nói vừa mới đột phá chuẩn thánh, bất quá làm đạo tổ đồng tử, mặc dù nói không có bị đạo tổ thu làm đệ tử, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không phải bình thường, so bình thường chuẩn thánh hiển nhiên mạnh hơn phần lớn. Hình thiên đồng dạng chính là vu tộc chiến thần. Trong tay binh khí tất nhiên không phải tiên thiên linh bảo, thế nhưng là uy năng lại so bình thường tiên thiên linh bảo còn mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời song phương vậy mà đấu một cái lực lượng ngang nhau, một đường mà đi, vô số cung điện cũng nhao nhao biến thành một vùng phế tích. Hỗn đản, hình thiên, ngươi đang chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Chính mình đường đường chuẩn thánh cao thủ vậy mà thời gian dài như vậy đều chưa bắt lại hình thiên, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Đáng chết là ngươi mới đúng. Chết cho ta. Hạo Thiên thực lực đồng dạng cũng làm cho hình thiên 10 điểm chấn kinh, nguyên bản hắn căn bản cũng không có đem Hạo Thiên để vào mắt, thế nhưng là không nghĩ tới luôn luôn điệu thấp vô cùng ngọc đế vậy mà có thực lực như thế. Trong tay lửa y búa hung hăng hướng phía Hạo Thiên trên thân chém tới. Hừ. Hạo Thiên toàn lực thôi động Hạo Thiên kính, trực tiếp gánh vác đạo này công kích, trong tay kim ấn cũng nện vào hình thiên trên thân, cuối cùng đồng dạng bị hình thiên trong tay cự thuẫn đỡ được. Đáng giận, đây chính là ngươi bức ta. Hạo Thiên trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, sau một khắc, chỉ gặp Hạo Thiên sau lưng quang mang lóe lên, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, rõ ràng là hắn tam thi hóa thân. Lúc này hai bóng người cũng trực tiếp bắt đầu đối với hình thiên vây giết, trong lúc nhất thời, hình thiên áp lực cũng là tăng gấp bội. 18. Chương 180, hình thiên. Bất quá hình thiên cũng không chần chờ chút nào, hai tay nhanh chóng kết ấn, chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng dâng lên. Khí tức so với lúc trước đợi vậy mà lại một lần nữa tăng lên không ít. Song phương cũng trực tiếp lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ, lại một lần nữa đấu một cái lực lượng ngang nhau. Đáng giận. Hỗn đản. Hạo Thiên đơn giản đều muốn tức điên. Trong nháy mắt hai người lại một lần nữa giao phong mấy trăm cái hội hợp, vẫn như cũng là khó bỏ khó phân. Mắt thấy hai người chiến trường phải nhờ vào gần thiên đỉnh bàn đảo viên, nơi này chính là thiên đỉnh căn cơ sở tại, tuyệt đối không cho xuất hiện mảy may sai lầm. Hình thiên. Người muốn chết. Hạo Thiên chợt quát một tiếng, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lệ mang, lúc này chỉ gặp đỉnh đầu Hạo Thiên Kính mãnh liệt tách ra một đạo lộng lây thần quang. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Hình Thiên bản năng cảm giác một trận không ổn, lúc này liền muốn tránh đi 72 số 0, thế nhưng là hiển nhiên đã có chút muộn, kim sắc cổ sáng trong nháy mắt bao phủ đến trên người hắn, không gian xung quanh cũng mãnh liệt ngưng động, Hình Thiên đầu cảm giác mình thân thể phảng phất bị thi định thân thuật, đứng thẳng bất động tại chỗ. Còn không xuất thủ. Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên thanh âm cũng lập tức truyền đến. Hưu. Ngay tại Hạo Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong hư không, một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Hình Thiên mi tâm phía trên bao phủ tới. Không tốt, đáng chết, mở cho ta. Giờ khắc này, Hình Thiên đầu cảm giác mình chân linh cũng kịch liệt rung động, hiển nhiên là có nguy cơ chí mạng, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, trong cơ thể lực lượng toàn lực bộc phát, kinh khủng khí huyết điên cuồng thôi động, trực tiếp bộc phát tất cả lực lượng. Lúc này cũng trực tiếp tránh thoát kim sắc cổ sáng trói buộc, trong tay cự thuẫn cũng giơ lên. Keng. Kim sắc quang mang hung hăng rơi xuống cự thuẫn phía trên, cả người thân thể cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay, bên trong hư không, một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, không phải người khác, bất ngờ chính là Vương Mẫu, giờ phút này trong tay hắn dùng chính là Hồng Quân ban cho cực phẩm tiên thiên linh bảo Kim Trâm. Đáng chết, hèn hạ, vậy mà ra tay đánh lén. Hình Thiên thấy thế, lập tức cũng nổi giận một tiếng nói, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Ngay tại lúc này, đi chết đi. Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, đưa tay lật một cái, một thanh kim sắc trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói kim sắc lưu quang trong nháy mắt nở rộ, tại Hình Thiên không có phản ứng kịp trong nháy mắt, kinh khủng kim sắc trường kiếm trực tiếp rơi xuống Hình Thiên trên cổ, đầu lâu cũng trong nháy mắt trực tiếp bị chạm. Quá tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc, hắn thấy, Hình Thiên bị chém xuống đầu lâu hiển nhiên là không sống được. Hạo Thiên, cẩn thận. Bất quá đúng lúc này, bên trong hư không, Vương Mẫu thanh âm cũng lập tức truyền đến, nhưng phía sau Tố Sắc Vân giới kỳ cũng trong nháy mắt tới ra, trực tiếp bao phủ đến Hạo Thiên trước mặt. "Giống." Cùng lúc đó, chỉ nghe một đạo nổi giận thanh âm truyền đến, chỉ gặp Hình Thiên thân thể vậy mà căn bản cũng không có ngã xuống, không đầu thi thể phía trên tách ra một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức, song trực tiếp hóa thành một đôi mắt, một cỗ chiến ý ngất trời cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong tay lửa y búa hung hăng hướng phía Hạo Thiên trên thân vô tới. Xoẹt. Màu đen chiến phủ trực tiếp đem Tố Sắc Vân giới kỳ phòng ngự phá vỡ, không phải Tố Sắc Vân giới kỳ phòng ngự không được, phải biết đây chính là thiên địa ngũ phương kỳ thứ nhất, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo phía dưới cao cấp nhất phòng ngự linh bảo, thế nhưng là Vương Mẫu chỉ có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, cho nên tự nhiên là không cách nào phát huy ra Tố Sắc Vân giới kỳ lớn nhất uy năng. Kinh khủng phủ mang hung hăng oanh đến Hạo Thiên trên thân, Hạo Thiên cả người thân thể cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Từng ngụm nghịch huyết cũng cuồng phún mà ra, ngược chỗ, một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn hiển hóa ra ngoài, hiển nhiên là nhận kinh khủng thương tích. Hỗn đản, đáng chết, Hình Thiên, ta muốn ngươi chết. Hạo Thiên lập tức cũng là giận dữ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn còn chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt, hai mắt nổi giận, trong tay kim ấn cùng trường kiếm cũng trong nháy mắt tới ra, hung hăng hướng phía Hình Thiên trên thân bao phủ tới. Mà Hình Thiên tại vừa rồi buộc phát ra cái kia khí tức khủng bố về sau, giờ phút này trên thân khí tức cũng như nhột chí bóng ra, hiển nhiên là tiêu hao cơ hồ tất cả lực lượng, một kích này nếu là rơi xuống Hình Thiên trên thân lời nói, đối phương tuyệt đối là mười chết không sinh. Hưu. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lăng lệ tiếng xé gió truyền đến, một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt phá toái hư không, trực tiếp đem kim ấn cùng kim kiếm đinh bay ra ngoài. Cửu Thiên Xạ Nhật Tiễn. Là hậu nghệ. Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên con ngươi cũng mãnh liệt co rút lại. Hiển nhiên là nhận ra cái này màu đen mũi tên, bất ngờ chính là lúc trước xạ nhật Cửu Thiên Xạ Nhật Tiễn, Hồng Hoang bên trong có khủng bố như thế thủ đoạn trừ lúc trước xạ nhật Đại Vu Hậu Nghệ, bây giờ Vu tộc tổ Vu Hậu Nghệ bên ngoài không có người khác. Ngay sau đó, trong bầu trời, không gian mãnh liệt đất nước mở, một cái cự thủ cũng trực tiếp vươn ra, đem Hình Thiên thân thể cùng đầu lâu bắt đi. Việc này dừng ở đây, nếu có lần sau nữa, bản tọa sẽ đích thân bên trên thiên đình đòi một lời giải thích. Ta Vu tộc không phải là cái gì người đều có thể tùy ý ức hiếp. Một đạo thanh âm lạnh như băng cũng lập tức truyền ra, ngay sau đó, vết nước không gian cũng lập tức khép kín, giữa sân cũng lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hôn trướng, hôn trướng. Một đám hôn trướng, một đám phản địch. Nhìn qua trước mắt cơ hồ đã biến thành một vùng phế tích thiên đình, Hạo Thiên sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng âm trầm. Trải qua trận này, thiên đình hiển nhiên sẽ triệt để biến thành trò cười, không đơn giản như thế. Phía trước tất cả mọi thứ cố gắng đều triệt để phi công, có thể tưởng tượng giờ phút này Hạo Thiên trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Quả nhiên, chính như Hạo Thiên tưởng tượng như vậy, Hình Thiên đại náo Thiên Đình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, Hình Thiên mãnh chí Cố Thường Tại cũng triệt để đem Hình Thiên đẩy lên thần vị, chiến thần tên vang vọng toàn bộ Hồng Hoang. Hình Thiên a, có chút ý tứ. Thủ Dương Sơn, lão tử con mắt chậm rãi mở ra, từ tốn nói, đối với Thiên Đình sinh ra hết thảy tự nhiên đều không thể gạt được hắn nhãn tuyến, thậm chí phía trước Thiên Đình đối với chuyên húc vận dụng độc kế cũng đồng dạng không thể gạt được lão tử, bất quá lão tử cũng không có ngăn cản ý tứ. Dù sao chuyên húc chính là nhân tộc cộng chủ, nếu là nhân tộc cộng chủ, liền muốn có một cái cộng chủ bộ dáng, muốn thường xuyên nhớ kỹ chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm, phía trước chuyên húc hiển nhiên là một cái hợp cách cộng chủ, thế nhưng là cuối cùng bị ma quỷ ám ảnh, tất cả những thứ này đều là gieo gió gặt bão mà thôi. Mà nhân tộc cộng chủ chuyên húc vẫn lạc về sau, nhân tộc đi qua một loại thương thảo về sau, cuối cùng để cao tân cực kỳ, cao tân chính là chuyên húc chất tử, cũng chính là đế khốc. Chương 181, Ngũ Đế trị thế. Ban thưởng bảo lục nhĩ. Tương đối ở tại chuyên húc tới nói, đế khốc rõ ràng biểu hiện muốn càng thêm tốt, tăng thêm có vết xe đổ, cho nên đế khốc cũng đã không còn những cái kia ý nghĩ khác, đem tất cả tinh lực đều dùng tại quản lý nhân tộc phía trên. Với lại đế khốc bái tại tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ, có Kim Linh Thánh Mẫu chỉ đạo. Cái này đế khốc cũng là một vị nhân đức chi quân, tại hắn vào chỗ về sau, phổ thi lợi vật, không với hắn thân. Thông lấy biết xa, minh lấy xem xét hơi. Thuận thiên chi nghĩa, biết dân chi gấp. Nhân mà huy, huệ mà thương, tu thân mà thiên hạ phục. Lấy địa chi tài mà tiết dụng, phủ dạy vạn dân mà lợi hối chi, lịch nhật nguyệt mà đón đưa chi, minh quỷ thần mà kính sự chi. Xem như một cái 10 điểm hợp cách cộng chủ, tại vị hơn 70 năm, thiên hạ đại trị, bách tính an cư lạc nghiệp, tứ hải thái bình. Đế khốc cuối cùng đem cộng chủ chi vị cũng làm cho đế nghiêu, đế khốc công đức viên mãn về sau, là ngũ đế chi sư Kim Linh Thánh Mẫu hiển nhiên cũng nhận được không nhỏ thu hoạch, so với đại phạm thiên tới nói. Hiển nhiên muốn tốt không ít, một thân tu vi trực tiếp đột phá thái ớt kim tiên chi cảnh, bước vào đại la kim tiên cấp cái khác. Thậm chí còn vượt qua tiệt giáo đại sư huynh Đa Bảo. Về phần đế nghiêu lão sư, đồng dạng cũng là tiệt giáo người, chính là Triệu Công Minh. Không sai, liền là hồng hoang trong tiểu thuyết Tam Tiêu huynh trưởng Triệu Công Minh, bất quá bởi vì lão tử xuất hiện, Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh đồng thời không có cái gì gặp nhau. Đế nghiêu bản thân liền 10 điểm thông minh, tăng thêm Triệu Công Minh chỉ đạo. Đem toàn bộ nhân tộc cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng, với lại bởi vì giờ khắc này nhân tộc mặc dù nói bắt đầu trồng thực ngũ cốc, thế nhưng là bởi vì thời gian duyên cớ thường xuyên sẽ xuất hiện một chút sai lầm, lầm vụ mùa, cho nên hắn phái người quan sát đánh giá thiên văn, hoàn thiện nhân tộc lịch pháp, phân bố nở mụ a, định thời đại, tại đế nghiêu quản lý phía dưới, toàn bộ nhân tộc cũng lại một lần nữa bên trên. Một bậc thang. Tại đế nghiêu muộn năm trong lúc đó, hồng hoang đông nhiên buộc phát lũ ống, liền phái ra cổn trị thủy, bất quá đáng tiếc. Cuối cùng mấy năm vẫn như cũ là không có chút nào thành quả, mà giờ khắc này đế nghiêu lại cũng đã cao tuổi, tinh lực có hạn, rơi vào đường cùng đem cộng chủ chi vị tặng cho Thuấn. Đế nghiêu công đức viên mãn, làm lao sư Triệu Công Minh tự nhiên cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, một thân tu vi đồng dạng cũng bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Thuấn lao sư đồng dạng cũng là tiệt giáo người, chính là thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu. Thuấn kế vị về sau, liền các nơi tuần thú, tế tự tên núi, triệu kiến chư hầu, khảo sát dân tình. Còn quy định sau này 5 năm tuần thú một lần, khảo sát chư hầu đổi tích, minh định thưởng phạt, có thể thấy được Thuấn chú ý cùng địa phương liên hệ, tăng cường đối địa phương thống trị. Với lại thật to hoàn thiện quan viên phân công hệ thống, sơ bộ thành lập một bộ hoàn thiện hiệu suất cao quản lý thể chất, đúng là như thế Thuấn thiết quan điểm trước, làm quan viên cương vị công tác rõ ràng, hiệu suất làm việc đề cao, trăm nghề bởi vậy thịnh vượng. Bất quá mặc dù nói như thế, nhưng là nhân tộc bên trên mắt nhưng như cũng là không có đạt được lắng lại. Còn nhiều năm chỉ thủy. Thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cuối cùng Thuấn cũng không thể không một lần nữa tìm kiếm mới người tài ba đến quản lý lũ lụt, cuối cùng đi qua không ít người đề cử, cổn chi tử Đại Vũ tại trị thủy phương diện có độc đạo năng lực, Thuấn liền trực tiếp hạ lệnh để Đại Vũ toàn quyền phụ trách quản lý lũ lụt. Đại Vũ lĩnh mệnh về sau liền bắt đầu bắt tay vào làm quản lý, cùng hắn phụ thân cổn vòng vây khác biệt là, Đại Vũ khai thác thì là khơi thông thủ đoạn, đem nhiều chỗ đường sông tiến hành cải tạo, thay đổi đường sông. Vẹn vẹn mấy năm thời gian liền để thiên hạ lũ lụt đạt được cải thiện cực lớn. Bất quá cuối cùng tại lũ lụt nghiêm trọng nhất Hoài Thủy thủy vực kẹp ở lại, bởi vì nơi này lũ lụt thật sự là quá kinh khủng, sóng dữ ngập trời, mà Đại Vũ thế nhưng là tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân môn hạ, hiển nhiên là nhìn ra nước này mắc phi phạm, cái này căn bản cũng không phải là phổ thông lũ lụt, mà là có yêu tà làm loạn. Tam hoàng ngũ đế bên trong, tam hoàng độ dài không ngắn, đặc biệt là nhân hoàng, cho nên đối với ngũ đế tác giả quân liền không muốn tốn nhiều quá nhiều bút mực, có thủy văn hiểm nghi, như thế thủy văn không có ý nghĩa gì, để mọi người tiêu tiền buồn phí, cho nên chỉ là sơ lược, chỉ là trọng điểm viết một cái đại vũ trị thủy. Thủ Dương Sơn, lão tử trực tiếp bóp nát một cái ngọc phù. Lục Nhi gặp qua lão sư. Rất nhanh, một cái một thân tóc vàng thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài đi tới, không phải người khác, bất ngờ chính là lão tử mới nhất thu đệ tử Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu bản thân thiên phú tuyệt đối là đỉnh tiêm, thậm chí không thể so với Khổng Tuyên phải kém, bây giờ có lão tử dạy bảo về sau, tu vi cũng là một đường tiêu thăng, giờ phút này cũng đã thành công bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, mặc dù nói chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thế nhưng là tại bây giờ hồng hoang bên trong lại cũng đã coi như là không sai cao thủ. Dù sao trải qua Vu Yêu chi chiến về sau, hồng hoang bên trong cao thủ thế nhưng là vẫn lạc chín thành trở lên, còn lại chuẩn thánh càng là mèo con hai ba con, Đại La Kim Tiên tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Không sai, Đại La Kim Tiên, quả nhiên không để cho bản tọa thất vọng. Nhìn qua Lục Nhĩ bộ dáng về sau, lão tử cũng mãn ý gật gật đầu. Hết thảy đều là lão sư công lao, nếu như không có lão sư lời nói, ta bây giờ chỉ sợ vẫn là một cái khỉ hoang. Nghĩ đến phía trước tao ngộ, Lục Nhĩ cái mũi liền nhịn không được một trận mỏi nhừ, nhìn về phía lão tử ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nồng đậm cảm kích thân sắc, có thể nói là lão tử cải biến mệnh vận hắn. Không cần như thế, chớ có làm tiểu nhi nữ hình dáng. Lão tử thấy thế mở miệng nói, là, lão sư, không biết lão sư lúc này đây tới tìm ta có dặn dò gì, nhưng có nhiệm vụ gì muốn ta đi làm. Lục Nhĩ mở miệng nói, xác thực có một chuyện cần ngươi đi làm, bất quá ở đây phía trước, 703 có mấy kiện đồ vật muốn ban cho ngươi, ngươi bây giờ cũng đã là Đại La Kim Tiên, bái sư về sau, vi sư còn không có ban thưởng bảo vật gì, vừa vặn thừa dịp lúc này đây ban thưởng ngươi mấy món bảo vật phòng thân. Lão tử mở miệng nói, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo Tử Kim Tỏa Tử Giáp. Liền cho ngươi phòng thân A. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo cũng không phải là thiên địa dựng dục mà thành, mà là lão tử chính mình luyện chế, lão tử trưởng Hỗn Độn Đỉnh, với lại tu vi càng là đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên chi cảnh, cho nên chỉ cần có vật liệu, luyện chế tiên thiên chí bảo rất khó, bất quá cực phẩm tiên thiên linh bảo lời nói, còn có thể luyện chế ra đến. Cho nên bây giờ hắn môn hạ đệ tử linh bảo công thủ thuần một sắc đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, 10 điểm nghịch thiên. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đa tạ lão sư ban thưởng bảo. Ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nhìn qua trước mắt cái này hai kiện linh bảo về sau, Lục Nhị trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, đáy mắt yêu thích thần sắc làm sao đều không che giấu được, điều này hiển nhiên là hắn thích nhất kiểu dáng. Ân, ngươi đi một chuyến Hoài Thủy, đem cái này khai thiên phủ cùng định hải thần châm giao cho đại vũ. Mặt khác đem Hoài Thủy thủy vực thủy quái vô chi kỳ diệt trừ. Lao tử lại một lần nữa xuất ra một thanh màu xanh búa cùng một cái kim sắc cây gậy đưa cho Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng nói. 18. Chương 182, Đại Vũ Khôn Cảnh. Tặng bảo. Vô chi kỳ. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Lục Nhĩ trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Ngươi không nên khinh thường, nói đến cái này vô chi kỳ cùng ngươi cũng coi là bản gia. Diệt trừ hắn về sau, đem hắn bản nguyên dung hợp. Đối với ngươi ứng tới nói chính là một cái không nhỏ cơ duyên. Lão tử mở miệng nói. Bản gia. Lão sư có phải hay không lầm, ta thiên sinh địa dưỡng, không có cái gì thân thích ta. Lục Nhĩ biểu hiện trên mặt cũng càng thêm mờ mịt. Cái này vô chi kỳ bản thể chính là Xích Khảo Mã Hầu, ngươi chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, các ngươi đều là thuộc về hôn thế tứ hầu thứ nhất. Chính là hôn độn ma thần hôn độn ma viên bản nguyên biến thành. Lão tử mở miệng nói. Cái gì? Xích Khảo Mã Hầu. Hắn là Xích Khảo Mã Hầu. Lão sư yên tâm, ta chính xác sẽ không để cho người thất vọng. Cái này Xích Khảo Mã Hầu ta quyết định. Nghe tới Xích Khảo Mã Hầu danh tự này về sau, Lục Nhị trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang. Phải biết hôn thê tứ hầu mặc dù nói thiên phú dị bẩm, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa lại có thiên đại nhân quả, lẫn nhau vĩnh viễn không thể cùng tồn tại, chỉ cần một khi gặp nhau chính là ngươi chết ta sống. Ngươi cũng không nên khinh thường, vô chi kỳ đồng dạng cũng là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Lão tử nhắc nhở. Lão sư yên tâm. Ta có lòng tin tuyệt đối. Nếu như là phía trước lời nói, Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên không thể nào là vô chi kỳ đối thủ. Thế nhưng là bây giờ hắn tu luyện chính là người dạy hộ giáo thần công. Pháp bảo càng là súng hơi đổi pháo. Nếu như vậy còn không phải Xích Khảo Mã Hầu đối thủ lời nói, Lục Nhĩ còn không bằng đập đầu chết tốt. Như thế thuận tiện. Lão tử gật gật đầu, đối với Lục Nhĩ trạng thái hết sức hài lòng. Theo phía sau lão tử lại một lần nữa bàn giao một ít chuyện về sau. Lục Nhĩ liền trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn. Lão sư, phía trước ta dò xét qua, nước này mắc chính là có yêu tà tắc quái, chỉ là cái này yêu tà thực lực phi phàm, còn xin lão sư có thể ra tay. Hoài Thủy một chỗ, Đại Vũ nhìn qua trước mặt đa bảo về sau mở miệng nói. Không cần sốt ruột, yên tâm tốt, rất nhanh liền có người đến xử lý nước này quái, ngươi chỉ cần cố gắng quản lý đường sông thuận tiện, còn lại liền không cần quan tâm. Đa Bảo nhìn qua trước mắt đệ tử mở miệng nói, hắn không phải không nghĩ tới muốn đối Vô Chi Kỳ động thủ, thậm chí hắn phía trước lúc sau đã đi qua, bất quá đáng tiếc, căn bản là không làm gì được đối phương. Đây cũng không phải nói Đa Bảo thực lực không bằng Vô Chi Kỳ, bây giờ Đa Bảo cũng đã đến Đại La Kim Tiên chi cảnh, mặc dù nói chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, bất quá một thân pháp bảo nhưng cũng là không hề kém, chỉ là cái này Vô Chi Kỳ thủy hệ thần thông 10 điểm nghịch tiên, tăng thêm nơi này chính là đối phương sân nhà, Vô Chi Kỳ thật sự là quá trơn trượt, căn bản cũng không cùng hắn liều mạng, song phương có thể nói là ai cũng không làm gì được ai. Mà liên tại phía trước Đa Bảo cũng nhận được thông thiên đưa tin, để hắn an tâm chớ vội, lặng chờ tin lành liền có thể. Thì ra là thế. Nghe được Đa Bảo lời nói về sau, Đại Vũ cũng không có chút nào hoài nghi, đối với mình lão sư, Đại Vũ hiển nhiên là 10 điểm tín nhiệm. Hưu. Đúng lúc này, đột nhiên bên trong hư không, một đạo lưu quang xẹt qua, nhưng phía sau một bóng người cũng từ trên trời giáng xuống, đi thẳng tới giữa sân. Ân. Cảm nhận được trên người vừa tới khí tức về sau, Đa Bảo thần sắc cũng hơi đổi, đối phương tu vi hắn rất dễ dàng liền cảm ứng được, giống như hắn, đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thế nhưng là từ đối phương Nga trên thân, Đa Bảo lại cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác gáp bách cảm giác, hiển nhiên thực lực đối phương còn cao hơn mình. Đạo hữu là, nhìn qua người tới, Đa Bảo trên mặt cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc. Thế nhưng là Đa Bảo sư huynh, tại hạ là Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ thất đệ tử Lục Nhĩ. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Phụng Lao Tử chi mệnh Lục Nhĩ Mi Hầu. Ân, đại sư bá đệ tử. Thì ra là thế, gặp qua Lục Nhĩ sư đệ. Không biết sư đệ lần này tới là. Minh bạch thân phận đối phương về sau, Đa Bảo cũng bỏ xuống trong lòng đề phòng, đồng thời trong lòng cũng là một trận chấn kinh, trước mắt hiển nhiên hẳn là Lao Tử tân thu đệ tử, thế nhưng là liền có khủng bố như thế thực lực, chính mình thế nhưng là tiệt giáo đại đệ tử, chênh lệch to lớn có thể thấy được lồn đốn. Phụng Lao Sư chi mệnh đến đây diệt trừ làm loạn nhân tộc thủy quái Vô Chi Kỳ. Mặt khác vì tăng tốc quản lý nhân tộc lũ lụt, Lao Sư mạng ta gọi hai món bảo vật này đưa cho Đại Vũ Sư chất. Nói xong về sau trực tiếp đem Khai Sơn Phủ lấy ra. Đây là Khai Sơn Phủ, gặp núi Khai Sơn, có thể thanh lý hết thể đường sông cách trở. Về phần cái này chính là Định Hải Thần Châm, có thể đo đạc thủy văn. Hy vọng đối với Sư chất có thể phát huy được tác dụng. Nói xong về sau đem Khai Sơn Phủ cùng Định Hải Thần Châm cho Đại Vũ nói ra. Hậu Thiên Chí Bảo. Nhìn qua hai kiện pháp bảo, Đa Bảo trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Hậu Thiên Chí Bảo, mặc dù nói phân thuộc phía sau trời, thế nhưng là uy năng tuyệt đối có thể so với trung phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí thượng phẩm. Lão sư. Đại Vũ ánh mắt cũng rơi xuống Đa Bảo trên thân. Nếu là sư bá ban tặng, ngươi liền thu cất đi. Hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng trong tay pháp bảo, sớm ngày vì nhân tộc bài trừ lũ lụt. Đừng cho sư bá thất vọng. Đa Bảo gật gật đầu nói. Bây giờ Tam Thanh mặc dù nói đã phân ra, bất quá tại Đa Bảo trong lòng, đối với Lao Tử trừ sùng kính vẫn là sùng kính hình dáng. Biết, Lao Sư. Đa tạ Thánh Phụ ban thường bảo. Đại Vũ thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, nhưng phía sau mặt mũi tràn đầy kích động đem hai kiện pháp bảo nhận lấy, có hai kiện pháp bảo kia về sau. Đại Vũ đoán chừng chính mình trị thủy tốc độ chí ít có thể tăng lên gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần, đủ để giảm mạnh nhân tộc tổn thất. Đã như vậy, nhiều như vậy bảo sư huynh, ta liền cáo tử. Đi chiếu cô cái kia Vô Chi Kỳ. Lục Nhĩ cũng lập tức mở miệng nói. Lục Nhĩ sư đệ cẩn thận, nước này quái không phải bình thường, thực lực rất mạnh, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn cùng Vô Chi Kỳ giao thủ qua, tự nhiên minh bạch Vô Chi Kỳ khó chơi, lúc này cũng mở miệng nói. Đa Bảo sư huynh khách khí, một cái nho nhỏ Vô Chi Kỳ mà thôi, ta một người đầy đủ, làm gì cần phải sư huynh ra tay. Lục Nhĩ mở miệng nói, theo phía sau chắp tay một cái về sau. Hướng thẳng đến Vô Chi Kỳ ẩn thân địa điểm tiến đến. Nhìn thấy một màn này về sau, Đa Bảo cũng không nhịn được lắc đầu, đã đối phương cự tuyệt, Đa Bảo tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, làm thánh nhân môn hạ, đều có chính mình tôn nghiêm, bây giờ hắn chỉ cầu đảo Lục Nhĩ có thể thành công đem Vô Chi Kỳ diệt sát. Hoài Thủy, Đông Bách Núi, một tòa núi lớn trực tiếp chặn ngang đem trọn cái Hoài Thủy cắt đứt, nguyên bản thông suốt Hoài Thủy cũng biến thành dòng chảy xiết thoan thoan, toàn bộ đường sông cũng biến thành 9 quẹo 18 rẽ. Giờ phút này một bóng người từ đằng xa bay lượn mà tới, đi thẳng tới Đồng Bách trên núi không. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Lục Nhĩ. Ngay ở chỗ này, nhìn qua phía dưới Đồng Bách núi, Lục Nhĩ miệng bên trong cũng thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh quang mang, ở phía dưới hắn cảm ứng được một cỗ không kém khí tức, không sai biệt lắm có Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, so với hắn còn ở cao hơn một đường, từ trên người đối phương hắn cũng cảm nhận được một cỗ đồng nguyên khí tức. 18. Chương 183, số mệnh chi chiến. Lục Nhĩ thuế biến. T. Nhìn thấy một màn này về sau, Lục Nhĩ cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn tế ra, nhưng phía sau trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt tràn vào Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn bên trong, nhưng phía sau mãnh liệt dùng sức một đập, trong nháy mắt, phía dưới đồng bách núi ầm vang sụp đổ, một bóng người cũng từ bên trong bắn ra, cả người nhìn qua có chút chật vật không chịu nổi. Đáng chết, hôn trướng, người nào cũng dám phá hư lão tử đạo tràng. Đơn giản sống không kiên nhẫn. Một đạo tức hồn hển thanh âm cũng lập tức truyền đến, chỉ gặp đạo thân ảnh này hình như viên hầu, co lại độ cao mũi ngạch, thanh thân thể người già, kim mắt tuyết răng, bất ngờ chính là Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Chết! Lục Nhĩ căn bản cũng không cho đối phương mảy may cơ hội, tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Lục Nhĩ trong đôi mắt liền hiện lên một vòng chu nở dê thiên sát ý, cái này sát ý phảng phất đến từ linh hồn chỗ sâu nhất, căn bản là không cách nào ngăn chặn, như là bản năng. Hỗn đản, muốn chết! Vô Chi Kỳ thấy thế, lập tức cũng là giận dữ, đồng dạng cơ trong tay màu đèn côn sắt hung hăng nên đón. Phanh! Hai người công kích trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ, nhưng phía sau Vô Chi Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, cả người thân thể vậy mà lui lại vài chục bước, lúc này đây giao phong phía dưới, vậy mà rơi vào hạ phong. Đáng chết, làm sao có thể? Vô Chi Kỳ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, phải biết từ khi nhập thế đến nay, hắn còn chưa từng có 823 thua thiệt qua. Đặc biệt là nhục thân giao phong, làm hôn thế tứ hầu thứ nhất, hắn thịt nhiếp vậy tuyệt đối không thể so với đại vu phải kém. Tại bây giờ vu tộc thoái ẩn hồng hoang tình huống phía dưới, hồng hoang bên trong cơ hồ không có người nhục thân có thể cùng hắn so sánh. Ân, Lục Nhĩ Mi Hầu. Đáng chết, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Giờ khắc này, Vô Chi Kỳ hiển nhiên cũng rốt cục nhận ra Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, đồng dạng trong đôi mắt buộc phát ra một cỗ chu nở dê thiên sát ý. Hôn thế tứ hầu dưới tình huống bình thường là sẽ không gặp nhau, thế nhưng là một khi gặp nhau, chính là ngươi chết ta sống. Giết! Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại cũng từ trên người Vô Chi Kỳ bạo phát đi ra, trong tay thép dòng côn cũng hung hăng hướng phía Lục Nhĩ Mi Hầu đập lên người tới. Không biết sống chết. Mặc dù nói Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi so ra kém Vô Chi Kỳ, thế nhưng là hắn tu luyện thế nhưng là cựu chuyển huyền nguyên công, thế nhưng là lấy cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công dung hợp mà đến, 10 điểm nghịch thiên. Giờ phút này Lục Nhĩ nhục thân so với bình thường đại vu đều mạnh mẽ hơn nhiều, có thể so với đỉnh phong đại vu, tăng thêm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo, gặp được Vô Chi Kỳ tự nhiên là không chút nào sợ. Trong khoảnh khắc, song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, Vô Chi Kỳ liền không có gì bất ngờ xảy ra bị Lục Nhĩ Mi Hầu ngăn chặn, công pháp và pháp bảo áp chế để Vô Chi Kỳ tu vi ưu thế cũng là không còn sót lại chút gì. Phanh! Nương theo lấy một đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, Vô Chi Kỳ cũng trực tiếp bị hung hăng một gậy quất bay ra ngoài, từng ngụm nghịch huyết cũng cuồng phún mà ra. Đáng chết, làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Vô Chi Kỳ giờ phút này trên mặt cũng đầy là nồng đậm kinh sợ thần sắc, hiển nhiên Lục Nhĩ thực lực hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Không có gì không có khả năng. Ngươi nếu là thành thành thật thật ẩn thế lời nói, có lẽ ta cũng tìm không thấy ngươi hành tung, thế nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đến dịch tả nhân tộc, dám ra tay với nhân tộc. Đơn giản liền là không biết sống chết. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng nói. Lục Nhĩ Mi Hầu thế nhưng là hết sức rõ ràng, lão tử đến cỡ nào coi trọng nhân tộc, bây giờ nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, thế nhưng là Vô Chi Kỳ vậy mà không biết sống chết tại trong nhân tộc làm loạn, cái này không phải mình muốn chết ta. Giết! Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không còn cùng đối phương nói nhảm, trong tay Hỗn Nguyên Hám Thiên Côn cũng lại một lần nữa hung hăng đập xuống, hướng phía Vô Chi Kỳ trên đầu đập tới. Đáng chết, ta cùng ngươi liều. Vô Chi Kỳ thấy thế, lúc này cũng trực tiếp từ bỏ phòng ngự, đồng dạng một gậy hướng phía Lục Nhĩ Mi Hầu đập lên người tới, hiển nhiên là muốn lấy thương đổi thương. Mơ mộng hao huyền. Gần như trong nháy mắt, Lục Nhĩ liền minh bạch đối phương ý đồ, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, không nói đến hắn nhục thân cường hãn đến mức nào, vẹn vẹn là lao tử bàn cho hắn tử kim tỏa tử giáp cũng không phải là Vô Chi Kỳ có thể phá vỡ. Phanh! Phanh! Trong khoảnh khắc, hai người pháp bảo đều nện vào trên người đối phương. Bất quá chỉ gặp Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân một đạo hào quang màu tử kim lóe lên, một bộ lộng lây tử kim sắc bảo giáp bao phủ quanh thân, trực tiếp đem cái này kinh khủng công kích sinh sinh hóa hiểu, mà Vô Chi Kỳ hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, bả vai trực tiếp bị đánh máu thịt bé bét. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Làm sao có thể, trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy chí bảo? Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a. Nhìn thấy trên người đối phương tử kim tỏa tử giáp về sau, Vô Chi Kỳ cũng triệt để tuyệt vọng, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, chính mình là triệt để không có cơ hội. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Kết thúc, thiện ngươi lên đường. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không cùng hắn nói nhảm, thân hình thoát một cái, lại một lần nữa đi vào đối phương trước mặt, Hôn Nguyên Hám Thiên Quân cũng lại một lần nữa hung hăng ném ra. Phanh. Lúc này đây, không có chút nào hồi hộp, đối mặt Lục Nhĩ Mi Hầu một kích toàn lực, Vô Chi Kỳ thân thể cũng ầm vang nổ tung, cả người thân thể trực tiếp bị sinh sinh một gậy đánh nổ, đầy trời huyết vũ cũng rơi mà xuống, cùng lúc đó, một đạo màu ngà sư a quang đoàn cũng lơ lửng tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt. Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên. Nhìn thấy cái này màu ngà sư a quang đoàn về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc. Tại cảm nhận được cái này bản nguyên khí tức trong nháy mắt, Lục Nhĩ chỉ cảm thấy đáy lòng cũng sinh ra một cỗ dục vọng mãnh liệt, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp một thanh đem Vô Chi Kỳ bản nguyên nuốt vào. Hôn Thế Tứ Hầu nguyên bản là đồng nguyên tồn tại, cho nên tại Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên dung nhập vào Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy thân thể chấn động, nhưng phía sau một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người hắn dâng lên, chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng dâng lên. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cuối cùng trực tiếp dừng lại tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ, một cái Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên trực tiếp để hắn từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong cực hạn trình độ, với lại bởi vì bản nguyên dung hợp, hắn cơ sở vẫn như cũ là vô cùng nền vững chắc, không có nửa điểm phù phiếm ý tứ. Với lại tại dung hợp Vô Chi Kỳ bản nguyên về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình biến hóa, cả người phảng phất sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thuế biến, bản nguyên so với lúc trước đợi hùng hậu mấy lần, nhục thân cũng càng thêm cường đại. Hắn có một loại cảm giác, bây giờ hắn nhục thân chỉ sợ so với bình thường tổ vu đều không kém bao nhiêu, cựu chuyển huyền nguyên công khoảng cách thứ 8 chuyển cũng chỉ kém một chút. 18. Chương 184, Bàn Đảo Thịnh Hội. Nghịch Thiên Hỗn Độn Tạo Hóa Đồ. Một bên khác, khi lấy được Khai Thiên Phủ cùng Định Hải Thần Châm về sau, tăng thêm không có Vô Chi Kỳ làm loạn, Đại Vũ Trị Thủy tiến độ cũng là nhanh chóng tiêu thăng, chỉ dùng mấy năm thời gian, toàn bộ Hoài Thủy Thủy vực liền bị triệt để quản lý, lại không lũ lụt chi lo. Đại Vũ tên tuổi cũng tại trong nhân tộc nhanh chóng tiêu thăng. Mà Hoài Thủy Thủy vực quản lý cũng tiêu chí lấy toàn bộ Hồng Hoang nhân tộc triệt để thoát ly lũ lụt làm phức tạp, Đại Vũ cuối cùng trực tiếp đem Định Hải Thần Châm phóng tới trong Đông Hải, trấn Hải Thủy Văn, làm toàn bộ Hồng Hoang thiên địa triệt để tại không có lũ lụt chi lo. Giờ phút này khoảng cách Đại Vũ trị thủy đã qua hơn 20 năm thời gian, Đại Vũ tại nhân tộc danh vọng cũng cơ hồ đạt tới một cái đỉnh phong, lúc này, theo tuổi tác tăng trưởng, Thuấn cũng dần dần cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng trực tiếp đem nhân tộc cộng chủ chi vị tặng cho Đại Vũ. Đại Vũ kế vị về sau, vì triệt để thủ hộ nhân tộc, tập hợp toàn nhân tộc lực lượng rèn đúc 9 vị đại đỉnh, đem thiên hạ chia làm cửu châu, cửu đỉnh đúc thành về sau, trong nháy mắt biến thành kinh khủng cửu châu kết giới, nhân tộc hoàn cảnh sinh hoạt cũng lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Cuối cùng cao tuổi về sau, đem vị trí tặng cho Bá Ích, bất quá tương đối ở tại phía trước cộng chủ lao nói, Bá Ích vô luận là quyền lực vẫn là hy vọng hiển nhiên đều xa xa không kịp. Cuối cùng trực tiếp bị lớn con trai của Vũ Hạ Khải đánh bại, đoạt được cộng chủ chi vị, trực tiếp thành lập đại hạ, cũng triệt để kết thúc nhường ngôi chế, từ tổng thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ. Đem nhân tộc văn minh cũng đẩy hướng một cái khác giai đoạn. Bàn Đảo Thịnh Hội A. Có chút ý tứ, muốn lợi dụng Bàn Đảo Thịnh Hội đến vãn hồi thiên đình danh vọng A. Không khỏi cũng muốn có chút quá đơn giản. Nhìn qua trong tay thiếp vàng thiếp mời, lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Phu quân. Cái này Bàn Đảo Thịnh Hội chúng ta muốn đi a. Bên cạnh nữ hoa mấy người ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, đối với bàn đảo, bọn hắn hiển nhiên căn bản cũng không có hứng thú, dù sao bàn đảo cho dù là 9000 năm đối bọn hắn tới nói cũng bất quá chỉ là no bụng một cái ăn uống chi dục thôi. Huống chi, cái này bàn đảo bọn hắn trên thực tế đều có chút chán ăn, không sai liền là chán ăn, bởi vì lao tử hỗn độn tạo hóa đồ bên trong bồi dưỡng bàn đảo đã thành công. Với lại không đơn giản như thế, bởi vì có hỗn độn tức nhưỡng cùng sinh mệnh chi thủy cùng tam quang thần thủy còn có hỗn độn linh khí thoải mái, hắn bàn đào đã triệt để sinh ra thủy biến, chẳng những siêu việt vương mẫu trong tay cực phẩm tiên thiên linh căn, càng là cơ hồ đạt tới hỗn độn linh căn trình độ. Ngày phía sau chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể thủy biến thành hỗn độn linh căn. Không đơn thuần là bàn đào, hỗn độn tạo hóa đồ bên trong còn có một gốc nhân sâm quả thụ, một mảng lớn tiên thiên khổ trúc, một gốc chỉ một nửa bước vào hỗn độn linh căn cây bồ đề. Ba đóa thập nhị phẩm công đức kim liên, đồng dạng cái kia một tao tịnh thế bạch liên cũng đồng dạng bị lao tử chuyển qua hỗn độn tạo hóa đồ bên trong. Nguyên bản những cái kia đã đình chỉ sinh trưởng cựu phẩm tịnh thế bạch liên cũng lại một lần nữa thuế biến, trực tiếp đạt tới thập nhị phẩm trình độ. Bất quá kinh khủng nhất chính là hắn Hoàng Trung Lý cùng Ngộ Đạo Thần Trà, tại Hỗn Độn Tạo Hóa Đồ tờ y lê phía dưới, Hoàng Trung Lý cũng triệt để hoàn thành thuế biến, đạt tới Hỗn Độn Linh căn trình độ, mặc dù nói cùng sinh mệnh chi thụ không kém ít, bất quá lại là triệt để siêu việt Tiên Thiên Linh căn gông cùng xiển xích, Ngộ Đạo Thần Trà cũng đồng dạng đạt tới Hỗn Độn Linh căn cấp bậc, bây giờ hắn luyện chế Ngộ Đạo đan hiệu quả so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần. Phối hợp Ngộ Đạo Thiên Địa, ngồi tại dưới cây Bồ Đề tu luyện lời nói, gần như trong nháy mắt liền có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái, có thể tưởng tượng cái này đến cỡ nào nghịch thiên. Với lại tại Hỗn Độn Tạo Hóa Đồ bên trong linh căn sinh trưởng tốc độ viễn siêu hồng hoang thế giới, tỉ như Hoàng Trung Lý, nguyên bản vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, vạn năm mới có thể thành thụ, hết thể cần 3 vạn năm, thế nhưng là bây giờ nhiều nhất chỉ cần 3.000 năm, trọn vẹn rút ngắn gấp 10 lần, trình độ kinh khủng có thể thấy được lồn đốn. Cho nên nữ hoa mấy người đối với bản đảo thịnh hội hiển nhiên đồng thời không có hứng thú gì. Đi, vì cái gì không đi, ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn thế nào làm yêu. Lao tử khẽ cười một tiếng nói. Cũng được, liền nghe phu quân. Nghe được Lao tử lời nói về sau, nữ hoa hậu thổ mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu. Một ngày này, toàn bộ thiên đình răng đèn kết hoa, Thái Bạch Kim Tinh đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài, từng đội thiên binh thiên tướng đứng tại hai bên, mỗi cá nhân trên người đều hất lên vàng bạc sáng giáp, mặc dù nói tu vi chẳng ra sao cả, thế nhưng là uy thế lại không sai. Giờ phút này Nam Thiên Môn bên ngoài, đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc các vùng tiên thần cũng nhao nhao mà tới, lúc này đây bản đảo đại hội Hạo Thiên cùng giao trì thế nhưng là đã mưu đồ thật lâu, cho nên thanh thế vô cùng to lớn, trên cơ bản toàn bộ hồng hoang bên trong thai to mặt lớn thần tiên đều nhận mời. 06. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn phương hướng cũng có chuyên môn thông báo thiên binh thiên tướng, mỗi một cái tiến vào Nam Thiên Môn tiên thần đô bị từng cái thông báo. Bàn Vương lão tổ đến. Lúc này chỉ gặp một đạo một thân lục áo dài, khuôn mặt nham hiểm, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ âm lãnh khí tức lão giả từ bên ngoài đi tới, tại lão giả tiến vào trong nháy mắt, chung quanh rõ ràng không ít người đáy mắt đều hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc, nhịn không được trốn xa mấy bước, hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Bàn Vương thế nhưng là hồng hoang bên trong một tôn cao thủ đứng đầu, trường đại La Kim tiên chi cảnh, với lại am hiểu nhất chính là vô cổ chi thuật, giết người ở vô hình, thủ đoạn 10 điểm quỷ dị, với lại tính cách hỉ nộ vô thường. Không. Tứ Hải Long Vương giá lâm. Bốn bóng người cũng từ bên ngoài đi tới, sau lưng bọn họ thì đi theo mấy cái được sủng ái Long Tử Long Tôn, mọi người chung quanh nhìn về phía Tứ Hải Long Vương ánh mắt bên trong cũng tràn ngập kính sợ. Nguyên bản Long tộc đã xuống dốc, thế nhưng là bây giờ Long tộc thế nhưng là nhân tộc đồ đẳng, có nhân tộc khí vận gia trì, Long tộc thực lực cũng là xưa đâu bằng nay, huống chi trong Long tộc truyền thuyết còn có một tôn thực lực thâm bất khả trắc lão tổ tồn tại hồng hoang bên trong chưa có người dám trêu chọc. Nhiên Đăng đạo nhân đến. Bởi vì lão tử xuất hiện, Hồng Hoang Thiên Địa cũng xuất hiện không ít biến hóa, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ đệ thời điểm Nhiên Đăng như là nguyên tắc như vậy cũng thông qua khảo nghiệm, bất quá lúc này đây Nguyên Thủy nhưng không có cho đối phương cái gọi là phó giáo chủ chi vị, mà là tùy tiện ban thưởng một kiện Tiên Thiên Linh Bảo đấu pháp đối phương, cho nên giờ phút này Nhiên Đăng vẫn như cũng là một tôn tán tu, nghe đồn cùng Tây Phương giáo rất thân cận. Yêu sư Côn Bằng đến. Trấn Nguyên Tử đại tiên đến. Theo thời gian chuyển rời, ra trận người thân phận cũng là càng ngày càng cao. Nhìn thấy những người này ra trận về sau, giữa sân không ít người trong đôi mắt đều tràn ngập nồng đậm kính sợ thần sắc, phải biết những thứ này ngày thường đều là trong truyền thuyết nhân vật. Ông! Đúng lúc này, bên trong hư không, đầy trời tử khí dâng lên, nương theo lấy một cô kinh khủng huyết sát khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập ra, mấy đạo thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Huyết Hải Minh Hà Thánh Nhân đến. Chúc Thánh Nhân Thánh Thọ Vô Cương. Thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, cũng trong nháy mắt đem giữa sân bầu không khí đẩy hướng cao trào 18. Chương 185, làm yêu Hạo Thiên. Một trận cho cười. Gặp qua Minh Hà Thánh Nhân, cảm tạ Minh Hà Thánh Nhân có thể hãnh diện đến ta Thiên Đình tham gia bản đảo thịnh hội. Thánh Nhân giáng lâm, cho dù là Hạo Thiên cùng giao chỉ cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng chào đón. Ân. Liếc mắt một cái Hạo Thiên giao chỉ về sau, Minh Hà cũng nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có nhiều lời ý tứ. Hạo Thiên thấy thế đáy mắt cũng hiện lên một vòng xấu hổ thần sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Trực tiếp mang theo Minh Hà đi vào bên trên đầu một vị trí phía trên, vị trí kia hiển nhiên là giữa sân tôn quý nhất mấy cái vị trí thứ nhất. Lớn cảm giác kim tiên không hai lúc. Phương Tây Diệu Pháp Tổ Bồ Đề, bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí toàn bộ tinh thần tuyệt đối tử. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, ngay sau đó, bên trong hư không, trời hoa nát rơi địa dũng kim liên, từng đạo tà âm cũng lập tức ở trong sân truyền đến, mấy đạo thân ảnh cũng từ Nam Thiên Môn bên ngoài hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Tây Phương giáo một đoàn người. Cầm đầu chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tây Phương giáo giáo chủ tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân đến. Gặp qua hai vị sư huynh. Hạo Thiên Giao Chỉ đồng dạng cũng chào đón. Thiên đế bệ hạ khách khí. Tiếp dẫn cũng mở miệng nói, theo phía sau một đoàn người cũng nhao nhao ngồi vào Minh Hà đến bên người thân. Ngay sau đó, Thông Thiên, Nguyên Thủy cũng theo sát mà tới, riêng phần mi nhờ đều mang theo mấy cái thân truyền đệ tử. Ông! Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, vô biên tử khí điên cuồng phun trào, tử khí quần quận mưa Ivan ở đàm mờ, vô biên thánh uy cũng trong nháy mắt phun trào, mấy bóng người cũng trực tiếp chậm rãi từ bên trong hư không hiển hóa ra ngoài. Người dạy một chút Chu Thái Thanh Thánh Nhân, nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương, sáu đạo chi chủ hậu thổ Thánh Nhân đến. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống bên trong hư không mấy bóng người phía trên, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra vô cùng kính sợ thần sắc, một môn ba thánh nhân, có thể tưởng tượng uy thế khủng bố cỡ nào, cái này hay là bởi vì tam thanh phân ra duyên cớ, nếu không lời nói, nếu như không có phân ra lời nói, bọn hắn cảm giác hồng hoang còn lớn hơn kết cục. Gặp qua đại sư huynh, nhị sư tỷ, hậu thổ nương nương. Hạo Thiên Giao Chỉ vội vàng chào đón, trong lòng bọn họ, lão tử mấy người hiển nhiên là không thể nhất đủ đắc tội với người. Với lại những năm này, trên thực tế lao tử hóa thân thái thượng lao quân thế nhưng là vì thiên đỉnh ra không ít lực lượng, luyện chế không ít đan dược, đúng là như thế, bọn hắn mới chiêu mộ được nhiều người như vậy, nếu không lời nói, thiên đỉnh chỉ sợ càng thêm quặng cung ẽ. Ân. Lao tử nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng phía sau mang theo một đoàn người trực tiếp ngồi vào bên trên đầu vị trí, đối với lao tử thái độ, Hạo Thiên giờ phút này hiển nhiên cũng đều thói quen, bởi vì mấy cái thánh nhân trên cơ bản đều là thái độ này. Theo phía sau từng đợt tiên nhạc vang lên, từng đạo tiên nữ cũng nguyện chuyển nhảy múa, sau đó trong tay bưng từng cái khay ở trong sân nhảy múa, rất nhanh mỗi người trước mặt đều xuất hiện một cái khay, căn cứ thân phận, bọn hắn trước mặt bản đảo nằm cũng không rô nở dê nhau. Phía dưới những tán tu kia nhìn thấy cái này bản đảo về sau, từng cái trong đôi mắt cũng đều tràn ngập nóng bỏng quan mang, phải biết đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên linh căn, lúc này liền nhịn không được nuốt vào, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hưởng thụ thần sắc. Nhìn thấy một màn này về sau, Hạo Thiên cùng Giao Trì liếc nhau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, kết quả này hiển nhiên để bọn hắn đều hết sức hài lòng. Hôm nay chính là Giao Trì sinh nhật, mượn cơ hội này tổ chức bàn đảo thịnh hội, với lại ngày phía sau cách mỗi vạn năm thời gian đều sẽ tổ chức một lần bàn đảo thịnh hội. Đến lúc đó cũng hy vọng chư vị có thể đến đây tham gia bàn đảo thọ yến. Liếc nhìn một chút đám người về sau, Hạo Thiên thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Vâng! Bất quá Hạo Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, đột nhiên, trong cả sân, một cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức truyền đến, chỉ gặp bên trên đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn mãnh liệt đứng lên thân, nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng tức giận thần sắc. Tốt, tốt, rất tốt. Quả nhiên là rất tốt, tốt một cái bản đào thọ yến. Thật sự là thật lớn uy phong, để cho chúng ta Thiên Đạo Thánh Nhân đến cấp ngươi chúc thọ. Các ngươi liền không sợ giảm thọ a? Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Theo phía sau trực tiếp mang theo sau lưng mấy người trực tiếp cách lúc mở màn bên trong. Tự cao tự đại. Minh Hà thanh âm cũng lập tức truyền đến, đồng dạng mang theo sau lưng mấy người cách lúc mở màn bên trong. Hừ. Thông Thiên cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Thật sự là không làm không chết. Giờ phút này lão tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng rêu cợt thần sắc. Quả nhiên, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vĩnh viễn cải biến không làm tính cách, một trận bàn đảo thịnh hội vậy mà biến thành thọ yến. Đây quả thực là đang đánh mấy cái Thiên Đạo Thánh Nhân mặt. Thiên Đạo Thánh Nhân đại biểu thế nhưng là Thiên Đạo, chính là giữa thiên địa vô thượng tồn tại, siêu thoát tam giới bên ngoài, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vậy mà muốn dẫm lên mấy cái thánh nhân đến để thăng bọn hắn thiên đình uy tín, đây quả thực là đầu để lửa đá. Đi thôi. Lao tử lắc đầu, hiển nhiên cũng không cần thiết lưu lại, mang theo nữ hoa mấy người trực tiếp quay người rời đi, mấy người trước mặt bản đảo đều không có động đậy. Ta phương Tây còn có chuyện, liền không ở thêm. Tiếp dẫn cũng lập tức mở miệng nói, còn bên cạnh chuẩn đề thấy thế liếc nhìn một chút bên cạnh mấy cái trên mặt bàn bàn đào về sau, vung tay lên một cái, trực tiếp thu lại, sau đó cùng đi lên. Mất một lúc, giữa sân mấy cái Thiên Đạo Thánh Nhân tất cả đều rời sân. Chúng ta đi. Lúc này phía dưới, một thân đỏ áo dài trúc long liếc mắt một cái sau lưng Tứ Hải Long Vương cũng mở miệng nói, liếc một chút Hạo Thiên về sau, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, trực tiếp quay người rời đi. Bần đạo còn có chuyện, trước hết cáo tử. Cáo tử, Trấn Nguyên tử, Côn Bằng các loại bậc đại thần thông cũng nhao nhao rời sân, dần dần một chút Đại La Kim Tiên cũng lập trường, cuối cùng giữa sân cũng chỉ còn lại một chút thế đơn lực cô Tiểu Lâu La, bọn hắn cũng không muốn lao tử bọn người như vậy không sợ thiên đình, chỉ có thể kiên trì lưu lại. Mà nhìn thấy nguyên bản náo nhiệt tràng diện trong nháy mắt trở nên lánh lánh thanh thanh về sau, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ khuôn mặt lập tức cũng biến thành tái nhợt một mảnh. Nguyên bản một trận thanh thế to lớn bàn đảo thịnh hội cũng triệt để biến thành một chuyện cười. Toàn bộ bàn đào thịnh hội cũng là trở nên có chút đầu voi đuôi chuột, tại xấu hổ vô cùng bầu không khí phía dưới kết thúc, nguyên bản Hạo Thiên muốn mượn cơ hội mời chào một nhóm người gia nhập trời ba. Hai đỉnh, thế nhưng là đi qua như thế nháo trò về sau, cuối cùng hiệu quả có thể nghĩ, vẹn vẹn chỉ là mời chào mấy đầu tôm cá nhại nhép mà thôi, cao thủ chân chính một cái đều không có. Đáng chết, hỗn đản. Đơn giản khinh người quá đáng. Tất cả mọi người rời đi về sau, Hạo Thiên trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng u ám quan mang, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Làm sao bây giờ? Bên cạnh Giao Chỉ cũng không nhịn được mở miệng nói, loại tình huống này, hiển nhiên mặc cho ai đều cao hứng không nổi. Cho chấm chờ lấy, một ngày nào đó nhất định phải để bọn hắn tất cả đều trả giá đắt. Hạo Thiên hai mắt u ám nói ra. 18. Chương 186, Công Chúa Hạ Giới. Vô tình Hạo Thiên. Không tốt, bệ hạ. Đúng lúc này, lại một cái thiên binh chạy vào, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ra. Chuyện gì phát sinh, như thế vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Hạo Thiên sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, lúc đầu lần này hội bàn đào sự tình để Hạo Thiên liền 10 điểm phiên muộn. Vân Hoa công chúa, Vân Hoa công chúa hắn. Nhìn thấy Hạo Thiên bộ dáng về sau, thiên binh trong lòng cũng là một trận tâm thần bất đi nhờ. Ân, Vân Hoa làm sao? Nghe được cái này về sau, Hạo Thiên mày nhíu lại một cái về sau nói ra, Vân Hoa chính là Hạo Thiên muội muội, chính là Thiên Đình công chúa, địa vị 10 điểm tôn sùng. Vân Hoa công chúa hạ giới, với lại làm sao? Một cố không tốt suy nghĩ lập tức cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Vân Hoa công chúa cùng phàm nhân yêu nhau, có hài tử. Thiên binh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hôn trướng. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Nghe được cái này về sau, Hạo Thiên lập tức đầu cảm giác mình sắp tức điên. Phải biết thiên đình thế nhưng là có thiên điều mệnh lệnh rõ ràng 11 cấm chỉ tiên phàm kết hợp. Nhưng là bây giờ muội muội mình vậy mà hạ phàm cùng phàm nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Đây quả thực là trần trụi đánh Hạo Thiên mặt. Sau một khắc, chỉ gặp Hạo Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hạo Thiên kính trực tiếp tế ra, nhưng phía sau một vệt kim quang hiện lên, rất nhanh trong gương xuất hiện một cái hình tượng, chỉ gặp một cái cách gan mặc như là thôn cô nữ tử đang tại làm việc nhà, mà trong phòng thì là một cái sách sinh bộ dáng nam tử đang tại dưới đèn khổ đọc, trong sân thì là hai nam một nữ ba cái tiểu hài đang tại chơi đùa, một nhà năm miệng ăn nhìn qua kỳ nhạc tan tan. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, thân là thiên đình công chúa vậy mà một mình hạ phàm cùng phàm nhân giảng hòa, ta thiên đình mặt mũi đơn giản đều để nàng mất hết. Người tới, hạ giới cho ta đem Vân Hoa công chúa cầm xuống, về phần cái kia sâu kiến ba cái kia nghiệt trướng trực tiếp giết. Hạo Thiên thanh âm cũng lập tức truyền đến. Là, bệ hạ. Nghe được Hạo Thiên lời nói về sau, người tới vội vàng mở miệng nói. Có chút ý tứ. Vân Hoa công chúa. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa. Thủ Dương Sơn lão tử hiển nhiên cũng chú ý tới thiên đình động tĩnh, rất nhanh cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Theo phía sau cũng trực tiếp bóp nát một cái ngọc phù. Khổng Tuyên. Gặp qua lão sư. Rất nhanh một bóng người cũng từ bên ngoài đi tới, bất ngờ chính là Khổng Tuyên. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi một chuyến rót giang khẩu, đem Vân Hoa công chúa ba đứa hải tử cứu được, mang về. Lão tử từ tốn nói. Là, lão sư. Nghe được lão tử lời nói về sau, Khổng Tuyên lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói. Rót giang khẩu, một chỗ phổ thông trong sân, một nữ tử đang tại làm việc nhà, đồng nhiên nữ tử phảng phất cảm ứng được cái gì, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Ánh mắt cũng hướng phía bên trong hư không nhìn lại, đáy mắt cũng hiện lên một bôi kinh hoàng thần sắc. Vẫn là đến A. Nữ tử trên mặt cũng lộ ra một vòng khổ sở thần sắc, đạo thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là Vân Hoa công chúa. Phu nhân, ngươi làm sao, có chỗ nào không thoải mái A? Lúc này, sách sinh nhìn thấy nữ tử bộ dáng về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lo lắng thần sắc. Ta. Ngay tại Vân Hoa công chúa muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên, bên trong hư không quang mang đại thịnh. Từng đội thiên binh thiên tướng thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp xuất hiện trong sân. Cha, mẹ. Bên ngoài ba cái tiểu hài tử thấy thế lập tức đều dọa sợ, vội vàng chạy đến Vân Hoa công chúa sau lưng. Đây là thần tiên. Sách sinh nhìn thấy một màn này về sau cũng có chút dọa sợ, dù sao hắn chỉ là một cái bình thường nhân tộc sách sinh mà thôi. Gặp qua công chúa điện hạ, Phong Ngọc Đế chi mệnh mang công chúa về thiên đình xử lý. Cầm đầu thiên tướng mở miệng nói. Ta có thể cùng ngươi nhóm trở về, chỉ là hy vọng các ngươi có thể thả ta trượng phu cùng hải tử. Vân Hoa công chúa mở miệng nói. Công chúa. Phu nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Hữu giờ phút này cũng có chút dọa sợ, có chút mờ mịt nhìn qua Vân Hoa công chúa mở miệng nói. Phu quân, ta có một chuyện giấu giếm ngươi, ta cũng không phải là cái gì lùi bại gia tộc đại tiểu thư, ta chính là thiên đình ngọc đế muội muội. Lần này là một mình hạ phàm. Vân Hoa công chúa mở miệng nói. Ngọc Hoàng đại đế muội muội. Cái này. Phu nhân, ngươi đây là muốn đi a? Dương Thiên Hữu trong lòng cũng sinh ra một cố dự cảm không tốt, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Thật xin lỗi, phu quân. Ta cũng không muốn rời đi, ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhóm, chỉ là ta cũng không có cách nào. Vân Hoa công chúa mở miệng nói, nàng mặc dù nói là thiên đình công chúa, thế nhưng là trên thực tế tu vi cũng không phải là quá cao, chỉ có kim tiên chi cảnh mà thôi. Đối diện với mấy cái này thiên binh thiên tướng dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào. Không, không cần, phu nhân, ngươi không nên rời đi, ta cùng hài tử đều không thể rời bỏ ngươi. Dương Thiên Hữu đông nhiên mở miệng nói. Mẹ, chúng ta không cần ngươi rời đi. Ba cái tiểu hài tử thấy thế cũng không nhịn được kêu khóc nói. Lớn mật, nhìn thấy một màn này về sau, cầm đầu thiên tướng đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, chỉ một ngón tay điểm ra, hướng thẳng đến Dương Thiên Hữu cùng ba cái tiểu hài tử trên thân bao phủ tới. Hỗn đản, ngươi dám. Vân Hoa công chúa thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển, trực tiếp nên tiếp đối phương công kích. Bất quá đối phương thế nhưng là thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại, so với hắn kim tiên mạnh hơn rất nhiều, gần như trong nháy mắt, kinh khủng công kích liền xuyên thủng Dương Thiên Hữu thân thể, không có chút nào hồi hộp, Dương Thiên Hữu bất quá là một phàm nhân mà thôi, hiển nhiên là không sống được. Mà liên tại công kích sẽ rơi xuống ba cái tiểu hài tử trên thân thời điểm, bên trong hư không, một đạo ngũ sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hóa giải đối phương công kích, một bóng người cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem ba cái tiểu hài tử bảo hộ ở sau lưng. Đến 887 người không phải người khác, bất ngờ chính là phụng mệnh mà đến Khổng Tuyên. Phu quân, cha, nhìn thấy một màn này về sau, Vân Hoa công chúa cùng ba cái tiểu hài tử lập tức cũng kinh hô một tiếng nói, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng đau buồn biểu lộ. Lớn mật, người nào, cũng dám ảnh hưởng ta thiên đình làm việc, quả nhiên là không biết sống chết. Nhìn thấy lại có người ra tay ngăn cản chính mình bắt giết ba cái kia nghiệt chướng, cầm đầu thiên tướng sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, thanh âm băng lãnh nói ra. Các ngươi thiên đình thật đúng là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Cũng dám tùy ý tàn sát nhân tộc, là ai cho ngươi nhóm lá gan? Khổng Tuyên lạnh lùng nói ra. Làm càn, cũng dám phỉ báng ta thiên đình, cho ta đem hắn cầm xuống. Nghe được Khổng Tuyên lời nói về sau, cầm đầu thiên tướng sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này làm ra quyết đoán, hắn thấy, tuyệt đối không thể bỏ mặc đối phương rời đi, nếu như sự tình truyền đi lời nói, đối với thiên đình cũng không là một chuyện tốt. Giết! Sau lưng mấy người thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến Khổng Tuyên bên người che mở dê tờ tới. 18. Chương 187, đánh mặt Hạo Thiên. Thu đồ đệ. Không biết sống chết đồ vật. Nhìn thấy một màn này về sau, Khổng Tuyên đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, phải biết hắn nhưng là thánh nhân đệ tử, đồng dạng cũng là tổ phượng chi tử, tại phương này trong thiên địa, chính là thân phận tôn quý nhất người thứ nhất, mấy cái sâu kiến cũng dám ra tay với hắn, Khổng Tuyên tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Lúc này ngũ sắc thần quang trong nháy mắt hiện lên, không có chút nào hồi hộp, mấy người trực tiếp sinh sinh bị ngũ hành lực lượng sinh sinh tiêu tan, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Cái gì? Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy một màn này về sau, cầm đầu thiên tướng sắc mặt lập tức đại biến, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc, giờ khác này hắn hiển nhiên cũng ý thức được một chút không ổn, lúc này đây chính mình chỉ sợ là đá trúng thiết bản bên trên. Bản tọa thân phận, ngươi còn chưa có tư cách biết. Dám ra tay với nhân tộc, liền muốn trả giá đắt. Thiện ngươi lên đường. Khổng Tuyên lạnh lùng nói ra, lúc này chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo năm màu thần quang trong nháy mắt bắn ra, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, thiên tướng sắc mặt lập tức đại biến, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức tử vong từ đáy lòng của hắn dâng lên. Dừng tay. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo băng lãnh uy nghiêm thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một mặt kim sắc tấm gương trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Hạo Thiên Kính. Bệ hạ cứu mạng. Nhìn thấy một màn này về sau, thiên tướng trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Hừ, vô tội tàn sát nhân tộc, liền xem như thiên vương lão tử cũng cứu không được ngươi. Khổng Tuyên thấy thế, cười lạnh một tiếng, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt tế ra, trực tiếp sinh sinh đem Hạo Thiên Kính quét xuống, nhưng phía sau một tôn ngũ hành bảo ấn cũng trong nháy mắt tế ra, hung hăng hướng phía trên người đối phương đập tới. Phanh. Không có chút nào hồi hộp, mất đi Hạo Thiên Kính thủ hộ, một tôn thái ớt kim tiên cấp bậc thiên tướng tự nhiên hoàn toàn không phải Khổng Tuyên đối thủ, trong nháy mắt hình thần câu diện. Hôn trướng, Khổng Tuyên ngươi làm càn. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không cũng truyền tới một đạo nổi giận thanh âm, phải biết bây giờ thiên đỉnh thế nhưng là mèo con hai ba con, một tôn thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại đã coi như là một tôn không sai cao thủ, bây giờ lại bị Khổng Tuyên sinh sinh đánh giết, chủ yếu nhất là, vẫn là ngay trước chính mình mặt, có thể tưởng tượng Hạo Thiên trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi, Hạo Thiên thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nhìn về phía Khổng Tuyên ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng tức giận thần sắc. Làm càn. Không biết Ngọc Đế đây là ý gì? Bản tọa thân là người dạy đệ tử, chúng ta dạy một chút nghĩa chính là giáo hóa nhân tộc thủ hộ nhân tộc, thiên đình không mang tàn sát nhân tộc, đây là đang khiêu khích ta người dạy a. Nhìn qua trước mắt Hạo Thiên, Khổng Tuyên cũng không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng nói. Thân phận đối phương mặc dù nói là thiên đế, thế nhưng là lão sư hắn thế nhưng là thiên đạo thánh nhân, với lại chuyện này chính mình chiếm ly, đương nhiên chủ yếu nhất là, Khổng Tuyên tự tin, nếu như một khi động thủ lời nói, chính mình có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Ngươi, nghe được Khổng Tuyên lời nói về sau, Hạo Thiên sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo. Cái này ba đứa hải tử lão sư điểm danh muốn dẫn trở về. Nếu như ngươi có ý kiến lời nói, có thể đi thủ Dương Sơn. Khổng Tuyên lạnh lùng nói ra, hiển nhiên cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp chuyển ra lão tử. Không biết Vân Hoa công chúa ý như thế nào. Theo phía sau Khổng Tuyên ánh mắt cũng rơi xuống Vân Hoa công chúa trên thân. Ta cái kia ba đứa hải tử làm phiền đạo hữu chiếu cố. Vân Hoa công chúa lúc này cũng liền vội mở miệng nói, giờ phút này nàng đối với Hạo Thiên cũng là triệt để hết hy vọng, chẳng những để cho người ta giết chồng mình, càng là kém chút giết chết chính mình hài tử. Rất rõ ràng, Hạo Thiên dung không dưới chính mình hài tử, nếu như đi theo bên cạnh mình lời nói, tuyệt đối là một con đường chết, bây giờ bị Khổng Tuyên mang đi ngược lại là một cái không sai kết cục. Như thế, bản tọa liền cáo tử. Nói xong về sau, trực tiếp cuốn lên ba cái tiểu hài trực tiếp đằng không mà lên. Về phần Ngọc Đế thì trực tiếp bị Hoa Lệ Lệ không nhìn. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Nhìn qua Khổng Tuyên bối cảnh, Hạo Thiên trong lòng cũng không ngư nở dê gào thét tờ, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng dữ tợn thần sắc, đáy mắt cũng lóe ra điên cuồng sát ý có thể tưởng tượng trong lòng có cỡ nào phẫn nộ. Đáng chết, thiên đạo thánh nhân không cho chấm mặt mũi, hiện tại ngay cả thánh nhân đệ tử cũng dám làm nhục ta như vậy, lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi phải trả cái giá nặng nề, để ngươi nhóm biết ai mới thật sự là tam giới chi chủ. Hạo Thiên trong lòng cũng hung dữ thầm nghĩ, theo phía sau chỉ một ngón tay điểm ra, trực tiếp phong bế Vân Hoa công chúa pháp lực, sau đó trở về đảo Sơn phía dưới, trực tiếp đem Vân Hoa công chúa chấn áp tại đảo Sơn phía dưới, tự mình bố trí cấm chế, đồng thời phái thiên binh thiên tướng trông coi. Lão sư, người đã mang về. Rất nhanh Khổng Tuyên liền dẫn lấy ba người trở lại thủ Dương Sơn, đến đây cùng lão tử phục mệnh. Rất tốt. Lao tử gật gật đầu, ánh mắt cũng rơi xuống ba cá nhân trên người, cảm ứng một cái ba người tình huống về sau, cũng gật gật đầu, mặc dù nói tư chất so ra kém Tam Tiêu Khổng Tuyên bọn người, nhưng là tại trong nhân tộc lại cũng coi là đỉnh tiêm. Theo phía sau trực tiếp tìm tới Bích Tiêu. Gặp qua lão sư, không biết lão sư tới tìm ta có chuyện gì. Bích Tiêu cũng đẩy mặt hiếu kỳ nói ra. Cái này ba tên tiểu gia hỏa, Dương Giao Dương Tiễn liền bái Khổng Tuyên làm thầy đi, về phân Bích Tiêu. Cái này Dương Thiền giao cho ngươi như thế nào? Lao tử từ tốn nói. Thu đồ đệ A. Ta cũng muốn làm sư phụ A, thật sự là quá tốt. Tiểu gia hỏa, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy A. Bích Tiêu nghe phía sau trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, có chút hưng phấn nói ra. Bái ngươi làm thầy về sau ta sau này còn có thể nhìn thấy mẫu thân A. Dương Thiền trầm mặc một lát về sau mở miệng nói kiệt. Chuyện nào có đáng gì? Đến lúc đó thực sự không hành vi sư tự mình dẫn ngươi đi. Nếu như Hạo Thiên không đồng ý lời nói, vi sư hủy đi hắn Lăng Tiêu Bảo Điện. Bích Tiêu lúc này cũng thẳng tiếp mở miệng nói. Dương Thiền bái kiến lão sư. Nghe được Bích Tiêu lời nói về sau, Dương Thiền lúc này cũng mở miệng nói. Các ngươi hai cái có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Khổng Tuyên ánh mắt cũng tại Dương Giao cùng Dương Tiễn trên thân liếc mắt một cái nói ra. Ta bái sư về sau này có thể giống như ngài lợi hại a. Dương Tiễn ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong nói ra. Chỉ cần các ngươi chịu khổ. Muốn đạt đến ta cảnh giới này, cũng không khó. Khổng Tuyên từ tốn nói, dưới gầm trời này chỉ sợ cũng chỉ có người dạy mới có loại này lực lượng nói ra những lời này, phải biết Khổng Tuyên thế nhưng là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, toàn bộ giữa thiên địa bây giờ tên trên mặt chuẩn thánh cũng bất quá hai trưởng chi thuật mà thôi, có thể tưởng tượng thành tựu chuẩn thánh có khó khăn dường nào. Ta nguyện ý. Dương Tiễn mở miệng nói. Đệ tử Dương Giao, Dương Tiễn bái kiến lão sư. Lúc này hai người cũng không người nói. 18. Chương 188, Hạo Thiên cáo trạng. Chúng thánh lại đến Tử Tiêu cung. Đáng chết, đáng giận, khinh người quá đáng. đem Vân Hoa công chúa trấn áp tại Đào Sơn về sau, Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy âm trầm trở lại Thiên Đình, sắc mặt vô cùng khó coi, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm phẫn nộ thần sắc, hiển nhiên là 10 điểm bị khuất, chính mình đường đường Thiên Đế chí tôn tam giới chi chủ lại bị một cái huyền môn tam đại đệ tử không nhìn, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Hạo Thiên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giao Chỉ ánh mắt cũng rơi xuống Hạo Thiên trên thân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng sầu lo, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, có thể trở thành tam giới chi chủ chính là thiên đại cơ duyên, thế nhưng là hiển nhiên bọn hắn đem sự tình tưởng tượng có chút quá đơn giản, không có thực lực tuyệt đối muốn thống lĩnh tam giới hiển nhiên căn bản cũng không khả năng. Trừ phi bọn hắn muốn thanh thản ổn định làm một cái khôi lỗi, tùy ý mấy cái thiên đạo thánh nhân bài bố, thế nhưng là vô luận là Hạo Thiên vẫn là Giao Chỉ chính mình, hiển nhiên đều không cam tâm như thế. Không được, ta muốn đi thiên ngoại tử tiêu cung đi một chuyến, để lão gia cho ta làm chủ. Bọn hắn đơn giản khinh người quá đáng, nhất định phải để ngũ đại dạy nghe theo thiên đình lãnh đạo. Hạo Thiên thần sắc băng lãnh nói ra. Lão gia a, xem ra chỉ có thể như thế, hy vọng lão gia có thể xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm giúp chúng ta một tay. Giao Chỉ cũng gật gật đầu nói. Nhất định sẽ. Tốt, thiên đình nơi này trước hết giao cho ngươi. Nói xong về sau, Hạo Thiên cũng trực tiếp ly khai thiên đình, hướng phía thiên ngoại tử tiêu cung phương hướng tiến đến. Thiên ngoại tử tiêu cung a, nhìn đến hẳn là đi cáo trạng, như thế lời nói, phong thần cũng hẳn là sắp bắt đầu đi. Thiên đình 33 ngày thái thanh thiên đâu xuất cung bên trong, một đạo mặt mũi hiền lành thân ảnh liếc mắt một cái hư không, miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, bất ngờ chính là lao tử thiện thi hóa thân thái thượng lao quân. Hạo Thiên cầu kiến lao ra. Hỗn độn tử tiêu cung bên ngoài, một bóng người cũng quỳ gối tử tiêu cung bên ngoài, mở miệng nói, bất ngờ chính là Hạo Thiên. Vào đi. Một đạo đạm mạc thanh âm từ tử tiêu cung bên trong truyền ra, theo phía sau tử tiêu cung cửa lớn từ từ mở ra, Hạo Thiên thấy thế, sắc mặt cũng là vui mừng, vội vàng đi vào. Hạo Thiên gặp qua lão gia. Nhìn qua phía trước Hồng Quân về sau, Hạo Thiên cũng liền vội vàng không người nói. Nói đi, lần này tới có chuyện gì? Hồng Quân liếc mắt một cái Hạo Thiên, trong lòng thở dài một tiếng, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng thần sắc, từ tốn nói. Lão sư, còn xin ngài cho ta làm chủ a. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, Hạo Thiên liền như là nhận khi dễ tiểu hài tìm tới phụ huynh, trực tiếp đem trong lòng mình ủy khuất cùng oán giận tất cả đều một mạch nói ra. Mấy cái thánh nhân môn hạ đệ tử hoành hành vô kỵ, không để trong mắt thiên đình, không phục quản giáo. Khẩn cầu lão sư vì ta làm chủ. Hạo Thiên cuối cùng cũng trực tiếp mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Liếc mắt một cái Hạo Thiên bộ dáng về sau, Hồng Quân tử tốn nói. Để thánh nhân môn hạ đệ tử nhập thiên đình, nghe theo thiên đình mệnh lệnh, tiếp thu thiên đình lãnh đạo. Hạo Thiên lúc này cũng mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Đi, ta biết. Nghe được Hạo Thiên lời nói về sau, Hồng Quân trong lòng đối với Hạo Thiên hiển nhiên cũng càng thêm thất vọng, bất quá lại cũng đồng thời không nói thêm gì, trực tiếp bóp nát mấy cái ngọc phù. Mất một lúc, mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên trong, không phải người khác bất ngờ chính là mấy cái thiên đạo thánh nhân. Trừ lao tử bên ngoài, còn lại mấy người trên mặt đều lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên có chút không biết rõ Hồng Quân tại sao phải tìm bọn hắn, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn nhìn qua Hạo Thiên, không nghĩ tới Hạo Thiên cũng ở nơi đây. Gặp qua lão sư, không biết lão sư tìm chúng ta đến có chuyện gì. Lão tử làm đại sư huynh, mặc dù nói sớm đã biết lần này mắt, bất quá vẫn là mở miệng nói. Lần này để ngươi nhóm đến có mấy chuyện, từ Vu Yêu đại chiến về sau, giữa thiên địa nhân quả dây dưa, cho nên lượng kiếp tự nhiên giáng lâm, các ngươi phải sớm làm chuẩn bị, mà là bởi vì phía trước Tam Hoàng Ngũ Đế chi tranh bên trong, mấy người các ngươi giáo phái đệ tử thân phạm sát giới, làm xuống núi ứng kiếp, cuối cùng thiên đình không có người, muốn lập phong thần bảng phân đất phong hầu chư thần, cung cấp Hạo Thiên thúc đẩy. Hồng Quân mở miệng nói, cái gì? Lượng kiếp? Làm sao có thể? Vu Yêu lượng kiếp vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà lại có mới lượng kiếp? Nghe được cái này về sau, Nguyên Thủy sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, phía trước Vu Yêu lượng kiếp kinh khủng, cho dù là bọn hắn thân là thiên đạo thánh nhân cũng là 10 điểm chấn kinh, vừa mới qua đi không bao lâu vậy mà lại có lượng kiếp giáng lâm, rung động trong lòng có thể nghĩ. Lần này lượng kiếp cùng phía trước Long Hán chi kiếp cùng Vu Yêu lượng kiếp khác biệt, lúc này đây chính là thần tiên chi kiếp. Ứng kiếp chính là mấy người các ngươi thánh nhân môn hạ đệ tử, cho mượn phong thần kết trên người bọn họ sát kiếp. Hồng Quân mở miệng nói, phong thần. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, giờ phút này mấy cái thiên đạo thánh nhân chỗ nào còn có thể không biết là chuyện gì xảy ra, từng cái ánh mắt lập tức cũng đều rơi xuống Hạo Thiên trên thân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, bọn hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ không biết cái này phong thần nguyên nhân gây ra căn bản chính là bởi vì Hạo Thiên cáo trạng, lập tức cũng đem Hạo Thiên hận lên. Cảm nhận được mấy cái thiên đạo thánh nhân ánh mắt về sau, Hạo Thiên trong lòng lập tức cũng không nhịn được run lên, chẳng qua hiện nay hắn đã là không có lựa chọn nào khác, trừ phi hắn nguyện ý làm một cái đung đưa không ngừng khôi lỗi. Không biết lao sư như thế nào phong thần? Lao tử lại một lần nữa hỏi. Đây là thiên thư phong thần bảng. Phong thần bảng cùng chia tam đẳng, căn hành thâm giả, thành hắn tiên đạo, căn tính hơi kém, nhân quả ít người, thành hắn thần đạo, căn tính nông cạn, nhân quả sâu người hoặc nặng vào luân hồi, hoặc thân thành cho bụi. Một khi ký kết, chính là số trời, mảy may vãn hồi không được, các ngươi lại muốn thận chi. Chỉ gặp Hồng Quân đưa tay lật một cái, trong tay xuất hiện một trường kim bảng, trực tiếp đưa cho lão tử nói ra. Nghe được cái này về sau, chúng thánh lập tức trong lòng cũng mãnh liệt run lên. Xin hỏi lão sư, trên bảng nhưng có số. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Trên bảng tổng cộng có tam giới thủ lĩnh 8 bộ 365 thanh phúc chính thần. Lúc này Hồng Quân cũng mở miệng nói. Các ngươi có thể đem một chút phúc duyên nông cạn, căn tính ác liệt người ký nhập trên bảng. Hồng Quân từ tốn nói. Cái gì? Nhiều như vậy. Nghe được con số này về sau, trừ lao tử bên ngoài, còn lại mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Muốn mặc dù biết nói năm tôn thiên đạo thánh nhân khai sáng ngũ đại giáo phái, thế nhưng là trên thực tế chân chính thánh nhân môn hạ thân truyền đệ tử cũng không có bao nhiêu, tỉ như lão tử bất quá 7 cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn 10 cái, cho dù là thông thiên, mặc dù nói bây giờ tiệt giáo thế lớn, danh xưng vạn tiên đến triều, nhưng là chân chính môn hạ đệ tử cũng không phải là quá nhiều, Tây Phương giáo cùng A Tu La dạy cũng giống như thế, nhiều như vậy danh ngạch tuyệt đối đủ để khiến ngũ đại giáo phái thương cân động cốt. Lão tử, ngươi vì đại sư huynh, liền từ ngươi bắt đầu đi. Hồng Quân mở miệng nói. Chương 189, trong Tử Tiêu cung nghị phong thần. Ta lập nhân dạy, ta đầu môn hạ đệ tử từng cái bảo hộ nhân tộc, có công lớn đức bản thân, không nên lên bảng. Lao tử trực tiếp mở miệng nói, trực tiếp đem phong thần bảng đưa cho bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta đệ tử tất cả đều theo hầu thâm hậu, phúc duyên thâm hậu người, cũng không nên lên bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng trực tiếp mở miệng nói, đồng dạng đem phong thần bảng đưa cho Thông Thiên. Thông Thiên sư huynh, ngươi tiệt giáo bây giờ thế nhưng là danh xưng vạn tiên đến triều. Không bằng liền từ ngươi bù đắp a. Bên cạnh Chuẩn Đề thấy thế lúc này cũng nói thẳng, mặc dù nói bởi vì có lao tử nhắc nhở, thế nhưng là bởi vì Thông Thiên giáo nghĩa duyên cớ, hữu giáo vô loại, cho dù là loại bỏ một chút đại nghiệp lực chi bối phận, thế nhưng là vẫn như cũ có vô số đệ tử gia nhập. Cho cười. Ta tiệt giáo nhân số mặc dù nói không ít, thế nhưng là chí ít không phải tàng long ngọa hổ địa điểm, không phải là cái gì người đều thu, ngược lại là ngươi Tây Phương giáo đệ tử, tự tiện tham dự nhân hoàng chi tranh. Kích động vu nhân nhất tộc bạo loạn, thế nhưng là phạm phải ngập trời sát kiếp, ta nhìn vẫn là để ngươi Tây Phương giáo bổ sung a. Thông Thiên lạnh lùng nói ra. Ngươi, phong thần chính là phương Đông chi kiếp, cùng ta phương Tây không quan hệ. Chuẩn Đề lúc này cũng đẩy mặt vô sỉ nói ra. Phong thần lượng kiếp chính là huyền môn lượng kiếp, trừ phi ngươi Tây Phương giáo thoát ly huyền môn, nếu không lời nói, cái này phong thần lượng kiếp là trốn không thoát. Nếu như ngươi bây giờ thừa nhận ngươi Tây Phương giáo thoát ly huyền môn lời nói, như vậy chúng ta liền thừa nhận cái này phong thần cùng ngươi phương Tây không quan hệ. Nghe được Chuẩn Đề vô sỉ lời nói về sau, lão tử cũng cười lạnh một tiếng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo nói ra. Khu khu, đại sư huynh, ngài nói giỡn, chúng ta cùng là huyền môn, làm sao có thể thoát ly huyền môn. Nghe được lão tử lời nói về sau, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trong lòng lập tức cũng mãnh liệt siết chặt, phải biết bọn hắn phía trước thời điểm thật là đã làm ra muốn rời khỏi huyền môn dự định, thế nhưng là bây giờ thời cơ còn xa xa không thành thủ. Cho nên bọn hắn tự nhiên không dám thừa nhận. Tiếp dẫn vội vàng mở miệng nói, sợ bị Hồng Quân nhìn ra manh mối gì. Ta phương Tây tu sĩ tại phương Tây thế giới cực lạc tu hành, không dính nhân quả. Chuẩn Đề thấy thế lại một lần nữa mở miệng nói. A, không dính nhân quả. Bản tọa ngược lại có chút hiếu kỳ, đã như vậy lời nói, đợi chút nữa đi về sau. Bản tọa đi phương Tây đi một chuyến, mở mang kiến thức một chút cái gọi là phương Tây thế giới cực lạc. Ta ngược lại muốn xem phương Tây thế giới cực lạc là như thế nào ngăn cách nhân quả, nếu như lừa gạt bản tọa lời nói, đừng trách bản tọa nện ngươi phương Tây thế giới cực lạc. Lao tử thanh âm băng lãnh nói ra. Lao tử, ngươi khinh người quá đáng. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Chuẩn Đề sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, phương Tây thế giới cực lạc có thể không dính nhân quả cái này tự nhiên là nói mò trứng, phải biết ngay cả Lao tử đều làm không được hoàn toàn không dính nhân quả, huống chi là bọn hắn. Cãi nhau còn thể thống gì? Lần này lượng kiếp ngũ đại giáo phái đều không thể tránh được. Hồng Quân Tử Tôn nói, nguyên bản phương Tây xác thực không tại lượng kiếp bên trong, thế nhưng là ngàn vạn lần không nên bọn hắn không nên tại nhân hoàng chi tranh thời điểm kích động vu nhân tộc, khiến cho bọn hắn thân hãm sát kiếp bên trong. Là, lão sư. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, mấy người cũng liền vội mở miệng nói. Cho ngươi nhóm một canh giờ thời gian. Tiếp tục thương lượng một chút. Theo phía sau Hồng Quân cũng trực tiếp mở miệng nói. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống lão tử trên thân, dù sao lão tử chính là đại sư huynh. Cũng được. Trên thực tế lão tử sớm đã biết kết quả, bất quá giờ phút này lại cũng không thể biểu lộ ra, chỉ có thể giả vờ giả vịt đem chính mình thiện thi danh tự lấp đi lên, nhưng phía sau lại tuyển người trong giáo mèo con 2-3 con lấp đi lên. Trên thực tế người dạy không hề chỉ có lão tử cùng mấy cái thân truyền đệ tử, to như vậy một cái giáo phái, tự nhiên có khổng lồ đạo thống. Lão tử trực tiếp đem phong thần bảng cho Nguyên Thủy. Nguyên Thủy nhìn thấy lão tử đều lấp, cuối cùng cũng chỉ có thể đem mấy cái râu ria danh tự lấp đi lên, nhưng phía sau đem đổ vật cho Thông Thiên. Thông Thiên, ngươi tiệt giáo nhân số nhiều, với lại không ít đều là khoác vậy mang giáp ẩm ướt sinh chứng hóa hạng người, liền để bọn hắn đi ứng kiếp a. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt một cái Thông Thiên lạnh lùng nói ra. Nguyên Thủy, ngươi. Nghe được Nguyên Thủy lời nói về sau, Thông Thiên lập tức giận dữ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua Nguyên Thủy. Không sai, Nguyên Thủy đạo hưu nói không sai. Phương Tây hai người nhìn thấy một màn này về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng mừng thầm thần sắc, bọn hắn hiển nhiên hy vọng nhất nhìn thấy liền là Phương Đông không cùng. Chuẩn Đề cũng liền vội mở miệng nói. Hừ. Thông Thiên sắc mặt biểu lộ cũng biến thành vô cùng âm trầm, không cam lòng không muốn viết lên mười mấy cái danh tự. Nhưng phía sau ném cho Tiếp Dẫn. Tiếp Dẫn thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng khó khăn thần sắc, phải biết bọn hắn Phương Tây bản thân liền nhân khẩu mỏng manh. Để hắn làm như vậy đơn giản liền cùng cắt hắn thì không có gì khác biệt, trái tim đều đang chảy máu, thế nhưng là giờ phút này lại cũng 10 điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể lấp 10 cái danh tự, trực tiếp đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho Minh Hà. Minh Hà thấy thế cũng diệt có nói nhảm, đồng dạng lấp 10 cái danh tự, cuối cùng lại trở lại lao tử trong tay, mặc dù nói mấy người đều lấp, thế nhưng là khoảng cách đủ quân số kém quá nhiều. Không. Mấy vị sư đệ xác định cứ như vậy a? Lao tử liếc nhìn một chút mấy người về sau. Từ Tôn nói, nghe được lão tử lời nói về sau, mấy người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trực tiếp lựa chọn giả câm vờ điếc. Cũng được, đã như vậy, dạng này cũng không có ý nghĩa gì, đến lúc đó đều bằng bản sự a. Không biết mấy vị sư đệ ý như thế nào. Lão tử thấy thế cũng không nói nhảm, trực tiếp đem phía trên danh tự tất cả đều biến mất, Từ Tôn nói, ta không có ý kiến. Nguyên Thủy mở miệng nói, vậy liền đều bằng bản sự tốt. Bên cạnh Thông Thiên cũng lạnh lùng nói ra, nhìn về phía Phương Tây hai người ánh mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Không. Không. Cũng tốt, liền theo đại sư huynh nói đi. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề liếc nhau, cuối cùng cũng trực tiếp mở miệng nói. Vậy liền dưới tay gặp kết quả thật tốt. Minh Hà cũng từ tốn nói, một cỗ khí tức bén nhọn cũng lập tức bạo phát đi ra. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử mấy người cũng trực tiếp lại một lần nữa trở lại Hồng Quân trước mặt đem phong thần bảng đưa cho Hồng Quân. Kết quả như thế nào? Hồng Quân từ tốn nói. Lão sư, cái này trên bảng chúng ta liền không lấp, đến lúc đó lượng kiếp đến, đều bằng bản sự liền tốt. Lão tử mở miệng nói. Người suy nghĩ kỹ càng. Nghe được lão tử lời nói về sau, Hồng Quân cũng hơi có thâm ý liếc mắt một cái lão tử nói ra. Là, lão sư. Mong lão sư thành toàn. Lão tử gật gật đầu nói. Cũng tốt, đã như vậy, vậy liền như thế đi. Ngàn năm về sau, sẽ có phong thần người hàng thế, các ngươi đến lúc đó đều bằng bản sự tốt. Hồng Quân thấy thế lúc này cũng gật gật đầu nói. Là, lão sư. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu nói. Nhìn thấy toàn bộ kết quả về sau, cao hứng nhất hiển nhiên phải kể tới bên cạnh Hạo Thiên, hắn ước gì mấy cái thánh nhân giáo phái tranh cái ngươi chết ta sống, dạng này mới có cơ hội, cục diện này đối với hắn hiển nhiên là có lợi nhất. Đã như vậy các ngươi liền lui ra đi. Hồng Quân từ tốn nói. Hiển nhiên là hạ lệnh trục khách. 18. Chương 190, Tam Thanh tụ họp. Kinh thế hợp lưu. Một đoàn người cũng trực tiếp rời đi Tử Tiêu cung bên ngoài. Hừ, Hạo Thiên ngươi làm việc tốt mà. Tử Tiêu cung bên ngoài, mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống Hạo Thiên trên thân, trên mặt mỗi người cũng đều lộ ra một vòng băng lãnh thần sắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là đáy mắt hàn quang lấp lóe, nếu như không phải cố kỵ đối phương là Thiên Đế lời nói, đã sớm một bàn tay chụp chết. Nguyên Thủy sư huynh là có ý gì? Đây là lượng kiếp, không liên quan gì đến ta. Nhìn thấy Nguyên Thủy bộ dáng về sau, Hạo Thiên trong lòng cũng mãnh liệt run lên, nhưng phía sau vội vàng mở miệng nói. Hừ, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói ra, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn một chút Hạo Thiên về sau, trực tiếp quay người rời đi. Hừ, còn lại mấy người thấy thế cũng nhao nhao hừ lạnh một tiếng, đồng dạng cũng trực tiếp rời đi, lão tử liếc một chút Hạo Thiên về sau, cũng mang theo nữ hoa cùng hậu thổ rời đi Tử Tiêu Cung. Phu quân. Cái này phong thần lượng kiếp nên làm cái gì bây giờ? người dạy đệ tử cũng tại lượng kiếp bên trong. Thủ Dương Sơn bên trong, nữ hoa cùng hậu thổ trên mặt cũng đều lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Nho nhỏ phong thần lượng kiếp mà thôi, không cần lo lắng, chúng ta dạy đệ tử trên cơ bản đều có công lớn đức mang theo, chỉ cần mình không tìm đường chết lời nói, sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, lượng kiếp tất nhiên gặp nguy hiểm, thế nhưng là đồng dạng cũng là cơ duyên, chúng ta dạy đệ tử cho tới bây giờ cũng sẽ không e ngại khiêu chiến. Lao tử từ tốn nói, tương đối ở tại Vu Yêu lượng kiếp tới nói, phong thần lượng kiếp hiển nhiên liền an toàn nhiều, với lại phong thần lượng kiếp cũng sẽ không chân chính vẫn lạc, cho dù là bên trên phong thần bảng, lão tử cũng có biện pháp, đối với những khác người mà nói bên trên phong thần bảng trên cơ bản liền mất đi tự do, thậm chí bởi vì không có nhục thân, cho nên trừ phi là nhục thân thành thánh lên bảng người bên ngoài, những người còn lại căn bản là không cách nào tu luyện, không cách nào tăng cao tu vi. Nhưng là tất cả những thứ này đối với lão tử tới nói tất cả đều không là vấn đề. Cùng lúc đó, Thiên Đình Thái Thanh Thiên, Đâu Xuất Cung bên trong, hai bóng người cũng trống rông xuất hiện tại Đâu Xuất Cung bên trong, nếu để cho người khác nhìn thấy cái này hai bóng người lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, hai người kia không phải người khác, bất ngờ chính là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Chấn Thủ Thiên Đình Tam Thi Hóa Thân. Bởi vì bọn hắn bản tôn mục tiêu quá lớn, cho nên bọn hắn cũng không có tiến về Thủ Dương Sơn tìm kiếm lão tử, nếu không một khi bại lộ lời nói, bọn hắn phía trước cố gắng liền uổng phí. Nhưng là ở trong Thiên Đình Tam Thi Hóa Thân lại là khác biệt, bọn hắn mặc dù nói gia nhập Thiên Đình, thế nhưng là tại ở trong Thiên Đình địa vị vô cùng siêu nhiên, không có người có thể can thiệp bọn hắn. Gặp qua Đại Sư Huynh. Giờ phút này Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Tam Thi Hóa Thân nhìn qua Thái Thượng Lão Quân nói ra, bất quá hai người sắc mặt hiển nhiên đều rõ ràng không dễ nhìn, hiển nhiên trong lòng đều tại đối với phong thần sự tình lo lắng. Không cần đa lễ. Thái Thượng Lão Quân thấy thế, từ tốn nói. Đại Sư Huynh. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì bây giờ, cái này phong thần lượng kiếp. Thông Thiên tính cách hiển nhiên nhất thẳng, cũng nhất dấu không được lời nói, với lại cái này phong thần lượng kiếp đối với hắn tiệt giáo trùng kích hiển nhiên cũng là lớn nhất, cho nên hắn cũng là nhất là lo lắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cũng rơi xuống Thái Thượng Lão Quân trên thân, trên mặt đồng dạng cũng có lo lắng thần sắc, mặc dù nói tại Tử Tiêu Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại no ý rất xinh đẹp, 12 kim tiên đều là phúc đức kim tiên, thế nhưng là trên thực tế, bọn hắn cùng Tây Phương giáo tại nhân hoàng chi tranh bên trong, cũng thân hàm sát kiếp, tự nhiên cũng có lên bảng khả năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng 10 điểm xuất ruột. An tâm chớ vội, sự tình cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét. Thái Thượng Lão Quân thấy thế, từ tốn nói, biểu hiện trên mặt cũng vô cùng bình tĩnh. Đại Sư Huynh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt không thành? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đầy mặt chờ mong nhìn qua lão tử. Cái này phong thần lượng kiếp tất nhiên gặp nguy hiểm, thế nhưng là đối với chúng ta mà nói cũng là một cái cơ hội. Nếu như mưu đổ lời hữu ích, đối với chúng ta mà nói chỗ tốt vô tận. Thái Thượng Lão Quân mở miệng nói. Đại Sư Huynh chỉ giáo cho. Thông Thiên hỏi. Thông Thiên, ngươi tiệt giáo bây giờ thế lớn, mặc dù nói ngươi bây giờ có hỗn độn trùng chân áp khí vận, thế nhưng là tương đối ở tại to như vậy một cái tiệt giáo tới nói, vẫn như cũ không tính là 10 điểm vững chắc, với lại tiệt giáo bên trong tất nhiên không có cái gì đại gian đại ác người, nhưng là dung tục người quá nhiều, có thể trực tiếp mượn nhờ lần này lượng kiếp. Đối với tiệt giáo tiến hành một lần chỉnh đốn, bỏ hôn tồn tinh. Thái Thượng Lão Quân mở miệng nói. Thế nhưng là nói như vậy chẳng phải là như Hạo Thiên Ý, những đệ tử kia lên bảng về sau chẳng phải là liền mất tự do, bất kể nói thế nào, những cái kia cũng đều là ta tiệt giáo người. Thông Thiên sắc mặt biến đổi một cái về sau, nhịn không được nói ra. Yên tâm, việc này ta tự nhiên biết, đây cũng chính là ta hy vọng sự tình, trên thực tế lên bảng đối bọn hắn tới nói chẳng những không phải chuyện gì xấu. Ngược lại là một cái không sai cơ duyên. Đến lúc đó tiệt giáo có thể nhờ vào đó khống chế toàn bộ thiên đình, đem Hạo Thiên cô lập. Thái Thượng Lão Quân nói ra. Cái gì? Làm sao có thể, có phong thần bảng nơi tay, không ai có thể thoát ly hạo trời khống chế. Trừ phi là nhục thân lên bảng. Thông Thiên mở miệng nói. Chờ một chút, Đại Sư Huynh, chẳng lẽ ngài có biện pháp làm trên bảng người thoát khỏi phong thần bảng khống chế? Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất đoán được cái gì, con mắt cũng mãnh liệt sáng lên. Nhịn không được nói ra. Cái gì? Làm sao có thể? Đại Sư Huynh, chẳng lẽ Nhị Sư Huynh nói là thật? Thông Thiên mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Thái Thượng Lão Quân nói ra. Xác thực như thế. Bằng hắn Hạo Thiên cũng muốn tính toán chúng ta tam giáo, muốn thúc đẩy chúng ta tam giáo đệ tử. Khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở, lúc này đây bản tọa cho hắn biết cái gì gọi là rời lên tảng đá nện, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thái Thượng Lão Quân cười lạnh một tiếng nói. Quá tốt. Nếu quả thật như thế lời nói, vậy đối chúng ta mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Nghe được Thái Thượng Lão Quân lời nói về sau, Thông Thiên cũng đầy mặt kích động nói ra. Như thế lời nói, phổ thông đệ tử lên bảng ngược lại cũng không quan trọng, chỉ là Quảng Thành tử bọn hắn thân hãm sát kiếp, nếu như chúng ta tam giáo thân truyền đệ tử lên bảng lời nói, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng thực lực chúng ta. Không biết đại sư huynh nhưng có biện pháp. Nguyên Thủy lập tức cũng mở miệng nói. Cái này đơn giản. Thái thượng lão quân nói ra. Biện pháp gì bốn? 9. Nguyên Thủy con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, phải biết xiển giáo bên trong thân hám sát kiếp thế nhưng là xiển giáo đại sư huynh. Nếu như xiển giáo đại sư huynh lên bảng lời nói, mặt kia coi như ném đại phát, cho dù là lao tử có biện pháp để Quảng Thành tử không bị phong thần bảng khống chế, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói cũng tuyệt đối có chút khó mà tiếp thu. Thay mận đổi đảo. Thái thượng lão quân mở miệng nói, trên thực tế cái này thay mận đổi đảo chi thuật chính là nguyên tắc bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ ra được, với lại hiệu quả tự nhiên cũng 10 điểm không sai, mấy cái thân hám sát kiếp xiển giáo đệ tử tất cả đều bình yên vô sự, đều để bọn hắn đệ tử thay bọn họ lên bảng. Thay mận đổi đảo. Thì ra là thế, nguyên lai còn có thể dạng này, quá tốt, thật sự là quá tốt. Biện pháp này vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ ra được, giờ phút này nghe được lão tử kiểu nói này, trong nháy mắt tựa như cùng thể hồ quán đỉnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. 18. Chương 191, Tam Thanh tụ họp. Kinh thế hợp lưu. Đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta cứ yên tâm. Thông Thiên cũng lập tức gật gật đầu nói, trong lòng lập tức cũng buông lỏng một hơi. Không đổi, cái này Thiên Đình bất quá là phong thần lượng kiếp một cái món ăn khai vị mà thôi, ta còn có một cái khác quan trọng hơn kế hoạch. Nếu như một khi thành công lời nói, đến lúc đó sẽ có vô cùng chỗ tốt. Chỉ bất quá mưu đồ này giá phải trả có chút lớn. Thái thượng lão quân nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, lập tức cũng mở miệng nói, từ đầu đến cuối Thiên Đình đều không có bị lao tử để vào mắt. Bởi vì hắn lập chính là người dạy, chỉ cần nhân tộc đại hưng, liền không ai có thể dung chuyển người khác dạy địa vị, cái này chính là người dạy tự nhiên ưu thế. Cho nên đối với Thiên Đình lão tử không có nửa điểm tưởng niệm. Kế hoạch. Không biết đại sư huynh còn có kế hoạch gì. Hai người ánh mắt cũng rơi xuống thái thượng lão quân trên thân. Là nhằm vào Tây Phương Giáo. Lão tử mở miệng nói. Tây Phương Giáo. Một cái bảng môn tà đạo mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường nói ra. Không nên xem thường Tây Phương Giáo. Mặc dù nói Tây Phương Giáo thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng là Tây Phương Giáo giáo nghĩa chính là đại hưng phương Tây. Tuy nói bây giờ ta phương Đông chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là thiên đạo vô thường. Lúc này đây phong thần lượng kiếp, trên thực tế nhằm vào hẳn là chúng ta tam giáo, chỉ là Tây Phương Giáo chính mình tìm đường chết, quấy nhập nhân hoàng chi tranh, phạm phải sát kiếp, chỗ 11 nên mới bị cuốn vào lượng kiếp bên trong. Dựa theo bình thường thiên đạo diễn hóa quy tắc đến xem, sư đệ các ngươi cảm thấy nếu như chúng ta thật phân ra, mà tranh đấu lời nói, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Thái thượng lão quân mở miệng nói. Lưỡng bại câu thương. Hai người trực tiếp mở miệng nói. Không sai, liền là lưỡng bại câu thương. Đã như vậy lời nói, như vậy được lợi lớn nhất chính là Tây Phương Giáo, cho nên ta cảm giác, dựa theo thiên đạo quy tắc diễn hóa, phong thần về sau, Tây Phương Giáo rất có thể đại hưng. Thái thượng lão quân nói ra. Không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn có đại hưng cơ hội. Thông Thiên lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Không sai, chỉ là bên cạnh cửa cũng muốn đại hưng, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lạnh lùng nói ra. Tự nhiên không thể cho bọn hắn cơ hội, bây giờ chúng ta đã tìm tới thiên đạo quy tắc diện hóa quy luật, như vậy chúng ta thuận tiện nhu cầu đồng dạng thiên, cho bọn hắn tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Thái thượng lão quân mở miệng nói. Đại sư huynh có biện pháp nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Rất đơn giản, tận lực đem Tây Phương Giáo chủ yếu đệ tử đưa lên bảng, nhưng phía sau đem chúng ta người đánh vào Tây Phương Giáo nội bộ. Đồng dạng thay mận đổi đảo. Thái thượng lão quân nói ra. Chúng ta người. Sư huynh ý là. Hai người phảng phất nắm chắc đến cái gì, thế nhưng là lại cảm giác có chút bắt không được, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên vẫn còn có chút không biết rõ. Tam Thanh phân ra, Tiệt Giáo thế lớn, Xiển Giáo cần ngoại viện, nhị đệ có thể đi Linh Sơn âm thầm cùng bọn hắn kết minh. Đối phó Tiệt Giáo, Thông Thiên có thể đi huyết hải kéo lên Minh Hà, dạng này thao tác không gian liền rất lớn, chỉ cần có thể sớm nhận được tin tức, đưa bọn hắn lên bảng không khó. Thái thượng lão quân nói ra, cái này, nghe được cái này về sau, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau, trầm ngâm một lát về sau, rất nhanh cũng gật gật đầu, hiển nhiên đều cảm thấy có thể đi, dù sao ngoại giới thế nhưng là đều biết Tam Thanh phân ra, mà Tiệt Giáo thật sự là quá kinh khủng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm phương Tây kết minh cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ là chúng ta người muốn thế nào đánh vào nội bộ bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Cái này đơn giản hơn, ta nhớ được học trò của ngươi Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thủ, Cố Lưu Tôn mấy cái người tại nhập giáo phía trước cùng Nhiên Đăng có quan hệ. Thái Thượng Lão Quân nói ra. Xác thực như thế, bất quá đại sư huynh yên tâm, phía trước bởi vì ngươi nhắc nhở, ta đã gõ qua bọn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng nói. Không, ta muốn ngươi để bọn hắn chủ động tiếp cận Nhiên Đăng. Nhiên Đăng bây giờ cùng Tây Phương Giáo đi rất gần, chỉ cần chế tạo ra điểm giả tượng để cho người khác cho là bọn họ mấy cái không được coi trọng, sinh lòng cách ý. Một khi Tây Phương Giáo hạch tâm đệ tử lượng lớn vẫn lạc, tin tưởng Tây Phương Giáo hai cái giáo chủ tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Thái Thượng Lão Quân nói ra. Thế nhưng là chuẩn đề tiếp dẫn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa đi, dù sao bọn hắn thế nhưng là thiên đạo thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút chần chờ nói ra. Yên tâm, đối với người khác mà nói rất khó, bất quá với ta mà nói, không tính là gì việc khó mà. Thái Thượng Lão Quân Tử Tôn nói, hắn bây giờ thủ đoạn thế nhưng là đã sớm viễn siêu bình thường thiên đạo thánh nhân. Bất quá, vì có thể bỏ đi bọn hắn lòng nghi ngờ, tốt nhất phải có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau tồn tại, dù sao làm một cái giáo chủ. Cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy đầu nhập vào mà người tới hình thành một cái một nhà độc quyền tiểu đoàn thể. Thái Thượng Lão Quân lại một lần nữa nói ra. Đại sư huynh nói là tiệt giáo. Thế nhưng là tiệt giáo bên trong có thể ngăn chặn bọn hắn, chỉ sợ cũng liền đa bảo sư chất đi, chẳng lẽ muốn để đa bảo sư chất. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Đại sư huynh, cái này. Thông Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng không bỏ thần sắc, phải biết đa bảo thế nhưng là tiệt giáo đại sư huynh, chính là Thông Thiên coi trọng nhất đệ tử. Cái này chỉ sợ không dễ dàng đâu, đa bảo sư chất dù sao cũng là tiệt giáo đại sư huynh, chuẩn bị được coi trọng, rất khó tranh thủ tín nhiệm a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đưa ra chính mình ý kiến. Cái này rất đơn giản liền là diễn một tuần kịch, cộng thêm một cái nhập đội mà thôi, đây là 12 khỏa định hải thần châu, ta nhớ được sư đệ trên phân bảo nhai đạt được 24 khỏa, ban cho Triệu Công Minh, tăng thêm cái này 12 khỏa vừa vặn 36 khỏa, chính là một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mặt khác đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Châu, cũng là lúc trước Càn Khôn lão tổ pháp bảo, 36 khỏa định hải thần châu tăng thêm Càn Khôn Châu. Có thể tại thể nội sáng lập 36 chư thiên. Sáng lập 36 chư thiên về sau Triệu Công Minh thực lực hẳn là sẽ vượt qua đa bảo, tiếp xuống sự tình cũng không cần ta nói, diễn vừa ra nội chiến vở kịch, nhưng phía sau tiếp xuống liền nhìn sư đệ 300. Nhưng phía sau đang lúc tranh đấu, có thể cho đa bảo dâng lên nhập đội. Tiếp xuống trên đài lão quân đem chính mình kế hoạch tất cả đều nói một lần. Cái này, nghe được kế hoạch này về sau, hai người đều trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, nếu quả thật thành công lời nói, có thể tưởng tượng sẽ là một cái như thế nào tình huống. Chỉ là lời như vậy, cái này một lượng kiếp bên trong, xiển giáo cùng tiệt giáo nhất định chịu ảnh hưởng, thực lực đại tổn, thậm chí thương cân động cốt, thế nhưng là nếu như một khi thành công lời nói, ngày phía sau thu hoạch tuyệt đối 10 điểm kinh khủng. Về phần lựa chọn thế nào? Hai vị sư đệ chính mình quyết định đi, dù sao đây cũng chỉ là ta một chút suy đoán. Thái Thượng Lão Quân cũng trực tiếp mở miệng nói. Ta cảm thấy biện pháp này có thể đi, dù là tương lai không có phương Tây Đại Hưng, cùng lắm để bọn hắn trở về chính là. Thế nhưng là một khi Đại Hưng lời nói, như vậy chúng ta liền kiếm buộn. Có thể một cược. Một lát về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Liều. Hết thể liền theo Đại Sư Huynh nói xử lý. Rất nhanh Thông Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên quyết thần sắc. Mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. 18. Chương 192, Khổng Tuyên Ban Thường Bảo. Huynh muội xuống núi. Theo phía sau ba người cùng một chỗ lại mưu đồ mấy ngày, đem tất cả chi tiết tất cả đều thôi diễn một lần, phát hiện không có cái gì chỗ sơ suất về sau hai người liền vừa lòng thỏa ý rời đi. Trong nháy mắt, mấy trăm năm thời gian liền đi qua. Ta thua, không nghĩ tới nhị đệ thực lực ngươi vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Không nghĩ tới hộ giáo thần công vậy mà như thế lợi hại. Đáng tiếc ta thiên phú không đủ, không cách nào tu luyện. Thủ Dương Sơn một cái ngọn núi phía trên, hai đạo trang phục thanh niên đứng đối mặt nhau, bên trong một cái khuôn mặt trầm ổn, cho người ta một loại ổn trọng cảm giác, một cái khác thì phong mang tất lộ, cho người ta một loại vô cùng lăng lệ cảm giác. Đại ca khách khí, ta chỉ là may mắn mà thôi. Một người thanh niên khác cũng mở miệng nói. Đại ca nhị ca, các ngươi đều đột phá. Đáng tiếc ta còn tại kim tiên chi cảnh. Lúc này, một nữ tử thân ảnh cũng từ bên cạnh vừa đi tới, liếc mắt một cái hai cái thanh niên về sau mở miệng nói. Tiểu muội. Nhìn thấy nữ tử về sau, hai người trên mặt đều lộ ra một vòng cưng chiều thần sắc. Đại ca nhị ca, các ngươi đều đột phá thái ớt kim tiên, chúng ta lúc nào đi cứu mẫu thân. Lập tức nữ tử mở miệng nói, ba người này không phải người khác, bất ngờ chính là phía trước bị Khổng Tuyên cứu được Vân Hoa công chúa ba đứa hải tử Dương Giao, Dương Tiễn cùng Dương Thiền. Mấy trăm năm nay thời gian, Dương Tiễn ba cá nhân tu vi cũng đều tăng lên 10 điểm kinh khủng, tất cả đều bước vào tiên đạo, ba người bên trong, thiên phú cao nhất chính là Dương Tiễn, tu luyện chính là người dạy hộ giáo thần công cựu chuyển huyền nguyên công, mà Dương Giao hơi kém một chút, tu luyện thì là Thái Thanh Tiên Quyết, về phần Dương Thiền thiên phú cũng không tệ, mặc dù nói không có bước vào thái ớt kim tiên, lại cũng đạt tới kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Mấy trăm năm thời gian đạt tới cảnh giới như thế, nếu như truyền đi lời nói, tuyệt đối đủ để gây nên một trận sóng to gió lớn, bất quá đôi này ở tại người dạy đệ tử tới nói, hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì, cái này vẫn là không có tận lực dùng đan dược bồi dưỡng kết quả, nếu không lời nói một mai cựu chuyển kim đan, lập liền thành đại la kim tiên. Mẹ a, là thời điểm. Đại ca, chúng ta đi cùng sư tôn xin phép một chút, đem mẹ bắt tới, không thể để mẹ lại chịu khổ. Dương Tiễn cũng lập tức mở miệng nói. Không sai. Chúng ta đi thôi. Dương Giao gật gật đầu nói, lúc này hai người cũng hướng thẳng đến Khổng Tuyên động phủ đi đến. Lão sư. Dương Tiễn cùng Dương Giao cũng tìm tới Khổng Tuyên. Có chuyện gì? Khổng Tuyên nhìn lấy mình hai cái đệ tử, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hiển nhiên là đối với hai cái đệ tử biểu hiện đều hết sức hài lòng. Lão sư, bây giờ chúng ta tu vi đã đạt tới đinh lớn ất kim tiên chi cảnh, cho nên chúng ta muốn đi đảo sơn mẫu thân của ta. Dương Giao mở miệng nói. Mời lão sư thành toàn. Dương Tiễn cũng đầy mặt chờ mong nói ra. Đào núi A. Cũng được. Cũng là thời điểm. Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Khổng Tuyên trầm ngâm một lát, lập tức cũng gật gật đầu nói. Bất quá lần này các ngươi xuống núi chỉ sợ sẽ có một trường ác đấu, các ngươi bái sư đến một lần còn không có gì tiện tay linh bảo, phía trước sư tổ ngươi luyện chế mấy món linh bảo, liền một thanh cho ngươi nhóm A. Khổng Tuyên mở miệng nói. Dương Giao. Đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Long Bàn Thiên Kích cùng Thanh Long Diệu Nhật Giáp. Liền ban cho ngươi đi. Khổng Tuyên xuất ra một thương một khải mở miệng nói. Đa tạ lão sư. Nhìn thấy cái này hai kiện tiên thiên linh bảo về sau, Dương Giao đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Dương Tiễn, đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cùng Cửu Tiêu Lượng Ngân Giáp. Liền ban cho ngươi đi. Khổng Tuyên lại một lần nữa xuất ra hai kiện linh bảo nói ra. Đa tạ lão sư. Dương Tiễn cũng đầy mặt hưng phấn đem linh bảo nhận lấy. Cái này linh bảo không cần phải nói, tự nhiên đều là xuất từ lao tử chi thủ, tại hồng hoang bên trong, cũng chỉ có lao tử có như thế thiên đại thủ bút, tam đại đệ tử dùng đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Mặt khác đây là ngươi tổ sư cho các ngươi hai cái lệnh bài, tại đi đảo sơn phía trước, cầm khối này lệnh bài đi một chuyến nhân tộc thánh địa hỏa vận động, tìm tới đại vũ, mượn tới khai sơn phủ, không có khai sơn phủ lời nói, các ngươi hai cái căn bản là không cách nào bổ ra đảo sơn cấm chế. Khổng Tuyên trực tiếp xuất ra một mai lệnh bài mở miệng nói. Nguyên bản nhân tộc thánh địa chính là Đông Hải chi tân nhân tộc sinh ra sơn cốc địa phương, bất quá về sau theo tam hoàng ngũ đế quý vị, nhân tộc một đám cao thủ cũng di chuyển đến hỏa vân động bên trong, mà Đông Hải chi tân sơn cốc thì trở thành ý nghĩa tượng trưng thánh địa, cung cấp nhân tộc chiêm ngưỡng. Là, lão sư. Hai người thấy thế liền vội vàng đem lệnh bài nhận lấy, theo phía sau trực tiếp bái biệt Khổng Tuyên, cuối cùng cùng Dương Thiền tụ hợp về sau rời đi thủ Dương Sơn. Dương Thiền mặc dù nói tu vi so Dương Tiễn hai người phải kém, thế nhưng là làm bích tiêu đệ tử, trong tay linh bảo tự nhiên không thiếu, thậm chí so Dương Tiễn cùng Dương Giao đều muốn giàu có, chẳng những có một bộ công phòng tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn đạt được tiên thiên tứ đại linh đèn thứ nhất bảo liên đăng, bảo liên đăng thế nhưng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng có thể nghi hán. Một nhóm ba người rất nhanh cũng tới đến hỏa vận động, bởi vì có lao tử lệnh bài, mấy người tự nhiên rất dễ dàng liền nhìn thấy đại vũ, từ đại vũ trong tay đạt được khai sơn phủ. Nhưng phía sau liền một đường hướng phía đảo sơn phương hướng tiến đến. Đáng chết, là ba cái kia nghiệt chướng. Cùng lúc đó, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, tại Dương Giao ba người tới gần đảo sơn về sau, có được Hạo Thiên kính Hạo Thiên trong nháy mắt liền cảm ứng được ba người đến, nhìn thấy ba người về sau, Hạo Thiên đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, hắn thấy, ba người này đơn giản liền là hắn sỉ nhục, muội muội mình cùng phạm nhân tư thông sinh hạ hài tử trong mắt hắn liền như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bất quá mặc dù nói trong lòng của hắn 10 điểm phẫn nộ, tuy nhiên lại cũng hết sức rõ ràng, mình không thể đủ tự mình động thủ, phải biết Dương Tiễn ba người có thể đã trở thành người dạy tam đại đệ tử, nếu như mình đường đường thiên đế chí tôn tự mình động thủ lời nói, hắn không hoài nghi chút nào, lao tử sẽ trực tiếp một bàn tay chụp chết chính mình. Đã như vậy lời nói, rất nhanh, Hạo Thiên đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, trong lòng rất nhanh cũng có quyết đoán, hắn mình không thể ra tay, không có nghĩa là không thể để cho người khác ra tay. Chỉ cần không phải lấy lớn hiếp nhỏ, đến lúc đó cho dù là Dương Tiễn ba người vẫn lạc, chính mình cũng sẽ không có mảy may phiền phức. Dừng lại, người đến người nào, mau mau rời đi nơi này không phải các ngươi có thể đến địa phương. Dương Tiễn ba người vừa mới tới gần đảo sơn về sau, bên trong hư không, một đội thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, ngăn tại ba người trước mặt, bất ngờ chính là trông coi đảo sơn thiên binh thiên tướng. Cũng ngay, Dương Tiễn nhìn qua bên trong hư không thiên binh thiên tướng. Trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc trước thời điểm cha mình chính là chết tại thiên binh thiên tướng trong tay, bây giờ nhìn thấy những thứ này thiên binh thiên tướng, trong lòng sát ý cũng điên cuồng phun trào. 18. Chương 193, cường thế nghiên sát. Thất sát tinh quân. Lớn mật. Cũng dám mạo phạm thiên đỉnh, quả nhiên là không biết sống chết. Nghe được Dương Tiễn lời nói về sau, cầm đầu thiên tướng sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Động thủ, đem bọn hắn cầm xuống. Thiên đình uy nghiêm không cho trả đạp. Sau một khắc, trong tay đối phương pháp bảo cũng hướng thẳng đến Dương Tiễn ba cá nhân trên người bao phủ tới, chung quanh mấy người cũng nhao nhao ra tay. Không biết sống chết đồ vật. Dương Tiễn thấy thế, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, tam tiên lưỡng nhận đao trong nháy mắt tế ra, trực tiếp nên đón. Bên cạnh Dương Giao cùng Dương Thiền cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng phía mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Cái gì? Thiên thiên linh bảo. Đáng chết, các ngươi là ai? Nhìn thấy ba người pháp bảo phối trí về sau, đối diện mấy người thiên binh thiên tướng lập tức cũng có chút mắt trợn tròn, bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên một chút liền nhìn ra trong tay đối phương pháp bảo bất phàm, một cố dự cảm không tốt cũng từ đáy lòng dâng lên. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Giết! Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, cả người như là một tôn chiến thần, hướng thẳng đến đối diện trận doanh bên trong sông tới giết. 153 đối với thiên đình Dương Tiễn thế nhưng là không có chút nào hảo cảm. Nguyên bản bọn hắn một nhà hạnh phúc tất cả đều bị thiên đình hủy đi, trong lòng đối với thiên đình thống hận có thể nghĩ, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao phía trên khí tức tăng vọt, điên cuồng hướng phía mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Cái này một đội thiên binh thiên tướng cũng chỉ có cầm đầu thiên tướng chính là một tôn thái ớt kim tiên, còn lại đều chẳng qua kim tiên chi cảnh mà thôi, đối mặt Dương Tiễn huynh muội ba người, hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may hồi hộp, hoàn toàn không phải Dương Tiễn mấy người địch, vẹn vẹn vừa đối mặt. Thái ớt kim tiên cấp bậc thiên tướng liền trực tiếp bị Dương Tiễn trọng thương. Chạy! Thiên tướng trong đôi mắt sợ hãi làm sao đều không che giấu được, cái này thực lực kinh khủng hiển nhiên là vượt qua bọn hắn tưởng tượng, căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể chống lại. Ngươi đi được a? Lưu lại cho ta. Dương Tiễn chợt quát một tiếng, tam tiên lưỡng nhận đao phía trên mãnh liệt nổ bắn ra một đạo lộng lây thần quang, quang mang trong nháy mắt phá toái hư không, trực tiếp rơi xuống ngày đó đem trên thân, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thiên tướng thân thể sinh sinh bị xuyên thủng, ở trong hư không bị một phân thành hai, thi hài trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên là không sống được. Còn lại mấy cái kim tiên cấp bậc thiên tướng đồng dạng hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào, vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang, tất cả đều bị ba huynh muội triệt để chu sát. Nhị đệ, hiện tại đem mẫu thân cứu ra a. Dương Giao cũng lập tức mở miệng nói. Ân, biết, đại ca. Dương Tiễn gật gật đầu nói, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp xuất ra một thanh thanh kim sắc cự phủ, bất ngờ chính là đại vũ trị thủy dùng khai sơn phủ, bất quá giờ phút này khai sơn phủ so với lúc trước đợi thế nhưng là cường đại không ít, nguyên bản khai thiên phủ chỉ là phổ thông hậu thiên trí bảo, thế nhưng là giờ phút này, bởi vì đại vũ trị thủy có công, cái này khai sơn phủ đã trở thành hậu thiên công đức linh bảo. Vướng. Dương Tiễn trong cơ thể pháp lực điên cuồng tràn vào khai thiên phủ bên trong, trong khoảnh khắc, một đạo thanh kim sắc quang mang trong nháy mắt tăng vọt, hướng thẳng đến đảo sơn phía trên vô xuống. Hưu. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, mấy đạo kinh khủng lăng lệ kình khí gào thét mà tới, hung hăng hướng phía Dương Tiễn trên thân bao phủ tới. Nhị đệ cẩn thận. Cẩn thận a, nhị ca. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Dương Giao cùng Dương Thiền trên mặt lập tức cũng lộ ra một đạo lo lắng thần sắc, cùng lúc đó, trong tay pháp bảo cũng hướng thẳng đến bên trong hư không hung hăng đập tới. Muốn chết. Dương Tiễn thấy thế, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, một sát na này. Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cô kinh khủng nguy cơ từ bên trong hư không truyền đến, hiển nhiên là có người ra tay với mình. Lúc này không chần chờ chút nào, trên thân sáng áo giáp bạc giáp trong nháy mắt tế ra, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, áo giáp trực tiếp hóa giải hơn phân nửa công kích, cùng lúc đó, Dương Tiễn trên thân cũng bộc phát ra một cô kinh khủng hùng hậu khí tức, phải biết hắn tu luyện ngươi thế nhưng là cựu chuyển huyền nguyên công, với lại đã đạt tới thứ 6 chuyển trình độ. Lục thân mạnh so với đại vu đều không hề yếu. Cả người thân thể vẹn vẹn lui lại mấy bước về sau liền dừng lại, trong cơ thể khí huyết có chút bốc lên mấy lần, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong hư không, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, ngay sau đó, bảy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên trong hư không hiển hóa ra ngoài, trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc.